nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm hiện ra một tia hiểu rõ chi sắc, ngay sau đó lại hỏi, ngươi vừa rồi nói luân hồi mắt là cái gì? Phó Chính Nam nói, đó là một loại lợi hại đồng thuật, cũng là này thần điện nội các đại thần sau khi chết thường dùng công kích thủ đoạn, kế tiếp ngươi khả năng còn sẽ gặp được, ngàn vạn phải cẩn thận, bị loại này chiêu số công kích đến tuy rằng sẽ không đã chịu trên thực tế thương tổn, nhưng là tinh thần lực sẽ tổn hao nhiều. Diệp Thiên Tầm cả kinh, hóa ra này vẫn là hiếm thấy tinh thần loại công kích pháp. Loại này pháp thuật chính là ở cổ tu tiên giới cũng cực nhỏ nhìn thấy, giống nhau tu sĩ dùng đều là vật lý công kích, rất ít có công kích thần thức, cho dù có cũng là mượn dùng linh khí, liền tỉ như nói Phó Chính Nam trên tay trúc tiêu có thể phát ra nhiễu loạn nhân tinh thần sóng âm. Đêm Trăng Thần Cung xuất khẩu chỗ có một cái truyền tống trận, hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái sau, đều không chút do dự tiến vào trong đó. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, trước mắt cảnh vật liền đã xảy ra biến hóa, dương mắt nhìn lên, lại là một tòa nhà gỗ. Tuy rằng cấu tạo cùng Đêm Trăng Thần Cung có chút không giống nhau, nhưng vẫn là thực dễ dàng làm người lẫn lộn. Bất quá Diệp Thiên Tầm không biết chính là, Lạc Nhật Quốc Thần Điện không sai biệt lắm đều là cái dạng này. Chỉ thấy trước mắt nhà gỗ cửa thẻ bài thượng viết Phong Thần Cung mấy cái chữ to. Hai người mới vừa đặt chân đi vào, liền có hai đội thân khoác áo giáp, tay cầm trường đao võ sĩ vọt ra, thần thức đảo qua dưới. Những người này tu vi đều thực được, bất quá so với không có tu vi nhị giả tới nói, tự nhiên phải mạnh hơn một ít. Phó Chính Nam tay trái ở trên hư không nắm chặt, trúc tiêu lại xuất hiện ở hắn trong tay, bất quá lúc này hắn nhưng không giống lần trước như vậy cầm lấy tới thổi nhẹ, mà là trực tiếp đem nó trở thành vũ khí, thân thủ thoăn thoắt mà tại đây đàn võ sĩ bên trong du tẩu, bất quá mấy giây liền có hơn phân nửa người nằm ngã xuống đất. Lúc này, một người võ sĩ bỗng nhiên thần sắc vừa động, giơ đại đao chiều Diệp Thiên Tầm vọt lại đây. Diệp Thiên Tầm hộc ra một hơi, chờ hắn vọt tới chính mình trước mặt, mới chậm gì gì mà nâng lên tay, hai ngón tay kẹp lấy hắn đao. Cọ lượng đao trên mặt chiếu ra võ sĩ hoảng sợ biểu tình, hắn muốn rút về đao, đáng tiếc đã chậm, sắc bén đao bị Diệp Thiên Tầm hành tỏi giống nhau ngón tay nhẹ nhàng một kẹp liền bấm gãy. Một khối sắc bén lưỡi dao đảo bắn trở về, không chờ võ sĩ làm ra cái gì phản ứng, lưỡi dao đã hoàn toàn đi vào hắn trái tim bên trong. Giải quyết chặn đường võ sĩ sau, hai người không chỉ hoãn một chút liền lên đường. Theo sau, lại tiến vào rất nhiều cung điện, bất quá đa số cung điện đều không có người gác, có thậm chí thi thể bay tứ tung một mảnh hỗn độn. Vừa thấy chính là đã bị người càn quét quá. Lập tức liền phải đến chủ điện, kia chỉ ngàn năm tuyết lộc liền ở ngoài điện hoạt động, tuy rằng chúng ta không tiến chủ điện, nhưng vẫn là phải cẩn thận tùy thời khả năng xuất hiện âm dương sư, nhưng cái đó ra hỏa tu vi không cao, nhưng là am hiểu tinh thần loại pháp thuật, hơi không phòng bị liền khả năng sẽ ngã vào bọn họ biên chế bóng đè bên trong. Đương nhiên, có khả năng đã bị những cái đó ám hắc giả liên minh ra hỏa thanh trừ, bất quá chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Phó Chính Nam nói. Nghe được âm dương sư ba chữ, Diệp Thiên Tầm rõ ràng ngây ngẩn cả người, ở nàng trong ấn tượng, âm dương sư khởi nguyên với phương Đông quốc gia cổ âm dương bắt quái học thuyết, nghe nói lúc ban đầu là chỉ những cái đó thông hiểu âm dương bắt quái trận người, sau lại chậm rãi liền trở nên thần thông quảng đại lên, nghe nói âm dương sư có thể làm lơ sinh tử, tùy ý xuất nhập âm dương hai giới, còn có thể triệu hồi ra minh giới lệ quỷ hung linh, dùng để sử dụng đối địch. Bất quá đáng tiếc chính là, âm dương sư phát hỏa một đoạn thời gian sau, liền chậm rãi yên lặng đi xuống. Lại không nghĩ rằng này xa xôi tinh cầu viên đạn tiểu quốc bên trong, cư nhiên có âm dương sư tồn tại, chỉ là không biết nơi này âm dương sư có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên một cổ băng hàn chi ý đánh út lại, nàng không cấm đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tây bắc phong hô hô loạn thổi, dưới chân thổ địa đều bị đóng băng ở, bọn họ hiển nhiên đã tới rồi vùng đất lạnh mảnh đất. Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm giật mình, nay chủ điện thật đúng là không bình thường, mặt khác thần điện bên ngoài đều là cỏ xanh mơn mởn. Một mảnh trời trong nắng ấm cảnh sắc, ai ngờ vừa đến này chủ điện, thời tiết liền tới rồi cái đột nhiên thay đổi. Nếu không phải Diệp Thiên Tầm kịp thời vận chuyển linh lực ổn định thân hình, bằng nàng như vậy tiểu thân thể, đã sớm bị thổi đi rồi. Đỉnh gió lạnh xuyên qua vùng đất lạnh mảnh đất, ánh vào mi mắt lại là thế kỷ sông băng, mặt hồ bị thật dày đóng băng kết ở, hồ mặt sau có từng tòa cao cao chót vót băng sơn, bất quá nhìn trời giá rét tư thế, này đó băng sơn lộ ở bên ngoài bộ phận chỉ sợ không đến 1/10 đi. Mặt thế lúc sau, toàn cầu nhiệt độ không khí đều trở nên không bình thường, lãnh nhiệt không đều, lạnh vô cùng cực nhiệt mảnh đất rất nhiều. Tuyết Anh Sơn tuy rằng là núi lửa hoạt động, bất quá, này chỗ bí cảnh hiển nhiên là đơn độc sáng lập ra tới một cái thiên địa, cùng ngoại giới cũng không liên hệ, cho nên sẽ xuất hiện loại này mảnh đất cũng không kỳ quái. Càng đi trước đi, phong liền càng lúc càng lớn, Diệp Thiên Tầm không thể không vận chuyển khởi Huyền Vũ Quy Tức Công. Phó Chính Nam vẫn luôn mặt không đổi sắc mà đi nhanh đi trước, Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm giật mình. tại đây cực hàn chi địa có thể như thế mặt không đổi sắc mà đi trước, người này nếu không có thân thể cường hãn, chính là tu luyện cái gì hộ thể công pháp. Liên ở Diệp Thiên Tầm âm thầm phỏng đoán thời điểm, Phó Chính Nam cũng ở kinh ngạc cảm thán với Diệp Thiên Tầm tu luyện công pháp, hắn đã sớm cảm thấy nàng này bất phàm, hiện giờ xem ra còn xa ở chính mình đoán trước phía trên, xem ra chính mình tìm hắn thật đúng là tìm đúng người. Đồng nhiên, Phó Chính Nam dừng bước, nhìn cách đó không xa băng sơn nói, nơi này hẳn là chính là kia ngàn năm tuyết lộc nơi nương náu, yêu cầu ngươi hỗ trợ cảm ứng một chút. Hảo. Diệp Thiên Tầm hơi gật đầu, liền nhắm lại mắt, không bao lâu, nàng trong óc bên trong quả nhiên xuất hiện một đầu lộc thân ảnh, nó giống như đang ở một chỗ băng động bên trong nghỉ ngơi, bất quá ngay sau đó, nó tựa hồ cảm thấy được cái gì, mở một đôi thủy lượng mắt, chính cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh lên. Diệp Thiên Tầm lập tức đem thần thức thu hồi, sau một lát, lại thật cẩn thận mà đem thần thức thả ra, phát hiện kia chỉ lộc đã không ở nguyên lai vị trí. Thật là nhạy bén a, khó trách Phó Chính Nam sẽ xin giúp đỡ chính mình. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cảm thán một câu, đồng thời đem thần thức phóng đại, tập trung tinh thần mà cảm ứng lên. Kết quả, nàng suốt tiêu phí 10 phút tả hữu mới lại lần nữa phát hiện này lộc cẩn thân chỗ. Nó giờ phút này chính tránh ở một tòa cao lớn băng sơn mặt sau. Lúc này, Diệp Thiên Tầm ở thả ra thần thức đi điều tra đồng thời, âm thầm vận chuyển khởi Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết đem chính mình hơi thở hoàn toàn che đậy ở. Cứ như vậy, kia chỉ lộc liền vô pháp lại nhận thấy được thần thức cảm ứng. Nhìn nó cuộn tròn thân mình ngủ đến nồng say bộ dáng, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, nàng vốn là thích màu trắng, này ngàn năm tuyết lộc cả người tuyết trắng, tư thái ưu nhã, lại như thế nhạy bén, thật sự làm cho người ta thích, nếu không phải vì tiến giai chiến thần, nàng thật đúng là luyến tiếc thương tổn nó. Phó Chính Nam ở một bên nhìn, cũng không thúc giục nàng, đảo không phải hắn trong lòng không nóng nảy, mà là sợ hãi lúc này ra tiếng sẽ quấy nhiễu tới rồi kia ngàn năm tuyết lộc. Hắn hiện giờ tu vi đã tới rồi bình cảnh chỗ, vài lần nếm thử tiến giai đều không có thành công, cho nên mới sẽ nghĩ đến ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, tìm kiếm trong truyền thuyết linh vật. Chương 141 chia cắt. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Gán ghép khiên cưỡng trường, vật ấy liền ở đối diện tối cao băng sơn mặt sau, sấn nó ngủ, chúng ta chạy nhanh bố trí pháp trận đi. Diệp Thiên Tầm đối Phó Chính Nam truyền âm nói. Phó Chính Nam trong lòng vừa động, trên mặt lại bình tĩnh gật gật đầu, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ trận cờ cùng trận bàn. Ở phụ cận mặt băng thượng bày ra một cái giản dị vây địch pháp trận, sau đó lại lấy ra một cái thúy lục sắc bình ngọc, mở ra nút bình, bên trong nháy mắt truyền ra một trận thanh hương, chỉ thấy xanh biếc ướt át linh dịch từ giữa chảy ra. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm giác được ngàn năm tuyết lộc thân mình đống nhiên giật mình, nàng vội vàng đối Phó Chính Nam truyền âm một câu, ẩn nấp hơi thở, đối phương tựa hồ đã nhận ra cái gì. Phó Chính Nam nghe được lời này sau, lập tức lấy ra một kiện áo choàng cái ở trên người. Hắn hơi thở nháy mắt bị che đậy đến kín mít. Liên ở Diệp Thiên Tầm âm thầm kinh ngạc cảm thán cái này áo choàng thần kỳ công hiệu khi, lại thấy Phó Chính Nam đã đem trong bình linh dịch toàn bộ ngã vào pháp trận bên trong. Huyết đồng, túc thảo, tang diệp, giống như đều là lộc thích ăn đồ ăn, này linh dịch hiển nhiên là tỉ mỉ điều phối quá, trừ bỏ này đó ở ngoài, hẳn là còn bỏ thêm mặt khác đồ vật, bằng không sẽ không lập tức khiến cho kia ngàn năm tuyết lộc chú ý. Chính cân nhắc, đông nhiên thần thức trong biển một trận dao động. Ngàn năm tuyết lộc thế nhưng từ đứng lên, bắt đầu chiều bọn họ nơi phương hướng dạo bước đi tới. Diệp Thiên Tầm vội không ngừng về phía Phó Chính Nam truyền âm, hai người liếc nhau sau, thế nhưng không hẹn mà cùng mà lấy ra một trương độn địa phủ, chỉ chớp mắt liền biến mất ở mặt băng phía trên. Tĩnh lặng băng sơn tuyết lĩnh, trừ bỏ gió lạnh gào thét tiếng động, nghe không được một chút mặt khác động tĩnh. Một đầu toàn thân tuyết trắng mai con từ băng sơn mặt sau nhô đầu ra, một đôi sáng như tuyết mắt to khắp nơi nhìn xung quanh, có vẻ là dị thường cẩn thận. Này đầu lộc tuy rằng hình thể nhỏ lại, chính là ở đến xương gió lạnh trung thế nhưng có thể xuyên qua tự nhiên, phảng phất không hề có cảm giác được chung quanh lạnh lẽo. Này cũng không kỳ quái, tuyết lộc vốn chính là lạnh vô cùng động vật, vừa sinh ra liền sinh trưởng ở băng thiên tuyết địa bên trong, hơn nữa này lộc đã sống hơn 1.000 năm, thể chất tự nhiên không phải là nhỏ. Bất quá, tuyết lộc tuy rằng thọ mệnh rất dài, nhưng là chúng nó tiến giai tốc độ rất chậm, này ngàn năm tuyết lộc tuy rằng tu thành không gian ẩn nấp chi thuật, nhưng là bản thân tu vi lại chỉ có chiến tướng lúc đầu. Đây cũng là nó phá lệ tiểu tâm cẩn thận nguyên nhân. Ngàn năm tuyết lộc một bước tam nhìn xung quanh mà đi ra băng sơn, mảnh khảnh chân ưu nhã mà cất bước ở mặt băng thượng, nó linh động hai tròng mắt nhìn phía một cái rơi xuống trên mặt đất bạch ngọc bình nhỏ nút bình bị mở ra, bên trong chất lỏng rơi rụng ở phụ cận trên mặt đất. Xanh biết chất lỏng chảy xuôi ở trong suốt mặt băng thượng, cũng tản mát ra thanh đạm hương khí, thoạt nhìn thập phần mê người. Nai con cái mũi cách không ngửi ngửi, không khỏi nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới rồi pháp trận phụ cận. Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam giờ phút này tuy rằng độn dưới mặt đất, nhưng là hai người thị lực đều thập phần kinh người, đối mặt băng thượng tình huống tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cái này pháp trận thoạt nhìn thập phần đơn giản, chính là cũng tiêu phí Phó Chính Nam không ít tâm tư, bằng không liền như thế công khai mà đứng sừng sững ở nơi đó, lại như thế nào giấu đến quá quỷ linh tinh ngàn năm tuyết lộc đâu. Nhìn Mai Con đi bước một mà đi hướng pháp trận, độ địa hai người đều ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực, chuẩn bị ở nó ăn chính hương thời điểm, liền xông lên đi nhất cử đem nó bắt. Mai Con chớp chớp mắt, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi tới linh dịch bên cạnh, túi đầu, dùng chóp mũi chạm chạm, trong mắt tức khắc toát ra say mê chi sắc, nó nhảy bén mà khắp nơi nhìn xung quanh vài cái, không cảm giác được nguy hiểm sau, liền vươn cái lưỡi linh hoạt mà liếm thực lên. Diệp Thiên Tầm trên mặt vui vẻ, đã có thể vào lúc này, bên cạnh Phó Chính Nam cũng đã kiểm chế không được, trước nàng một bước chạy trốn đi ra ngoài. Không tốt. Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển xuất hiện tuyết lộc kinh nhảy dựng lên thân ảnh, chỉ thấy nó thân mình nhoáng lên, lại có chút mơ hồ lên. Này tuyết lộc có không gian thuấn di năng lực, tuy rằng thuấn di khoảng cách rất gần, nhưng là cũng đủ để chạy thoát chúng ta bày ra pháp trận. Trong đầu truyền đến Huyền Thanh chân nhân cười lạnh tiếng động. Không gian thuấn di. Diệp Thiên Tầm nghe xong không khỏi cả kinh, này ngàn năm tuyết lộc thần thông còn xa ở chính mình đoán trước phía trên. Liên ở nàng vừa mới chui ra mặt băng, đang chuẩn bị đi chóc nã ngàn năm tuyết lộc thời điểm, trong đầu lại toát ra Huyền Thanh chân nhân lời nói, này lộc là cái bảo bối, lão phu tưởng lấy tới nghiên cứu, này Trương Định thần phù ngươi lấy hảo, sấn hiện tại nó còn không có thoát ly pháp trận, chạy nhanh đem nó bắt. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy hoàng quang chợt lóe, Diệp Thiên Tầm trong tay trống rông xuất hiện một lá bùa, nàng cũng không kịp nói cái gì cảm tạ nói, một tay đem phù bóc nát, ném hướng pháp trận bên trong chỉ còn lại có một chuỗi tàn ảnh ngàn năm tuyết lộc. Giây tiếp theo liền phải thuấn di đi Mai Con trong miệng một tiếng rên rỉ, thân hình đình trệ, thế nhưng quỷ một gối đi xuống. Thành công. Phó Chính Nam chuyển kinh vì hỉ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía nằm ở pháp trận bên trong ngàn năm tuyết lộc, đồng thời trong lòng cũng lộ ra vài phần may mắn chi sắc, hắn tuy rằng chuẩn bị đến thập phần đầy đủ, nhưng là lại không dự đoán được này lộc còn có thuấn di thần thông, nếu không phải Diệp Thiên Tầm cuối cùng thời điểm ném ra kia chướng phủ, giờ phút này tới tay thịt mỡ đã có thể đào tẩu. Phó Chính Nam bước đi hướng trong trận, liền ở mau đã đến Mai Con bên người thời điểm, lại nghe thấy phía sau truyền đến Diệp Thiên Tầm thanh âm, gán ghép khiên cưỡng trưởng chấm đã, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Cái gì sự? Phó Chính Nam mày nhăn lại hỏi. Dựa theo ban đầu nói tốt, lộc nhung ngươi ta cắt một nửa. Diệp Thiên Tầm nói. Đó là tự nhiên. Phó Chính Nam thần sắc buông lỏng địa đạo. Chỉ nghe Diệp Thiên Tầm lại nói, lấy đi lộc nhung sau, này lộc có thể hay không về ta sở hữu, làm bồi thường, ta có thể đưa ngươi một bộ vây địch pháp trận cùng hai chương định thần phủ. Phó Chính Nam sửng sốt, ngàn năm tuyết lộc tuy rằng có ẩn nấp cùng thuấn di thần thông, bất quá tu vi rất thấp, tiến giai cũng cực kỳ thong thả, trừ bỏ lộc nhung đối tiến giai chiến thần có trợ giúp ngoại, mặt khác cũng không có gì đại tác dụng. Hắn phía trước cũng chỉ là cùng Diệp Thiên Tầm thương định, lộc nhung một người một nửa, đến nỗi lộc bản thể lại không có nói tốt như thế nào xử lý. Nhưng mà Diệp Thiên Tầm lại nói phải cho hắn một bộ vây địch pháp trận cùng hai chương định thần phù, thật sự làm hắn kinh hãi vạn phần. Định thần phù chính là vừa rồi ta ném ra cái loại này phù, này phù có thể đem bất luận cái gì sự vật dừng hình ảnh tại chỗ, 15 phút nội vô pháp lúc nhích. Diệp Thiên Tầm giải thích nói, kỳ thật nàng cũng không rõ Huyền Thanh chân nhân vì sao phải tiêu phí như thế đại đại giới đạt được này đầu ngàn năm tuyết lộc, bất quá nàng chính là cái truyền lời, nhân gia đại sư tâm tư nàng nhưng đoán không ra. Diệp Thiên Tầm lấy ra một bộ vây trận địa địch pháp cùng hai chương định thần phù, Phó Chính Nam cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, ở nhìn thấy nàng lấy ra đồ vật sau, liền không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Nguyên bản là giai đại vui mừng kết cục, đã có thể ở hai người nói chuyện với nhau hết sức, hai cái đầu đội màu đen cao mũ, thân xuyên màu trắng trường bảo bóng người tiêu không một tiếng động mà từ nơi xa phi độn mà đến. Trong đó một người triển khai ố vàng quạt xếp, đang chuẩn bị từ phía sau đánh lén thực lực hơi cường Phó Chính Nam. Diệp Thiên Tầm mí mắt đột nhiên nhảy dựng, một phen màu xanh lục phi kiếm từ này trong tay bay ra. T. Quạt xếp bị nhất kiếm chém thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất. Phó Chính Nam quay đầu lại, nhìn thấy nơi xa mặt băng thượng chính bay tới hai người, bởi vì độn tốc khá nhanh, thả phi đến so thấp, cho nên cho người ta một loại thổi qua tới ảo giác. Phó Chính Nam chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền chợt thay đổi, bật thốt lên kinh hô, âm dương sư. Chương 142 đảng nguyên gia tộc chi âm dương sư. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm nhìn hai người, khoe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, ngự linh kiếm bay trở về tới rồi tay nàng trung. Nguyên lai đây là Lạc Nhật Quốc tôn vì thần âm dương sư a. Vừa rồi chính mình một cái sơ sẩy đại ý, thế nhưng không có cảm thấy được này hai người tới gần. Thế nhưng bị phát hiện, cô nàng này xem ra thần thức không yếu, khó trách sẽ bắt giữ đến ngàn năm tuyết lộc. Một người hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tóc đen tóc trái đào, mặt mày thon dài nam tử nói, ánh mắt không kiêng nể gì mà ở Diệp Thiên Tầm trên người đánh giá cái không ngừng. Một vị lớn tuổi chút nam tử theo sau theo tới, nhìn Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam hai mắt sau, liền loát loát râu dài, nở nụ cười, hôm nay thu hoạch không tồi, chỉ tiếc này hai người chỉ có võ tướng tu vi, cùng vừa rồi những người đó so sánh với nhưng kém xa. Này hai người tất cả đều đầu đội màu đen cao mũ, người mặc màu trắng trường bào, cầm trong tay một thanh ố vàng quạt xếp, mặt quạt thượng họa một ít cổ quái ký hiệu. Mà lúc trước trôi này bị ngự linh kiếm phách toái quạt xếp, quang mang lóe vài cái sau, liền tự động di hợp như lúc ban đầu mà bay trở về tới rồi chủ nhân trong tay. Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam hai người toàn bộ mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác mà nhìn này hai cái âm dương sư, nhưng bọn họ khen ngược, cư nhiên không coi ai ra gì mà trò chuyện lên, có vẻ hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt bộ dáng. Đang Nguyên Lạnh Bình đại nhân, ngươi xác định muốn đem này hai người đưa vào Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống. Tuổi trẻ âm dương sư có chút kinh ngạc hỏi. Như thế nào, ý cùng quân cảm thấy có cái gì không ổn sao? Bị gọi là Đàng Nguyên Lạnh Bình âm dương sư nhướng mày địa đạo. Không không, ta chỉ là cho rằng vì chảo hai cái võ thần cấp dưới người, vận dụng hệ thống không khỏi quá chuyện bé xé ra to, lại nói, ngài không cảm thấy quá lãng phí sao? Đàng Nguyên y cùng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Tầm, ý vị thâm trường mà nói. Đàng Nguyên Lạnh Bình bị một câu đánh thức, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm, sau một lát, liền nhìn nhau cười lên. Diệp Thiên Tầm bị hai người xem đến thực không thoải mái, ngay cả một bên Phó Chính Nam cũng nhíu mày lên. Liên ở hai người đàm tiếu là lúc, đống nhiên hai mảnh sáng long lanh như lưỡi dao đổ vật bay nhanh mà đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, thế nhưng chuẩn xác không có lầm mà bắn vào Đàng Nguyên Y cùng hai mắt bên trong. A! Đàng Nguyên Y cùng che lại mắt hoa hoa kêu to lên, hai hàng máu tươi từ hắn mắt chảy xuôi xuống dưới. Ngươi! Các ngươi có biết chúng ta là cái gì người, nơi này lại là cái gì địa phương? Đàng Nguyên Lạnh Bình phẫn nộ quát. Quản các ngươi là ai, dám cúi chào Tầm chủ ý, liền, nên, chết. Diệp Thiên Tầm phụ cận không gian một trận dao động, hiện ra một con ngọn lửa bao vây bạo long thân ảnh, đúng là Nguyên. Đáng giận, một con linh sủng cũng dám như thế làm càn. Đàng Nguyên Lạnh Bình trong mắt tức giận tiệm trướng, đôi tay bay nhanh mà một véo pháp quyết, trong miệng thốt ra một chuỗi cổ quái chú ngữ. Một trương thật lớn mặt quỷ nháy mắt xuất hiện ở hắn trước người, bí mật mang theo cười quái dị tiếng động chiều Nguyên phi phát mà đi. Nguyên nhẹ nhàng kích động vài cái hỏa cánh, mấy chục cái đỏ đậm nóng bỏng thiên thạch cự đạn như sao băng giống nhau hướng tới mặt quỷ đánh bắn mà đi. TTTT mặt quỷ mới vừa tiếp xúc với thiên thạch cự đạn, liền phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên mặt trở nên trắng, hai mắt cũng trở nên hoảng sợ lên, miệng há hốc, như là mới từ minh giữa sông bỏ ra lệ quỷ đột nhiên bị người một kích lại trầm đi xuống. Anh! Mặt quỷ la lên một tiếng, dây lát liền hóa thành một đoàn màu đen gạo, biến mất ở không khí bên trong. Đang Nguyên Lạnh Bình trong lòng cả kinh. Môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở cùng Đàng Nguyên Y cùng truyền âm thương nghị đối sách. Nhưng mà, không chờ bọn họ lại có cái gì hành động, hai thanh phi kiếm liền hỗn loạn lưỡng đạo kình phong bay nhanh mà đi, lập tức liền xông vào hai vị âm dương sư trước mặt. Đàng Nguyên Lạnh Bình thản Đàng Nguyên Y cùng thân hình nhanh chóng hướng hai bên lóe đi, bất quá phi kiếm cũng một phân thành hai mà hướng tới hai người chạy đi phương hướng đuổi theo. Đàng Nguyên Y cùng tốc độ chậm chút, lập tức đã bị đuổi theo, ngự linh kiếm không chút khách khí xuyên thủng hắn thân mình. Hơn nữa đem hắn thân mình thẳng tắp mà đinh ở cách đó không xa một tòa băng sơn phía trên. Đàng Nguyên Lạnh Bình thấy thế, vội vàng bấm tay niệm thần chú niệm chú, mắt thấy phi kiếm liền phải đuổi theo thời điểm, hắn trước người thế nhưng xuất hiện một đạo hắc ảnh, phi kiếm đâm vào hắc ảnh kịch liệt mà run rẩy vài cái, liền mà một tiếng bạo liệt. Không chờ Đàng Nguyên Lạnh Bình xuyễn khẩu khí, ngự linh kiếm cũng đã đi tới hắn trước mặt, hắn cuống quýt tế ra quả xếp ngăn cản, cùng lúc đó, thân hình hướng đi xa phi độn mà đi. Chút nào mặc kệ phía sau quả xếp vỡ vụn. Nhưng không chờ hắn độn ra rất xa, cách đó không xa liền xuất hiện một cái chớp cháy cánh thân ảnh. Đàng Nguyên Lạnh Bình tức khắc kinh hãi, nhưng không chờ hắn lại lần nữa véo động pháp quyết triệu hồi ra một cái quỷ ảnh ra tới, tiết hầu đột nhiên đau xót, thân mình liền thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống, rốt cuộc bò không đứng dậy. Hắn tiết hầu thượng cắm một cây còn ở thiêu đốt lông chim. Từ hai vị âm dương sư xuất hiện, đến bị diệt sát, gần đi qua mấy phút đồng hồ. Kia đầu ngàn năm tuyết lộc còn hôn mê mà nằm ở pháp trận bên trong. Đêm này hết thể xem ở trong mắt Phó Chính Nam đầy mặt kinh nghi chi sắc, chính mình đều có chút không thể tin được, bọn họ 32 phân hội cư nhiên sẽ tiêu không một tiếng động mà xuất hiện như vậy một vị cường giả. Lấy Diệp Thiên Tầm hiện giờ thực lực, chính là chính mình đối thượng, phỏng chừng cũng không có nhiều ít phần thắng A. Lấy lộc đi. Diệp Thiên Tầm thu hồi ngự linh kiếm, nhìn đến ngàn năm tuyết lộc ngoan ngoãn mà nằm tại chỗ, vừa rồi không thoải mái lập tức biến mất. Đáy lòng dâng lên một tia yêu thương chi tình. Ân. Phó Chính Nam gật gật đầu, lại lần nữa đi vào pháp trận bên trong, duỗi tay vuốt ve một chút mai con trắng tinh da lông, trong mắt ôn nhu chợt lóe lướt qua, theo sau liền từ trong túi chữ vật lấy ra một phen tinh xảo xà văn truy thủ, nhẹ nhàng cắt lấy lục đùng, cũng nhanh chóng chia làm hai phần, đứng dậy cho Diệp Thiên Tầm một phần. Diệp Thiên Tầm đem lộc nhung thu hảo, thấy Phó Chính Nam đầy mặt ý cười mà ra thối lui đến một bên, liền ngồi xổm xuống thân tới, đem một viên tụ nguyên sinh cốt đan uy nhập mai con trong miệng. Hoạt lưu lưu đan dược theo mai con niết hầu trượt đi xuống, chỉ thấy nó cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra một tia rên rỉ. Diệp Thiên Tầm lại lấy ra băng gạc, vì nó băng bó hảo miệng vết thương, vừa rồi cắt lấy lộc nhung tuy rằng không có xử nó lưu quá nhiều máu, nhưng là nhìn quái đáng thương. Nguyên từ nơi không xa bay lại đây, nhìn đến Diệp Thiên Tầm chính thật cẩn thận mà thế mai con băng bó miệng vết thương, không cấm cố lấy miệng oán giận nói, Ngàn Tầm, ta bị thương vô số lần cũng không gặp ngươi cho ta băng bó quá, mỗi lần cho ta ăn mấy viên đan dược liền xong việc, này cũng quá không công bằng đi. Diệp Thiên Tầm có chút buồn cười mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi ra như vậy hậu, chỉ chốc lát sau thì tốt rồi, băng bó hảo còn muốn hủy đi băng gạc, tốn nhiều sự. Hừ, Nguyên không phục mà xoay đầu. Vừa định lại nói chút cái gì thời điểm, lại bỗng nhiên mắt nhíu lại mà nhìn phía mỗ một chỗ địa phương, sau một lát, hắn bỗng nhiên nói, hình như là những cái đó ra hỏa đồng lõa, thật là phiền toái. Cái gì? Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam đều là cả kinh, quay đầu lại, Phó Chính Nam nhìn đến chính là một mảnh mênh mang băng tuyết thiên địa, nhưng Diệp Thiên Tầm liền bất đồng, nàng cảm ứng được có người đang tới gần, hơn nữa nhân số còn không ít bộ dáng. Chương 143 Thức Thần Chi Chiến. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Không bao lâu, quả nhiên có một đám người mặc âm dương sư phục sức người chính hướng về bọn họ nơi phương hướng tới rồi, này người đi đường chừng 20 người nhiều, hơn nữa mỗi một cái bên người đều đi theo giả một con ác quỷ bộ dáng thức thần. Thực lực so cường âm dương sư bên người đều sẽ có một con thức thần, chúng nó nghe nói đều là từ địa ngục bị triệu hoán mà đến, là vì âm dương sư sở sai khiến linh thể. Không tốt, là âm dương sư đàn. Phó Chính Nam sắc mặt sắc biến. Hắn đối âm dương sư có điều hiểu biết, biết những người này rất khó triển, khó đối phó, vừa rồi hai người còn hảo, lần này liền tới hơn 20 người, hơn nữa mỗi người bên người đều có một con thức thần, này liền tương đương khó làm. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới còn ở phía sau. Này đó ăn mặc thống nhất âm dương sư mới vừa một tới gần, nguyên liền không chút do dự huy động hỏa cánh, theo tinh bạo hai chữ xuất khẩu, vô số sao trời vỡ vụn liền tạp qua đi, âm dương sư nhóm thức thần từng con tất cả đều đón đi lên. Nhưng là đều không ngoại lệ mà đều bị tinh nổ mạnh đến dập nát. Nhưng mà, bởi vì chúng nó đều là địa ngục âm khí biến thành chi vật, vốn là không có thân thể, cho nên ở bị tạc toái sau, thân thể ngay lập tức mà trọng tổ lên, chỉ chốc lát sau liền hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là lớn nhỏ so ban đầu nhỏ hơn phân nửa, biểu tình cũng cực độ hề hoài, xa xa nhìn lại tựa như từng con miêu a cẩu a linh tinh tiểu sùng vật, lúc ban đầu hung ác chi khí cũng không còn sót lại chút gì. Đi! Diệp Thiên Tầm quát khẽ một tiếng. Ngự linh kiếm liền hóa thành lục đạo bóng kiếm đánh bắn mà ra, sắc bén phi kiếm chuẩn xác mà đâm vào thức thần trong cơ thể, những cái đó quỷ vật trên người nháy mắt xuất hiện đại lỗ thủng, theo sau liền kêu thảm thiết một tiếng biến thành từng trận hắc khí tan đi. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, trải qua huyền thanh chân nhân một phen cải tạo, này ngự linh kiếm sắc thật hảo sử rất nhiều, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy những cái đó vừa mới tan đi hắc khí liền nhanh chóng di hợp, một lần nữa biến thành một đám thức thần. Chỉ là trải qua tinh bạo cùng ngự linh kiếm công kích sau, thức thần nhóm một đám tất cả đều nguyên khí tổn hao nhiều, mờ mịt mà phiêu phù ở giữa không trung, một bộ hoàn toàn không có sức chiến đấu bộ dáng. Thức thần là âm phủ quỷ khí, hung linh biến thành, đơn thuần vật lý công kích không có gì hiệu quả. Phó Chính Nam ánh mắt chợt lóe mà nói. Hắn vừa dứt lời, trong tay liền nhiều ra một phen hoàng kim đàn hạc. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, mặt lộ vẻ một tia dị sắc, thanh nhạc loại linh khí vốn là hiếm thấy. Mà này hoàng kim đàn hạc liền càng thêm hy hữu, khó được Phó Chính Nam thế nhưng sẽ có được. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, rũ xuống đôi mắt, ngón tay nhẹ phẩy gian, liên tiếp duyên dáng tiếng đàn như trong rừng dòng suối lẳng lặng mà chạy xuôi ra tới. Diệp Thiên Tầm cảm giác lúc này hắn cùng chính mình trong ấn tượng uy nghiêm hội trưởng hình tượng có rất lớn khác nhau, nhưng mà khẩn trương không khí hạ, hắn thâm tình yên lặng bộ dáng lại thập phần chọc người chú mục. Nàng tuy rằng đối cầm sắt rốt đặc cắn mai, nhưng cũng là thích nghe người. Nếu không phải trước mắt có một đám âm dương sư phải đối phó, chính mình nói không chừng sẽ ngồi xuống hảo hảo mà nghe thượng một trận. Theo Phó Chính Nam tiếng đàn chảy ra, những cái đó liên tiếp bị đánh tan rất nhiều lần thức thần thân thể bắt đầu kịch liệt vặn vẹo kéo trường, như là từng đạo không có thành hình quỷ ảnh. Kia 20 tới danh âm dương sư nguyên bản cảm thấy làm này giúp địa ngục tôi tớ đi giải quyết Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam hai người như vậy đủ rồi, phải biết rằng bọn người kia thêm lên sức chiến đấu, chỉ sợ một cái chiến thần hậu kỳ cường giả cũng xa xa không địch lại. Chính là trong chốc lát công phu, bọn họ thật vất vả bồi dưỡng lên thức thần liền hể vải thành bộ dáng này, này có thể nào không cho bọn họ khí cực. Một đám vô dụng phế vật. Đứng ở đằng trước một người âm dương sư tay áo vung, vài đạo linh phù đánh vào thức thần phía trên, chúng nó trên mặt thống khổ chi tình lập tức biến mất, tất cả đều phát ra một tiếng vui sướng mà tiếng hô, ngay sau đó, một đám đều do cởi dương nanh múa vướt mà chiều Diệp Thiên Tầm đám người phi phát mà đi. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong đầu phảng phất xuất hiện số căn cầm huyền, mà có một bàn tay ở tùy ý mà trêu chọc, mỗi kích thích một chút, thần thức hải liền chấn động một chút. Tiểu tâm chúng bọn họ tinh thần ảo thuật. Phó Chính Nam truyền âm nhắc nhở nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên cũng ở tinh thần ảo thuật trung đau khổ dãy rủa. Nàng một bên toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Phệ Hồn quyết sử đầu góc bảo trì thanh tỉnh trạng thái, một bên từ nhẫn chữ vật trung lấy ra một cái màu tím tiểu đỉnh, đúng là tím văn đỉnh. Tím văn đỉnh vừa xuất hiện liền bỗng nhiên biến đại, ở Diệp Thiên Tầm thần thức sử dụng hạ, giống một tòa tiểu sơn giống nhau đem nàng cả người đều bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm nghe được đỉnh ngoại không ngừng truyền đến va chạm tiếng động, bất quá này tím văn đỉnh kiên cố dị thường, đảo cũng có thể ngăn cản một trận. Mà Phó Chính Nam trước mặt tắc chốt vót một phen thật lớn hoàng kim đàn hạc, không người đàn tấu hoàng kim đàn hạc thế nhưng ở hắn thần thức thúc dục hạ chính mình phát ra huyền chuyển âm nhạc. Những cái đó quỷ vật tựa hồ thập phần sợ hãi tiếng đàn, nguyên bản hùng hổ mà xông lên, nhưng ở khoảng cách đàn hạc gần 10 mét xa địa phương, lại đồng thời mà dừng lại chân. Hai người tuy rằng đều có phòng ngự thủ đoạn, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không thể lấy đối phương như thế nào, như vậy háo đi xuống cũng không phải là cái biện pháp. Đến nỗi nguyên, hắn là hỏa thuộc tính linh thú, có được chí dương huyết mạch, tự nhiên sẽ không sợ hãi này đó âm giới quỷ vật. Nhìn bị chính mình đánh tan lại lần nữa ngưng tụ thành quỷ vật, nguyên mắng câu đáng chết, đống nhiên thấy đứng ở chúng nó phía sau một đám âm dương sư, đống nhiên thần sắc vừa động, trên lưng hỏa cánh trùng hợp ở bên nhau, đồng thời vận chuyển khởi trong cơ thể vừa mới thức tỉnh huyết mạch chi lực, ngay sau đó, hắn toàn thân đều thiêu đốt lên. Lôi viêm trảm. Một thanh đỏ đậm cự kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như thượng cổ thần khí xuất thế giống nhau, thật lớn hỏa năng lượng khiến cho chung quanh không khí đều bỏng cháy lên. Diệp Thiên Tầm tâm không khỏi mà run lên, sau một lát, trong thiên địa liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Vang lớn qua đi, thần thức chung chính là một mảnh yên tĩnh, những cái đó nguyên bản va chạm tím văn đỉnh quỷ vật cũng nháy mắt không có động tĩnh. Nàng chạy nhanh đem tiểu đỉnh vừa thu lại, hiện ra thân hình, lại phát hiện những cái đó nguyên bản đứng ở nơi xa quan khán âm dương sư. Giờ phút này chính chật vật mà ngã ngồi ở mặt băng thượng, có mấy cái thậm chí đã hai mắt trở nên trắng mà đã chết. Lôi viêm chạm là nguyên huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh đại tuyệt chiêu, đã từng một kích liền đánh bại hôm khác dụ một cái phân thân. Này đó âm dương sư tuy rằng có sử dụng quỷ vật cùng tinh thông ảo thuật năng lực, nghề hà thân mình quá yếu, tự nhiên ai bất quá này lôi viêm chạm. Diệp Thiên Tầm âm thầm suy nghĩ, nguyên đã bất chi bất giác bay đến nàng bên người, trên mặt tràn đầy mục đích bản thân chi sắc, như là một cái chờ đợi đại nhân khích lệ tiểu hài tử. Diệp Thiên Tầm giơ tay vuốt ve một chút hắn đầu, tán thưởng nói, thật lợi hại. Trải qua kia một kích lôi viêm trảm, nguyên đã không còn che giấu tự thân tu vi, chiến thần lúc đầu linh áp toàn bộ phóng xuất ra tới, làm đối diện đám kia âm dương sư tức khắc trợn tròn mắt, đồng dạng kinh ngạc còn có Phó Chính Nam, bất quá thực mau hắn trên mặt liền lộ ra đại hỉ chi sắc, có một con chiến thần cấp linh sủng tương trợ, bọn họ từ nơi này chạy đi hy vọng liền lớn không ít, bất quá trước đây nghe nói quá âm dương sư đủ loại thủ đoạn, giờ phút này hắn vẫn cứ không dám thiếu cảnh. Rắc. Bác ca, một đám phế vật, còn không mau lên, có âm hàn hệ thống che chở các ngươi còn như thế vô dụng. Cầm đầu tên kia âm dương sư phẫn nộ quát. Chương 144 quỷ dị ngọn lửa. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nay cũng không thể trách hắn, vừa rồi kia đỏ đậm cự kiếm quét ngang xuống dưới thời điểm, âm dương sư nhóm liền sôi nổi triệu tập tới từng người thức thần ngăn cản, lại không nghĩ, này đó quỷ vật ở tiếp xúc đến nóng cháy cự kiếm sau, liền hôi phi yên diệt. Mấy chục năm tâm huyết có thể nói phó mặc. Bọn người kia ngày thường chỉ lo huấn luyện thức thần, lại không hảo hảo tu luyện, hiện tại bị thương đã chết cũng là xứng đáng. Chỉ là trước mắt này hai người một thú, cho bọn hắn tạo thành như thế đại thương tổn, nói cái gì cũng không thể buông tha. Lời vừa nói ra, Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, âm hàn hệ thống. Khó trách chính mình tiến vào nơi này sau, liền cảm giác được tự thân linh lực trệ hoãn một ít, nguyên là hỏa hệ linh thú, thực lực suy yếu liền càng thêm rõ ràng. Nhớ rõ hắn lúc ấy cùng thiên dụ chiến đấu khi cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Bất quá đối phương thế nhưng bày ra này âm hàn hệ thống, chẳng lẽ chính là vì bọn họ này đó xâm nhập nơi đây tu sĩ chuẩn bị. Này Tuyết Anh trong núi đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Liên ở Diệp Thiên Tầm cân nhắc hết sức, lại nghe đến nơi xa lại truyền đến tên kia âm dương sư thanh âm, không chết toàn bộ cho ta lên, khởi động nguyên thủy luân hồi hệ thống, lập tức đưa bọn họ lên đường. Dứt lời. tên kia âm dương sư liền không hề để ý tới mặt khác mà bắt đầu nhắm mắt niệm khởi chú ngữ, còn lại người ở nghe được nguyên thủy luân hồi hệ thống mấy chữ sau, tất cả đều tinh thần run lên mà bò lên, cũng nhanh chóng tập trung tới rồi cầm đầu âm dương sư bên người, mấy người vây thành một vòng tròn, trong miệng đều phát ra cổ quái chú ngữ thanh. Diệp Thiên Tầm tuy rằng không biết những người này muốn làm cái gì, chính là vừa thấy chính là muốn thả ra lợi hại đại chiêu, nàng tự nhiên sẽ không nốc đến ở một bên làm chờ đại chiêu thành hình, lập tức đem ngự linh kiếm tế ra, mũi kiếm thẳng chỉ vị kia cầm đầu âm dương sư yết hầu. Một bên nguyên cùng phó chính nam tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, một cái hỏa cánh đại triển, chuẩn bị lại cấp những người này tới một cái lôi viêm trảm, một cái tác đồng dạng lấy ra một phen cự kiếm, chiều những cái đó đang ở niệm chú thi pháp âm dương sư hung hăng chém tới. Khởi động. Cầm đầu âm dương sư bỗng nhiên mở hai mắt, lúc này, ngự linh kiếm khoảng cách hắn đã không đến 2 mét, nhưng mà quỷ dị chính là, ngự linh kiếm phảng phất chạm được cái gì mềm mại chi vật, thế nhưng mũi kiếm mềm nhũn mà bắn ngược trở về. Nguyên cùng phó chính nam cũng gặp đồng dạng tình huống, này đàn âm dương sư chung quanh tựa hồ có một cổ thần kỳ lực lượng ở bảo hộ bọn họ. Sau một lát, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa không lớn, xa xa nhìn lại chỉ có đậu viên như vậy đại, cũng không chói mắt. Chính là kia nhu hòa quang mang lại chiếu xạ tới rồi chủ điện mỗi một góc. Diệp Thiên Tầm thậm chí từ giữa cảm giác được một cổ xưa hoang dã hơi thở. Cổ lực lượng này, như thế nào có chút quen thuộc. Huyền Thanh chân nhân hồi lâu không nói, giờ phút này lại bỗng nhiên ra tiếng, ngữ khí còn rất là kinh ngạc. Có thể làm này sống hơn 1000 năm lão gia hỏa kinh ngạc, thật đúng là không dễ dàng a. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến kia đóa ngọn lửa ở nhẹ nhàng đong đưa, không biết vì sao nàng cảm giác được chung quanh thiên địa ở ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, liền trở nên phá lệ tĩnh lặng, phảng phất hết thể đều yên lặng. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chính mình ở nhìn đến thứ này thời điểm, lại có loại mạc danh quen thuộc cảm, rất muốn tới gần. Ở ngọn lửa chiếu xuống, ba người đều cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ, nguyên tu vi tối cao, nhưng dù vậy, hắn cường dẫn theo tinh thần dùng ra công kích bị ngọn lửa quang một chiếu, liền tự động tán loạn. Phó chính nam là cái thứ nhất hôn mê người. Diệp Thiên Tầm dựa vào Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết kiên trì trong chốc lát, lúc sau cũng mắt một bế mà đã ngủ. Nàng bên thai truyền đến nguyên gầm rú, chính là nàng cảm thấy mí mắt thực trọng, căn bản không mở ra được. Mà nguyên ở hai người hôn mê sau cũng không kiên trì bao lâu liền ngã xuống. Liền ở ba người hôn mê sau không lâu, liền có một cổ mềm mại lực lượng đưa bọn họ thân thể chậm rãi nâng lên, đãi lên tới gần ngọn lửa thời điểm, ngọn lửa bỗng nhiên kịch liệt mà lắc lư vài cái biến thành một cái màu đen huyệt động, bên trong truyền ra một ít kỳ quái thanh âm. Có bay nhanh tiếng bước chân, có dã thú gào giống thanh, còn có nhân loại nhất nguyên thủy làm ồn thanh, thậm chí còn có quất đánh roi ra thanh âm. Đem ba người hút vào sau, ngọn lửa liền biến mất, tùy thứ nhất cùng biến mất còn có kia phiến vẩy đầy thiên địa nhu hòa quang huy. Cảm tạ ạ mạ tệ giặt chiếu cố, trên thế giới này chiến thần cấp cường giả lại mất đi một cái, chúng ta Lạc Nhật quốc đằng nguyên gia tộc sớm hay muộn muốn trở thành thế giới này chúa tể. Tên kia cầm đầu âm dương sư mắt lộ ra chân thành chi tình mà quỳ xuống dưới. Đối với ngọn lửa biến mất phương hướng dập đầu lạy ba cái. Còn lại âm dương sư cũng sôi nổi quỳ rạp xuống đất, đối với bọn họ cảm nhận chung ạ mạ tệ giặt dập đầu tạ ơn. Hô! Diệp Thiên Tầm cảm giác cả người tô mềm mại mềm, giống như xương cốt mềm hóa trọng tổ giống nhau, bất quá lại mạc danh thoải mái, cả người lười biếng. Nàng bất giác duỗi người, mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện có bốn con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi hoảng sợ, thân mình như cung giống nhau mà bắn ra dựng lên. La Hùng! Hơn nữa vẫn là hai chỉ hình thể khổng lồ gấu nâu. Chúng nó cả người mọc đầy lông tơ, chỉ lộ ra hai chỉ đen bóng mắt, cùng nàng dị vãng nhìn đến ngực bất đồng chính là, trước mắt này hai một mình thượng tràn ngập một cổ nguyên thủy hoang dã hơi thở, chúng nó tuy rằng lớn lên thực chắc địch, chính là trên người thịt mỡ không nhiều lắm, thoạt nhìn thập phần kiện thạc. Giống. Trong đó một con hùng phát ra vui sướng kêu to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này con mồi. Ngực có phải hay không người chết? Cho nên vừa rồi chúng nó hai cái còn ở do dự muốn hay không rời đi, lại không nghĩ rằng này nhân loại cư nhiên chính mình tỉnh, nghĩ đến lập tức liền có thịt ăn, hai chỉ hùng liền phi thường vui vẻ. Diệp Thiên Tầm ý thức được chúng nó ý đồ, tay lập tức ở trên hư không trung nắm chặt, lại nắm cái không, nhận chữ vật không có sáng lên, ngữ linh kiếm cũng không có xuất hiện. Đây là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, mắt thấy một con hùng nhào lên tới, nàng cũng bất chấp mặt khác, tay trái năm ngón tay mở ra. Làm ra một cái ném hỏa cầu tư thế. Nhưng mà, ngay cả cơ bản nhất tiểu hỏa cầu pháp thuật cũng xử không ra. Nàng trong đầu lập tức xuất hiện lần trước trọng sinh khi hình ảnh, khi đó cũng là như vậy, một thân pháp lực mất hết, liền linh khí cũng thao tác không được. Chẳng lẽ chính mình lại trọng sinh? Nàng túi đầu nhìn, chính mình trên người ăn mặc vẫn là nguyên lai quần áo, trừ bỏ thi triển không ra pháp lực ở ngoài, mặt khác cũng chưa biến. Hơn nữa nàng nhớ rõ chính mình không có chết, chỉ là bị kia đóa ngọn lửa hút đi vào. Đúng rồi, ngọn lửa, như thế tưởng tượng, nơi này hẳn là ngọn lửa nội không gian đi. Cái này không gian cư nhiên có thể giam cầm linh lực. Diệp Thiên tầm thân mình hướng bên cạnh chợt lóe, tạm thời tránh thoát gấu nâu công kích, nhưng ngay sau đó, một khắc chỉ hùng liền mở ra buồn máu mồm to từ phía sau vọt đi lên. Liên ở nó sắp cắn đi lên thời điểm, Diệp Thiên tầm không chút suy nghĩ liền nhảy dựng lên, hai chỉ hùng không hề phòng bị mà đụng vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên tầm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình cũng không có trọng sinh, tuy rằng linh lực cùng thần thức đều dùng tới, chính là nhanh nhẹn thân pháp còn ở, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, đã sớm bị kia chỉ hùng cắn đứt chân. Chương 145 cổ quái cánh đồng hoang vu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Đương nhiên, nàng mắt chợt lóe, thoáng nhìn trên cỏ lẳng lặng nằm một phen thúy lục sắc trường kiếm. Ngự linh kiếm. Diệp Thiên tầm đại hỉ, mấy cái nhảy lên liền tới rồi ngự linh kiếm bên cạnh, tùy tay một chảo, đem nó chặt chẽ chộp trong tay. Giống. Hai chỉ hùng từ trên mặt đất bò dậy, một trước một sau lại lần nữa hướng Diệp Thiên tầm nhào qua đi. Diệp Thiên tầm giơ lên ngự trường kiếm hoành trong người trước, có vũ khí, thân thể rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Tuy rằng giờ phút này ngự linh kiếm đã phát huy không ra thượng phẩm linh khí uy lực, nhưng là muốn chém giết hai đầu gấu nâu vẫn là dư giả. Xoan xoan hoác Diệp Thiên tầm thuần thục mà múa may vài cái, phía trước kia đầu nhào lên tới hùng lập tức ngã trên mặt đất phát ra ô ô gào giống thanh, một khắc đầu thấy đồng bạn bị thương, động tác cũng là cứng lại, bất quá Diệp Thiên tầm cũng sẽ không ngốc đến ở ngay lúc này còn có nhân từ chi tâm, lập tức nắm lấy cơ hội, lại lần nữa múa may ngự linh kiếm, vài cái liền đem một khắc đầu gấu nâu cấp chém giết. Bị thương hùng nhìn đến đồng bạn bị giết, từ trong miệng phát ra phẫn nộ hí vang, muốn đứng lên phát động công kích, chính là ngay sau đó, nó liền cảm thấy yết hầu phát lạnh, thân thể cao lớn ngã xuống trên mặt đất, Diệp Thiên tầm dưới chân trên mặt đất cũng là một mảnh chấn động. Nhìn trên mặt đất hai đầu hùng thi thể, Diệp Thiên tầm thở dài, theo sau, nàng lại nhìn phía bốn phía, nàng phát hiện chính mình giờ phút này chính thân sự ở một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, chung quanh có rất nhiều cổ quái cỏ cây, lấy nàng nhiều năm luyện đan kinh nghiệm. Tự nhiên cũng không quen biết trước mắt này đó cỏ cây lai lịch, bất quá nhìn dáng vẻ hiển nhiên thập phần cổ xưa. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới một người, nơi nơi có thể thấy được quái thạch đá lởm chởm, nửa người cao cỏ dại cùng che trời quái mục, này hoàn cảnh, cùng sách cổ chung ghi lại xã hội nguyên thủy nhưng thật ra có chút vài phần tương tự, bất quá nghe nói xã hội nguyên thủy chung có nguyên thủy nhân loại lui tới, nhưng nơi này lại cái gì cũng không có nhìn đến. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thiên tầm mặt lộ vẻ cảnh giác mà nhìn phía chung quanh, muốn thả ra thần thức càn quét một vòng, bất quá cùng linh lực giống nhau, thần thức cũng phát huy không ra tác dụng, nàng có thể nhìn đến, cảm giác được, gần là chính mình chung quanh một vòng nhỏ địa phương mà thôi, xa hơn cũng chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, này cùng nhân loại bình thường thị lực là giống nhau. Đi rồi vài bước, đông nhiên chân đá tới rồi một cái gì đồ vật, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái ly lớn nhỏ tiểu đỉnh trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng ngừng ở một chỗ địa phương. Thím Văn Đỉnh. Diệp Thiên tầm vội vàng khom lưng đem tiểu đỉnh nhặt lên tới, cẩn thận quan sát một lát, xác định chính là nàng Thím Văn Đỉnh. Ngự linh kiếm cùng Thím Văn Đỉnh hai kiện linh khí, nàng lúc trước đối địch khi không có thu vào nhận chữ vật, thế nhưng cũng đi theo đi tới nơi này, bất quá cũng may mắn chúng nó theo tới, bằng không khẳng định sẽ bị những cái đó âm dương sư nhặt đi. Nói vậy, chính mình chính là muốn lập tức tổn thất hai kiện linh khí. Nghĩ đến này, Diệp Thiên tầm trên mặt lộ ra một tia may mắn chi sắc. Theo sau nàng lại ở phụ cận kiểm tra rồi một lần, xem chính mình có hay không rơi xuống mặt khác đồ vật. Nàng là trọng sinh quá một lần người, loại này mất đi linh lực cùng thần thức tình huống cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên lần này, nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ở phát hiện chính mình cũng không có mặt khác đồ vật rơi xuống sau, liền ngẩng đầu mọi nơi nhìn vài lần, chiều một phương hướng đi đến. Lúc trước hôn mê thời điểm, Nguyên cùng Phó Chính Nam liền ở bên cạnh, này hai người hẳn là cũng bị truyền tống tới rồi nơi này, này trời xa đất lạ. Vẫn là trước tìm được đồng bạn lại nói. Bất quá không đi bao xa, liền nghe được cách đó không xa truyền đến nói chuyện thanh. Tiểu tử ngươi cái thứ nhất ngất xỉu, đương nhiên cái gì cũng không biết. Ngọn lửa, khẳng định là kia đoàn ngọn lửa đem chúng ta đưa tới nơi này tới. Một cái nghe đi lên ước chừng 15-6 nam hải thanh âm. Ai, đã sớm nghe nói qua âm dương sư có thể tự do nhập ra một ít dị không gian, thậm chí địa ngục, nơi này khả năng chính là trong đó một chỗ dị không gian đi. Một cái thành niên nam tử thanh âm. Kia thiếu niên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nơi này rất có khả năng chính là những cái đó âm dương sư theo như lời nguyên thủy luân hồi hệ thống. Nam tử thở dài, chúng ta linh lực bị giam cầm ở, muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng không phải là như vậy dễ dàng sự a. Đừng nói như thế nhiều, chạy nhanh tìm người đi, ngàn tầm cùng chúng ta cùng nhau tới, khẳng định liền ở phụ cận. thiếu niên trong thanh âm tràn ngập vội vàng. Này hai người là ai đâu, tự nhiên chính là cùng Diệp Thiên Tầm cùng nhau bị hút vào hắc động nguyên cùng Phó Chính Nam hai người, bọn họ so Diệp Thiên Tầm sớm chút tỉnh lại, bởi vì ly đến tương đối gần, cho nên vừa tỉnh tới liền nhìn đến đối phương. Diệp Thiên Tầm nghe được hai người nói chuyện thanh, liền vội vàng tìm theo tiếng mà đi. Ngàn Tầm. Nguyên bỗng nhiên mắt sáng ngời, sau lưng cánh bay nhanh mà vây vài cái liền đâm vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực. Ai ra? Diệp Thiên Tầm mới vừa vươn tay muốn cùng hắn ôm một chút, lại không nghĩ bị phát cái đầy cõi lòng, thân mình không xong mà ngửa ra sau ngã xuống đất. Nàng thân thể vốn là không cường, hiện tại lại mất đi tu vi, bị đẩy ngã đó là dễ như trở bàn tay sự. Ngàn Tầm, ngươi không gặp được nguy hiểm đi, ta vừa mới thấy được dã thú cùng dã nhân đâu. Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, phảng phất đi tới cái gì hảo ngoạn địa phương. Gia hỏa này tính tình nóng nảy tuy rằng sửa lại, chính là vẫn như cũ không có lớn lên, quá mê chơi. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thầm thở dài một câu, duỗi tay đẩy đẩy Nguyên nói, ngươi chạy nhanh lên, ta hiện tại thân thể nhưng không chịu nổi nghiên áp. Trước kia còn có huyền vũ quy tức công hộ thần, nhưng hôm nay nàng này tiểu thân thể thật sự không chịu nổi tê cấp cường độ thân thể A. Nguyên tại ý thức đến điểm này sau, cuống quýt bay lên, thanh triệt mắt đảo qua Diệp Thiên Tầm trắng non cổ khi, đống nhiên một đốn, mặt bất chi bất giác liền đỏ. Diệp Thiên Tầm không có chú ý Nguyên dị thường, vỗ vỗ hắn đầu, liền đứng dậy đối Phó Chính Nam nói, gán ghép khiên cưỡng trưởng, ngươi linh lực cũng bị giam cầm đi. Phó Chính Nam gật gật đầu, đúng vậy, ta vừa tỉnh tới liền cảm giác được cả người lười biếng, linh lực cùng thần thức tất cả đều thi triển không ra. Đúng rồi, nơi này không phải phân hội, ngươi cũng đừng gọi ta hội trưởng, trực tiếp kêu tên là được. Ân, dựa theo nơi này hoàn cảnh tới xem, chúng ta hiện tại vị trí hẳn là chính là những cái đó âm dương sư trong miệng theo như lời nguyên thủy luân hồi hệ thống, ta phía trước không có tiếp xúc quá âm dương sư, càng không biết này hệ thống đến tột cùng là cái gì đồ vật, ngươi hẳn là biết được so với ta nhiều đi. Diệp Thiên Tầm nhìn phía Phó Chính Nam nói, tới nơi này phía trước, ta xác thật đối âm dương sư đã làm một phen hiểu biết, biết bọn họ có thể cùng quỷ vật câu thông, thậm chí có thể xuất nhập âm dương hai giới, triệu hồi ra cường đại địa ngục quỷ vật dùng để đối địch. Truyền thuyết người sau khi chết, âm dương sư sẽ đưa bọn họ đi minh giới, còn có thể căn cứ bọn họ sinh thời công đức, an bài một ít sau khi chết sự. Bất quá trừ bỏ lạc Nhật quốc đối âm dương sư phá lệ kính trọng ở ngoài, mặt khác quốc gia rất ít sẽ nghiên cứu này đó. Ta xem thư cơ bản cũng là lạc Nhật quốc người sáng tác ra tới, thật giả liền khó phân biệt. Phó Chính Nam đem chính mình biết đến tình huống đơn giản nói một chút. Âm dương hai giới, chẳng lẽ nơi này là minh giới? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Phó Chính Nam lắc đầu nói, hẳn là không phải, chứ không nói nơi này hoàn cảnh không giống minh giới. Thử nghĩ nếu là âm dương sư có thể trực tiếp đem người đưa đến minh giới nói, lạc Nhật quốc thật cũng không cần mất công mà thành lập phòng ngự căn cứ đối phó quái thú cùng tăng thi, đại nhưng thỉnh mấy cái âm dương sư đem bọn họ tiễn đi. Hơn nữa, minh giới chỉ có người sau khi chết mới có thể đi. Chúng ta chỉ là hôn mê, cũng chưa chết. Chương 146 âm mưu. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Hắn nói có vài phần đạo lý, chính mình trọng sinh cũng là sau khi chết mới có sự, những cái đó âm dương sư tu vi bất quá chiến tướng cấp mà thôi, chính mình cùng Phó Chính Nam cũng liền thôi, nhưng nguyên tốt xấu là hàng thật giá thật chiến thần cảnh, nàng thật đúng là không tin bọn họ có như thế đại năng mại đưa bọn họ ba người cùng đưa hướng minh giới. Minh giới là cái gì địa phương, kia chính là âm phủ. Cùng bọn họ vị trí dương gian tương đối lập địa phương, người bình thường bất tử một lần căn bản đi không được nơi đó. Những cái đó âm dương sư tuy rằng có được triệu hoán quỷ vật thần thông, nhưng là muốn đem mấy cái đại người sống đưa vào đi chỉ sợ còn phải hỏi một chút Diêm Vương gia thu không thu đi. Mặc kệ cái gì địa phương, chúng ta trước khắp nơi đi dạo đi, nói không chừng là có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Nguyên đã sớm kiềm chế không được thăm dò muốn bay tới rồi phía trước, giờ phút này quay đầu lại đối còn đứng tại chỗ Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam hô. Ngươi ra hỏa này, không có linh lực còn chạy loạn, cho ta đứng lại. Diệp Thiên Tầm ở phía sau kêu. Nguyên quay đầu lại đối nàng chớp chớp mắt chử, cười nói, Ngàn Tầm ngươi ở lo lắng ta. Yên tâm đi, ta ra dày, lại sẽ phi, muốn thương tổn đến ta nhưng không như vậy dễ dàng. Diệp Thiên Tầm tức giận đến tưởng đem ngự linh kiếm ném văng ra. Phó Chính Nam vô vô nàng bả vai nói, Nguyên nói không sai, chúng ta là muốn khắp nơi nhìn xem, tuy rằng tạm thời không có tu vi. Khá vậy không thể bởi vậy mà ở tại chỗ làm chờ xem. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, nàng nguyên bản cũng phi nhát gan người, chỉ là theo tu vi tăng lên, làm việc càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Trước kia tu vi còn ở, ít nhất có một cái ô dù, nhưng hôm nay lần thứ hai biến thành một người phàm nhân, hơn nữa thân ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, nàng trong lòng thật sự bất an. Mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu phía trên, thảo rậm rạp đến độ có thể che đậy trụ một người. Lột ra bụi cỏ, xuất hiện ba cái thân ảnh, cầm đầu chính là một con diện mạo rất là đáng yêu thảo hỉ tiểu bạo long, hắn phía sau đi theo một nam một nữ, bọn họ đều lộ ra mệt mỏi thái độ. Nơi này thật đúng là nguyên thủy thế giới, trừ bỏ núi rừng hoang dã chính là dã thú, mặt khác cái gì cũng không có, rốt cuộc nên như thế nào đi ra ngoài. Đi tuốt đàng trước mặt tiểu bạo long gục xuống đầu hữu khí vô lực mà nói. Theo ở phía sau hai người đồng thời phát ra một tiếng mỏi mệt thở dài, cái gì lời nói cũng không có nói, bởi vì vấn đề này cũng là bọn họ phi thường muốn biết. Này ba người tự nhiên là Diệp Thiên Tầm, Nguyên, cùng với Phó Chính Nam đoàn người. Nguyên tưởng rằng cái này nguyên thủy luân hồi hệ thống cùng trận pháp cùng loại, sơ soạn tổng có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp, nhưng ai biết sơ soạn hơn một tuần cái gì cũng không thăm dò rõ ràng. Duy nhất nhận thức đến chính là nơi này xác thật cùng tên của nó giống nhau, là một cái bảo lưu lại nhất nguyên thủy tự nhiên hoàn cảnh nguyên thủy thế giới, cùng Diệp Thiên Tầm ở sách cổ thượng nhìn đến cực kỳ tương tự. Trong lúc, bọn họ còn đi ngang qua mấy cái bộ lạc, bất quá những cái đó trong bộ lạc người nhìn đến bọn họ sau, đều tưởng kẻ xâm lấn, sôi nổi lấy ra thạch khí vũ khí thạch thương, thạch mâu, hòn đá, tới đối phó bọn họ. Những cái đó thạch thương thạch mâu tuy rằng thô lậu, bất quá tốt xấu là dùng để săn giết núi rừng cường hãn dã thú công cụ, bị đâm đến nói cũng là rất đau. Phó Chính Nam chân trái cùng vai trái đều bị thương, Diệp Thiên Tầm dựa vào nhanh nhẹn thân pháp cùng nguyên niệm hộ, nhưng thật ra không có chịu nhiều trọng thương, chính là trải qua vài lần cùng trong bộ lạc người giao thiệp không thành công, bọn họ cũng liền từ bỏ nếm mùi thất bại ý tưởng. Nghỉ một chút đi, thật sự là đi không đặng. Phó Chính Nam nói xong liền một ngông ngồi ở trên mặt đất, hoang dã thượng phong hô hô mà thổi, đem hắn một đầu đen nhánh tóc dài thổi loạn. Mấy ngày không ăn không uống mà buôn ba khiến cho hắn trên mặt có một loại đại hiệp hạ màn tang thương cảm. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên nghe được lời này, cũng đều ngay tại chỗ ngồi xuống, mắt đều thẳng tắp mà nhìn phía nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, một đội quần áo diễm lệ bóng người từ xa tới gần mà đi tới, cầm đầu chính là một người cao lớn áo đen nam tử, lộ ra một khuôn mặt mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy kinh diễm. Không nghĩ tới các ngươi cũng vào được. Đống nhiên xuất hiện ở bên tai thanh âm làm Diệp Thiên Tầm phục hồi tinh thần lại. Đã thấy rõ ràng người tới khi, trong lòng không khỏi mà chấn động, bật thốt lên kinh hô, Thiên Dụ. Cứ việc thực mỏi mệt, nhưng Diệp Thiên Tầm vẫn là ở nhận ra người tới ngay sau đó, không chút do dự mà nhảy dựng lên, trong tay ngự linh kiếm hoành trong người trước, mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn chăm chú vào càng ngày càng gần này nhóm người. Nguyên cùng Phó Chính Nam vừa mới khép lại hai mắt đột nhiên mở, cũng sôi nổi đứng lên. Phó Chính Nam tuy rằng chưa thấy được người này, nhưng là lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra người đến là phương Tây dị tộc. Là địch phi hữu. Nay cầm đầu người áo đen tự nhiên chính là ngày đó cùng tinh anh liên minh mọi người đại chiến một hồi, còn giết chết Hoa Hạ quốc hai gã chiến thần cấp tồn tại Thiên Dụ, hắn bên cạnh đứng chính là một cái cao gầy tuổi trẻ nữ tử, nhưng còn không phải là hắn bên người Vu sư Xích Dung. Mà hai người bên cạnh còn có một người mỹ diễm thiếu phụ cùng một người trưởng tinh linh lỗ thai, khẩu sinh răng nanh dị tộc nam tử. Thiên Dụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm mãn nhãn cảnh giác mà nhìn trước mắt áo đen nam tử hỏi. Thiên Dụ nhìn đến nàng như lâm đại địch bộ dáng, khỏe miệng dương lên, thế nhưng lộ ra một mặt cười khổ. Ngươi không cần sợ ta, tới rồi nơi đây, chúng ta tu vi cũng đều bị giam cầm ở. Hiện giờ ta và ngươi giống nhau chỉ là một giới phàm nhân mà thôi. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm thần sắc không khỏi buông lỏng, đem ngự linh kiếm thả xuống dưới, nhưng vẫn là gắt gao nắm trong tay, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía trước mắt bốn người. Thiên Dụ cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn Nguyên, cười nói, ngươi cũng tới à, nơi này hẳn là thực thích hợp ngươi. Cái gì kêu thích hợp ta, ngươi hái đãi cư việc đợi, cũng không nên kéo lên ta. Nguyên xoay đầu hừ lạnh một tiếng nói. Thiên Dụ đem ánh mắt trở lại Diệp Thiên Tầm trên mặt, hỏi, các ngươi cũng là bị một đóa ngọn lửa hít vào tới đi. Là lại như thế nào? Diệp Thiên Tầm nói. Nghe nói lời này, Thiên Dụ nhíu nhíu mày, vẻ mặt suy tư biểu tình, một lát sau, nói, theo ta quan sát, kia đóa ngọn lửa hẳn là mẫu kiện đèn loại bảo vật chung một bó đăng diễm. Mà chúng ta hiện tại nơi địa phương chính là kia thúc đăng diễm chế tạo ra một cái nguyên thủy bí cảnh. Chỉ cần một bó đăng diễm là có thể chế tạo một cái bí cảnh, lại còn có thể giam cầm nguyên anh kỳ tu sĩ tu vi, kia kiện bảo vật uy lực nhất định phi thường đại, nói là cổ bảo cũng không quá. Thiên Dụ phân tích nói, đồng thời ý vị thâm trường mà nhìn phía Nguyên phía sau Diệp Thiên Tầm. Cảm nhận được hắn sắc bén ánh mắt, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi lạc một chút, chính mình thiên mệnh làm trạc cũng là kiện cổ bảo, hay là gia hỏa này còn nhớ thương. Nguyên phát phát cánh chắn Diệp Thiên Tầm trước mặt, tuy rằng thần thức cắt đứt, chính là trường kỳ ở bên nhau tâm linh ăn ý làm hắn ẩn ẩn nhận thấy được Diệp Thiên Tầm tâm tư, tròn xoe mắt trừng mắt Thiên Dụ nói, kia đóa đăng diễm là những cái đó âm dương sư triệu hồi ra tới, cùng chúng ta nhưng một chút quan hệ đều không có, chúng ta cũng là người bị hại, tổng không thể dùng chính mình bảo vật đem chính mình cấp vây khốn đi. Đến nỗi ngươi nói cái gì đèn loại cổ bảo, chúng ta nhưng cái gì cũng không biết. Thiên dụ mỉm cười gật đầu, thế nhưng không e rẻ mà nói, ta biết, kia thúc đăng diễm uy lực nhưng ở các ngươi lam vòng phía trên. Theo ta suy đoán, hẳn là kia lạc Nhật quốc đằng nguyên gia tộc lộng tới thứ này, gia tộc bọn họ am hiểu bồi dưỡng âm dương sư, những người đó tinh thông không gian dị thuật, cho nên vừa lúc nương cực phẩm linh khí xuất thế cơ hội, đem chúng ta này đó thủy lam tinh cường giả dẫn tới Tuyết Anh sơn nội, hơn nữa tủ vây tại đây. Đây là đằng nguyên gia tộc sớm đã kế hoạch tốt âm mưu. Thiên dụ nói làm Diệp Thiên Tầm đám người rất là kinh ngạc, tuy rằng đã sớm đoán được những cái đó âm dương sư có dự mưu, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cái dạng này mục đích. Thiên dụ nói xong, tay háo phất một cái, một kiện xanh mơn mởn đồ vật từ trong tay hắn bay ra, đưa một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Chương 147 dẫn linh đăng diễm. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Vật ấy giống nhau trăng non, hai đoan đều thập phần mượt mà, một mặt đại chút, một mặt tiểu chút, đại chút một mặt thượng có cái lỗ cho nhỏ, tựa hồ có thể mặc một cây tuyến treo lên tới. Thứ này chợt vừa thấy như là ngọc thạch linh tinh tài liệu luyện chế mà thành, nhưng là nhìn kỹ vài lần sau mới phát hiện cũng không phải, đảo như là dùng nào đó dã thú hàm răng chế tác, mặt trên màu xanh lục đông một khối tây một khối, phân bố thật sự không đều đều, đại một mặt còn có vài đạo tứ tung ngang dọc cân ký, như là bị đao kiếm xẹt qua giống nhau. Vật ấy thoạt nhìn như thế cổ xưa, hẳn là có chút năm đầu. Diệp Thiên Tầm nghĩ, liên ở nàng đánh giá này cổ quái trăng non khi, bên hai truyền đến thiên dụ nhàn nhạt thanh âm, chính là cái này tám thức quỳnh câu ngọc, đem chúng ta dẫn tới cái này địa phương quỷ quái, nói vậy các ngươi cũng là vì nó mà đến đi. Diệp Thiên Tầm thần sắc vừa động, trước mắt chi vật chính là các quốc gia cao thủ tranh đến vỡ đầu chảy máu cực phẩm linh khí. Nàng không cấm khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất trăng non, nhẹ nhàng phất đi mặt trên cho bụi, nhìn kỹ xem, lắc đầu nói, đương nhiên không phải, vật ấy nếu là các ngươi này đó đại năng chi sĩ coi trọng, chúng ta tự nhiên sẽ không mơ ước mảy may. Chúng ta tới nơi đây là vì mặt khác một kiện bảo vật. Diệp Thiên Tầm một câu mang qua bọn họ chuyến này mục đích, thiên dụ cũng không có truy vấn đi xuống, chủ động giới thiệu một chút bên người vài vị. Tên kia đồng dạng thân xuyên áo đen cao gầy nữ tử là Vu tộc đại vu sư Xích Dung, là bị Diệp Thiên Tầm diệt sát đổ mãng muội muội, khó trách nàng vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm chính là một bộ lạnh nhạt cùng thù hận biểu tình. Tên kia trưởng tinh linh lỗ thai nam tử là huyết tộc thủ lĩnh nội sâm. Dỗ Chi, người này đồng tử phiếm hồng, sắc mặt âm trầm trắng bệnh, như là rất nhiều năm chưa thấy qua ánh mặt trời dường như, bất quá giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ ưu nhã quý tộc hơi thở. Cuối cùng tên kia dáng người nóng bỏng mỹ phụ còn lại là yêu tộc người, theo thiên dụ giới thiệu, nàng là yêu tộc thủ lĩnh bằng nguyên thiên tôn đại phu nhân Mai Tuyết, lần này tới đến Tuyết Anh trong núi là vì tìm kiếm ngàn năm tuyết lộc, lấy cầu tiến giai đến chiến thần cảnh. Nghe đến đó khi, Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam đều không hẹn mà cùng mà nhìn người này liếc mắt một cái. Những người này chung lấy thiên dụ tu vi tối cao, nội xâm là chiến thần trung kỳ tu vi, Xích Dung hòa Mai Tuyết đều là chiến tướng hậu kỳ tu vi. Nghe đến mấy cái này người tên gọi sau, Phó Chính Nam trên mặt cả kinh, trong lòng âm thầm méo đem hãn, thiên dụ hắn là chưa từng nghe qua, nhưng nội xâm cùng bằng xa thiên tôn đại danh, chính là như sấm bên thai A này hai người cùng hóa hạ quốc cốc hoàng tiến sĩ, cốc phất ảnh cùng với xét đánh 5 người được xưng là thủy lam tinh mạnh nhất sức chiến đấu. Cái gọi là người không biết không sợ. Diệp Thiên Tầm ở nghe được thiên dụ giới thiệu sau, cũng đơn giản mà giới thiệu lập tức phía chính mình người. Mặc kệ những người này ở bên ngoài tu vi như thế nào, đại gia nếu đều tới rồi cái này cổ quái nguyên thủy luân hồi hệ thống, như vậy mục đích khẳng định đều giống nhau, chính là từ nơi này đi ra ngoài. Thiên dụ đoàn người là bọn họ mấy ngày nay về sau, gặp được duy nhất 4 cái có thể giao lưu đồng loại, kế tiếp liền không tránh được muốn hợp tác một phen, không lẫn nhau nhận thức một chút như thế nào hành. Hảo, mọi người đều nhận thức. Như vậy liền nghe ta nói vài câu đi. Thiên dụ quét mắt mọi người, mở miệng nói, đại gia ở bên ngoài đều là cường giả, nhưng là tới rồi nơi này tu vi đều bị giam cầm, cho nên cũng liền không có mạnh yếu chi phân. Tin tưởng đại gia mục đích thực minh xác, chính là từ nơi này đi ra ngoài, như vậy phía dưới chúng ta liền phải buông thù hận, quốc gia, chủng tộc, liên minh chờ khúc mắc, hảo hảo hợp tác, rốt cuộc hiện tại đại gia địch nhân thực nhất trí, chính là đằng nguyên gia tộc, nơi này không có đằng nguyên gia tộc người đi. Có lời nói trước chính mình đứng ra, miễn cho đến lúc đó bị tra được, đã có thể không phải chết như vậy đơn giản. Thiên dụ ánh mắt phát lạnh mà nói, dù cho đã không có khủng bố linh áp, nhưng trên người hắn vương giả chi khí vẫn là triển lộ không bỏ sót, làm các hoài tâm tư mọi người vì này sửng sốt. Sau một lúc lâu lúc sau, thấy không có người trả lời, thiên dụ gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đống nhiên cổ chợt lạnh, một phen đạm lục sắc trường kiếm đã đặt tại trên cổ. Ngươi làm cái gì? Một bên Xích Dung lập tức tiến lên một bước, lại bị Nguyên ngăn cản xuống dưới. Diệp Thiên Tầm liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt trở xuống đến Thiên Dụ trên mặt, lạnh giọng hỏi, ta không tin, lấy ngươi nguyên anh kỳ tu vi, sẽ dễ dàng bị cái này hệ thống giam cầm linh lực. Huống hồ, ta nhớ không lầm nói, những cái đó âm dương sư nhiều lắm chỉ có chiến tướng hậu kỳ tu vi, ngươi lại như thế nào sẽ bị bọn họ truyền tống đến tận đây. Cái này hệ thống cường đại nàng là lĩnh giáo qua, chính là thiên dụ đồng dạng là cường giả, điểm này không thể nghi ngờ. Kia đóa ngọn lửa cường đại nữa, hắn lại như thế nào sẽ để lại cho âm dương sư nhóm thi pháp truyền tống thời gian. Ngự linh kiếm nhận khẩu gián thiên dụ cổ, trắng nón làn da thượng xuất hiện một đạo thon dài miệng vết thương. Buông ta ra, buông ta ra. Xích Dung la lớn, nhưng nàng bị nguyên trói tay sau lưng xuống tay nhắc lên, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Bên cạnh Nội Sâm cùng Mai Tuyết hai người cũng thần sắc khác nhau, nhưng là đều không có tiến lên hỗ trợ tính toán. Một phương diện bọn họ nhìn ra đối phương này chỉ linh thú lực phòng ngự cường đại, thuộc về lá chắn thịt hình, lấy bọn họ hiện giờ thủ đoạn căn bản không đối phó được. Về phương diện khác, mấy vấn đề này bọn họ cũng muốn biết, chỉ là phía trước không hỏi ra tới mà thôi. Thiên Dụ cười lạnh một tiếng, giơ tay nắm lấy ngự linh kiếm, sắc bén nhận khẩu đem hắn lòng bàn tay cũng cắt vỡ. Trả lời ta nói, bằng không ta nhân cơ hội này giết người cũng nói không chừng, rốt cuộc sau khi rời khỏi đây, đã có thể không có cơ hội như vậy. Diệp Thiên Tầm nói, người dân tộc vinh dự cảm còn rất cường sao, nhưng chính là không biết tinh anh liên minh những người khác có thể hay không bởi vậy mà cảm kích ngươi. Thiên Dụ cười cười, tiếp tục dùng cắt vỡ tay cầm ngự linh kiếm, máu tươi theo hắn lòng bàn tay lưu lại, một giọt từng giọt ở hoang dã thượng, thực mau đã bị gió thổi làm. Vu thần đại nhân, bị nguyên bắt lấy Xích Dung nhịn không được hô. Không tồi, ta là chính mình tiến vào. Thiên Dụ nhìn Diệp Thiên Tầm mắt, nói ra lệnh người khiếp sợ đáp án. Nhưng kế tiếp nói, lại làm những người khác càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng lên. Vừa rồi ta cũng nói, kia đóa ngọn lửa có thể là mẫu kiện đèn loại cổ bảo bên trong đăng diễm. Theo ta được biết, thượng cổ đèn loại bảo vật cũng không nhiều. Trong truyền thuyết sáng tạo nhân loại đại năng chi trai gái hoa nương nương dẫn linh đèn xem như một kiện. Tục truyền này đèn có thể hấp thu sở hữu có linh chi vật, tiến vào này đèn giả, trừ bỏ bản thân liền có thiên phú ngoại, sở hữu ngoại giới tu đến pháp lực đều sẽ biến mất. Nghe được nơi này, mọi người sắc mặt không cấm đổi đổi. Nữ hoa nương nương chính là trong truyền thuyết hồng hoang lúc đầu đại năng chi sĩ, có được tạo người chi công đức. Thân là phương Tây huyết tộc thủ lĩnh Nội Sâm, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vững chắc sáng lập chi sơ tạo hóa thần là nên ẩn, chính là hắn cũng biết vị này nữ hoa nương nương là hoa hạ quốc vẫn luôn thịnh truyền tạo người chi thần, có được lớn lao thần thông. Chỉ là không nghĩ tới, cái này quỷ dị nguyên thủy bí cảnh sẽ cùng nàng có quan hệ. Tục truyền nữ hoa sau khi chết, đem hồn phách phong ấn tại dẫn linh đèn bên trong. Bên trong đăng diễm cũng bị phân cách thành số phân rơi dụng ở vũ trụ các góc, đăng diễm cùng đăng diễm chi gian là lẫn nhau hấp dẫn, một khi tìm được rồi một đóa đăng diễm, liền có thể tìm được mặt khác đăng diễm manh mối, chỉ có gom đủ sở hữu đăng diễm, mới có thể triệu hồi ra hôn mê dẫn linh đèn. Ta không xác định cái này bí cảnh hay không cùng nữ hoa có quan hệ, bất quá, ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đóa ngọn lửa thời điểm, ta liền suy đoán có thể là trong truyền thuyết dẫn linh đăng diễm. Chương 148 thượng cổ bí ẩn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất trương. Nguyên lai ngươi là tưởng được đến dẫn linh đèn a, ha ha, Thiên Dụ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Ta cùng nữ hoa nương nương cùng thuộc yêu tộc, trong tộc vẫn luôn truyền lưu một cái cổ hấn, đến dẫn linh đèn giả, cần là nữ hoa tộc trực hệ huyết mạch, hơn nữa cần thiết truyền thừa luân hồi thân thể nhân tài có thể sử dụng này bảo. Bằng không, liền tính ngươi gom đủ sở hữu đăng diễm, cuối cùng tìm được này bảo, cũng chỉ có thể đặt ở trong nhà nhìn xem mà thôi. Vẫn luôn ở bên nghiêm túc lắng nghe Mai Tuyết bỗng nhiên cười nhạo nói. Nguyên bản nàng cũng buồn bực, hôm nay dù rõ ràng có cơ hội giết chết âm dương sư, ngăn cản bọn họ thi pháp khởi động nguyên thủy luân hồi hệ thống, hắn lại chậm chạp không ra tay, cuối cùng còn cùng bọn họ cùng nhau bị hút tiến vào. Nghe được luân hồi thân thể bốn chữ thời điểm, Diệp Thiên Tầm không khỏi sửng sốt, quay đầu lại nhìn mắt Mai Tuyết, này Mai Tuyết khuôn mặt cùng dáng người đều không thể bắt bẻ, một đầu tóc đen như mây bản cuốn lên đỉnh đầu, chỉ chừa mấy cây buông xuống xuống dưới. Trên đỉnh đầu có hai chỉ lửa đỏ tiểu tiêm giác, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là trang trí vật, cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là hai chỉ nho nhỏ hồ ly lô thai, vũ mị chung nhiều vài phần đáng yêu chi khí. Về nữ hoa xuất thân, Diệp Thiên Tầm cũng biết một ít, nghe nói nàng sinh ra với yêu tộc, đắc đạo thành thần sau liền bắt đầu sáng tạo một loại khác sinh linh người. Nhân tộc nhỏ yếu, thường xuyên bị yêu tộc cùng vu tộc khi dễ, nữ hoa đối đãi nhân tộc tựa như đối đãi chính mình hài tử, thường xuyên đối bọn họ che chở có thêm. Cái này hành động khiến cho nàng mẫu tộc yêu tộc phi thường bất mãn, đối nhân tộc thù hận cũng tăng thêm. Sau lại, Vu yêu đại chiến bùng nổ, Vu tộc cùng yêu tộc đều ở trong chiến tranh gặp bị thương nặng, nhân tộc rốt cuộc từ trường kỳ áp bách chung được đến một tia thở dốc cơ hội, hơn nữa bắt đầu phát triển lớn mạnh. Lúc này, nữ hoa nương nương lâm vào trợ giúp yêu tộc khôi phục nguyên khí cùng tiếp tục nâng đỡ nhân tộc cường đại lên trong hai cái khó này, thẳng đến Thương Trụ Vương đi nữ hoa thần miếu dâng hương, làm thơ khinh nhường nàng, nữ hoa mới đưa trong lòng buồn bực buộc phát ra tới, quyết định chèn ép một chút nhân tộc, vì thế liền phái Tam Yêu tiến đến mê hoặc Trụ Vương, họa loạn giang sơn. Ai thành tưởng, kết quả cuối cùng là Chu Võ Vương thảo phạt Trụ Vương, diệt Thương Triều, cũng thay thế. Cùng lúc đó, phong thần đại chiến cũng kéo ra màn che, sáng thế đại năng giao thủ, đánh vỡ hồng hoang thiên địa. Sau lại, Hồng Đều đạo tổ lấy vô thượng pháp lực trọng luyện thiên địa, chỉnh hợp tam giới. Các đại thánh nhân bị bắt rời đi tam giới, đi vũ trụ bên trong mặt khác thiên địa. Bất quá, nghe nói có chút thánh nhân sẽ lưu lại một sợi thần hồn ở chính mình trong tộc, lấy bảo hộ tộc nhân an toàn, thuận tiện cũng vì chính mình lưu điều đường lui, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm ở vũ trụ ngoại thiên địa, liền không có so với chính mình càng cường tồn tại, vạn nhất không cẩn thận ngã xuống, liền còn có một tia tồn tại hy vọng. Luân hồi thân thể là cái gì? Diệp Thiên Tầm nhìn Mai Tuyết hỏi. Mai Tuyết nhìn phía Diệp Thiên Tầm, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, nhưng theo sau đã bị tự đắc thay thế được. Luân hồi thân thể là nữ hoa tộc dòng chính hậu duệ mới có được một loại thần thông, nhưng là cũng không phải sở hữu nữ hoa tộc dòng chính huyết mạch đều có được chỉ có một bộ phận nhỏ. Chúng ta yêu tộc hiện có nữ hoa tộc hậu duệ cũng chỉ có hai người mà thôi, hơn nữa vẫn là rất xa chi thứ, cho nên nói, ta cảm thấy cái gì dòng chính hậu duệ, luân hồi thân thể căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mai Tuyết nói, lại nhìn phía Thiên Dụ, chuyện vừa chuyển nói, Thiên Dụ, ngươi trước đó cũng không hỏi trước hỏi chúng ta, sớm biết như thế, chúng ta liền không cần đến cái này địa phương quỷ quay tới, thật là. Nàng đối Thiên Dụ chui đầu vô lưới hành động vẫn là canh cánh trong lòng. Thiên Dụ lại cười cười, không có trả lời. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe, nàng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản. Thiên Dụ nói vậy còn có cái gì lén gạt đi bọn họ, bằng không chỉ bằng hắn nguyên anh kỳ tu vi, sẽ liền loại này yêu tộc mọi người đều biết sự tình đều hỏi thăm không đến. Hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá Thiên Dụ không nói, nàng tự nhiên biết hỏi không ra cái gì. Đồng nhiên, nàng mắt sắc mà thấy Thiên Dụ trên cổ, vừa rồi bị ngự linh kiếm vết cắt khẩu tử chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, vài giây thời gian, làn da thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra một tia miệng vết thương. Tự lành thân thể. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, lại vừa vặn đụng phải Thiên Dụ tầm mắt, hắn cười nói, ta đều không phải là tự lành thân thể, chẳng qua là thông linh huyết mạch hộ thể khi biểu hiện mà thôi. Thiên Dụ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe người lại là hít hà một hơi, thông linh huyết mạch cùng tự lành thân thể cũng không phải là một cấp bậc, người trước là tinh thần loại thiên phú, người sau là thân thể loại thiên phú. Thông linh huyết mạch người sở hữu, chủ nhân vô luận tinh thần vẫn là thân thể bị thương, liền sẽ trước tiên chỉ huy miệng vết thương khép lại. Kỳ thật nói trắng ra là, giống như là nhân thể tổng chỉ huy quan đại não. Mà tự lành thân thể liền không như vậy trí năng hóa, nhiều lắm trên người nơi đó bị thương, miệng vết thương liền sẽ tự động khép lại. Đối với tinh thần loại bị thương, liền bất lực. Đơn giản tới nói, tự lành thân thể là tương đối cấp thấp miệng vết thương khép lại thiên phú, thông linh huyết mạch còn lại là càng cao một bậc. Thiên Dụ có thể bằng vào rõ ràng thiên hướng nữ tính vu tộc công pháp tu luyện đến nguyên anh kỳ, tự nhiên không phải chỉ dựa vào chăm chỉ nỗ lực như vậy đơn giản, thiên phú là mấu chốt nhất. Như thế xem ra, mặc dù đã không có nguyên anh kỳ tu vi, Thiên Dụ vẫn là thập phần cường đại tồn tại, phỏng chừng chính mình cùng nguyên liên thủ cũng chưa chắc giết được hắn. Bằng không, hắn cũng sẽ không có như thế đại tự tin chính mình tiến vào cái này bí cảnh. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm thở dài, hoàn toàn thu hồi ngự linh kiếm, đem này để vào vỏ kiếm bên trong. Nghe xong bọn họ vừa rồi một phen lời nói, nàng đầu óc có chút hỗn loạn, nội tâm phảng phất có một cổ áp chế thật lâu lực lượng chờ đợi bùng nổ, lại tìm không thấy xuất khẩu. Hảo, nên nói, không nên nói, ta đều đã nói, không có người có nghi vấn đi. Thiên Dụ tùy ý mà quét mọi người một vòng sau hỏi. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trầm mặc không nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây chính là cùng trận doanh đồng đội, ta làm đội trưởng hẳn là không ai có gì nghĩ đi. Thiên Dụ lại nói. Người gia hỏa này vô nghĩa như thế nào như thế nhiều, cái gì đội trưởng không đội trưởng, như thế nào đi ra ngoài mới là trọng điểm hảo đi. Nguyên không kiên nhẫn mà nói. Mai Tuyết cũng nhẹ xích một tiếng, hiển nhiên đối Nguyên nói phi thường tán đồng. Thiên Dụ lại không lắm để ý mà cười cười, nói, đúng vậy, chúng ta nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, bất quá trước đó có phải hay không muốn lấp đầy bụng. Hắn không nói nhưng thật ra đã quên, nay vừa nói à, ở đây mọi người đều theo bản năng mà sờ sờ bụng. Cái kia lãnh ngạo huyết tộc cao thủ nội xâm một cái không nhịn xuống, bụng thế nhưng lộc cộc mà phát ra không hài hòa âm. Hắn khỏe miệng vừa kéo, lộ ra một mặt xấu hổ chi sắc. Những người khác đảo cũng không cười lời nói hắn, bởi vì giờ phút này chính bọn họ trong bụng cũng chính quay cuồng cái không ngừng, nói không chừng ngay sau đó liền sẽ phát ra đồng dạng thanh âm tới. Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, ngày thường có linh lực che chở đan điền, nàng rất ít có đói khát cảm, mặc dù đói bụng, ăn vào mấy viên dưỡng linh đan thì tốt rồi, nhưng hôm nay linh lực bị giam cầm ở, hồi lâu không có xuất hiện đói khát cảm giác liền tới rồi, phía trước vẫn luôn vội vàng tìm kiếm xuất khẩu, nhưng thật ra đem bụng cấp đã quên, nếu không phải Thiên Dụ nhắc tới, nàng còn tưởng rằng chỉ là lặn lội đường xa mệt mỏi, cũng không có nghĩ đến đi tìm ăn. Chương 149 một đám quỷ đói. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Loại này đói khát cảm giác, làm nàng nhớ tới đời trước nữa, không có gia nhập tông môn thời điểm, phụ thân đi nơi khác cấp gia đình giàu có thủ công, thường xuyên 1-2 tháng mới trở về một lần, trong nhà thường xuyên không ăn, đói bụng là chuyện thường ngày. Các đệ đệ muội muội buổi tối thường xuyên sẽ bởi vì đói khát mà khóc thút thít tỉnh lại, chính mình rất nhiều thời điểm cũng đói đến trước ngực dán phía sau lưng, chính là thân là trong nhà lão đại, nàng lại cần thiết kiên cường. Đi trước tìm thực vật đi. Thiên Dụ xoay người nói. Xích Dung không chút suy nghĩ liền theo đi lên, Nội Sâm cùng Mai Tuyết liếc nhau sau cũng bước nhanh tiến lên, Diệp Thiên Tầm đám người theo sát sau đó, nguyên ỷ vào có phi hành năng lực, đã sớm bay đến phía trước, khắp nơi tra xét lên. Có chỉ thỏ hoang. Nguyên bỗng nhiên kêu to lên, những người khác không hẹn mà cùng về phía hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bóng xám từ trước mắt chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh đều đuổi kịp một cái cấp thấp người tu tiên ngự khí phi hành tốc độ. Xã hội nguyên thủy dã thú trên cơ bản đều là tại dã ngoại sinh tồn, mặc dù là thoạt nhìn không hề sức chiến đấu thỏ hoang, chạy vội tốc độ cũng tương đương mau. Bất quá nguyên rốt cuộc có cánh, nhanh chóng mà phịch vài cái, liền từ trên cao lao xuống đi xuống, hai chỉ chân trước nhắm ngay thỏ hoang nho nhỏ thân hình hung hăng mà bắt đi xuống. Này mau tàn nhẫn chuẩn mà một cái lao xuống lập tức liền đắc thủ, thỏ hoang ở nguyên móng vuốt hạ liều mạng dãy rủa, trong mắt thậm chí lộ ra sư hổ hung ác quan mang, xem đến nguyên trong lòng một trận kinh ngạc. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì thỏ con một ánh mắt mà như vậy buông tha nó, rốt cuộc mọi người đều rất đói bụng. Thầm thì, con thỏ phát ra hai tiếng thét chói tai, đồng nhiên miệng một trương cắn nguyên một móng vuốt. Nhưng mới vừa cắn đi lên, liền nghe được mà một tiếng, một cái tiểu bạch điểm bắn ra mà ra, ở không trung xẹt qua một đạo đường họa dạ ổn, mọi người định chử nhìn lại, lại thấy một viên trắng tinh hình tứ phương răng hàm răng rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm không khỏi phụt một tiếng cười, nguyên thân thể cực kỳ cường hãn, liền ra đều thực cứng. Bình thường linh khí đều thường không đến hắn, lại như thế nào sẽ sợ con thỏ cắn. Này con thỏ cũng đủ xui xẻo, cắn ai không tốt, cố tình cắn nguyên cái này quái vật, chỉ nhảy rớt một viên nha còn tính tốt. Con thỏ ăn một lần mệt, tự nhiên không dám lại dùng hàm răng công kích, vươn một con chân trước đi bắt nguyên mặt, đừng nhìn kia móng vuốt lông xù xù giống cái cầu, từ bên trong giỏ ra bốn căn móng tay lại giống châm giống nhau bén nhọn vô cùng. Bất quá mặc cho như thế nào bén nhọn đồ vật, muốn cùng nguyên thân thể cứng đối cứng nói, khẳng định muốn có hại. Thỏ con thật không phải với. Nguyên ở bị nó cào vài cái ngứa sau, liền không chút do dự một tay đem nó nhắc lên, phát phát cánh đi tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, cười đến vẻ mặt thiên chân, phảng phất là cầm chiến lợi phẩm trở về khoe ra nho nhỏ thiếu niên. Diệp Thiên Tầm nhìn con ở rễ rủa màu xám thỏ hoang, đối Nguyên nói, ngươi làm không tồi, giao cho Thiên Dụ đại nhân đi, ta không am hiểu giải phẫu công tác. Không phải không am hiểu, mà là không đành lòng. Thiên Dụ mấy người đã sớm đã kiểm chế không được, nghe được Diệp Thiên Tầm nói sau, hắn liền mau chân đã đi tới. Tiếp hảo. Nguyên cổ ý phi đến cao một ít đem con thỏ ném cho hắn, Thiên Dụ thả người nhảy, chuẩn xác mà đem con thỏ cấp ôm lấy. Nhìn dáng vẻ vị này đại ma vương thân thủ vẫn là không tồi, hắn tiếp nhận con thỏ sau, liền bắt được nó hai điều chân sau, đem nó đầu chiều xuống đất buông xuống xuống dưới, sau đó tay trái bắt lấy nó phần cổ nhẹ nhàng nhéo. Sau một lát, con thỏ mắt liền không có thần sắc, hơn nữa chậm rãi biến bạch. Nội Sâm, Mai Tuyết, các ngươi đi nhặt chút tuổi đốt tới. Nguyên, ngươi đi tìm hạ đá lấy lửa hoặc là dễ châm bột phân cái gì, nơi này nếu là nguyên thủy bí cảnh, mấy thứ này hẳn là không khó tìm đến mới là. Diệp Thiên Tầm cái này ra lông ngươi thu hảo, buổi tối có thể sưởi ấm. Xích Dung, Phó Chính Nam, các ngươi hai cái lại đây hỗ trợ dàn bài. Thiên Dụ một bên dùng hắn hoàng kim mũi tên xử lý con thỏ, một bên đối mọi người phân phó nói. Thiên Dụ, ngươi nhưng đừng sấn chúng ta đi ra ngoài tìm đồ vật, chính mình trước ăn vụn. Nội Sâm đã đói đến không được. Lúc này càng là hận không thể sinh nuốt này con thỏ, nhưng là tưởng tượng đến chính mình ở bên ngoài thân phận, liền đành phải từ bỏ. Đi nhanh đi, Vu tộc là không ăn sinh thực. Mai Tuyết lôi kéo hắn quần áo thuốc giục nói. Nghe nói lời này, Nội Sâm thoáng yên tâm, nhưng vẫn là không tha mà nhìn mắt Thiên Dụ trong tay con thỏ, mới hừ nhẹ một tiếng mà rời đi. Nguyên cùng Phó Chính Nam tắc đã sớm mỗi người vào vị trí của mình mà hành động lên. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận mang huyết con thỏ ra sau, tay không khỏi mà run lên, nhưng vẫn là đem này thu lên. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến Thiên Dụ dùng hoàng kim mũi tên đem con thỏ xuyên lên, hơn nữa đặt ở hai chỉ cành cây làm thành một cái giản dị nướng bờ bờ cờ giá thượng. Lúc này, Nguyên mang theo mấy cái dùng lá cây bao vây đồ vật đã trở lại, bên trong là một ít có gây mùi khí vị bột phấn, này đó bột phấn đều là từ phụ cận núi rừng tìm được. Bởi vì là hỏa hệ linh thú, cho nên đối dễ châm đổ vật tương đối mẫn cảm, thực mau liền tìm tới rồi mấy thứ này. Thiên dụ cầm lấy một khối bẹp cục đá, đem bột phấn sái một ít ở mặt trên, sau đó lấy ra kia kiện cực phẩm linh khí tám thước quỳnh câu ngọc, dùng đại một mặt nhanh chóng mà ở trên tảng đá ma vài cái, những cái đó bột phấn quả nhiên sát ra hỏa tinh, sau một lát liền thiêu đốt lên. Nội sâm cùng Mai Tuyết còn không có tới, bất quá Thiên dụ cùng Phó Chính Nam đều chờ không kịp, ở phụ cận nhặt chút cỏ khô liền bật lửa. Bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, nhìn chậm rãi bị nướng chín con thỏ, không được mà hướng trong cổ họng nuốt nước miếng. Chờ đến Nội Sâm cùng Mai Tuyết đã đến thời điểm, con thỏ mau nướng chín, hai người vội vàng ném xuống củi lửa, chạy đến đống lửa bên cạnh. Thấy mọi người đều rất đói bụng, Thiên dụ liền đem con thỏ cầm xuống dưới, nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, ngươi kiếm mượn một chút. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem ngự linh kiếm ném qua đi, chỉ thấy Thiên dụ thuần thục mà cắt khởi con thỏ tới, không đợi hắn thiết xong, Nội Sâm đám người đã bắt đầu ngươi một khối ta một miếng đất cầm. Cuối cùng, đến phiên Thiên dụ liền một cái dư lại một cái chân. Tám thước quỳnh câu ngọc, hoàng kim mũi tên, ngự linh kiếm, này đó đặt ở bên ngoài đều là cực kỳ lợi hại linh khí, kia tám thước quỳnh câu ngọc liền càng thêm không cần phải nói. Nhưng hiện tại, chúng nó đều biến thành nhóm lửa sắt rau công cụ, nếu như bị bên ngoài người đã biết, khẳng định muốn cười đến rụng răng. Đương nhiên, càng làm cho người vô ngự chính là, giờ phút này ăn ngấu nghiến 6 người, một cái nguyên anh, hai cái chiến thần, còn lại đều là chiến tướng cấp cao thủ, Thiên dụ cái này vu tộc chi thần cũng là đủ đáng thương, khó được ra tới một lần. Tưởng lộng kiện tiện tay linh khí trở về, kết quả thế nhưng đi tới cái này gà không ị phân điểu không sinh trứng địa phương, còn chật vật đến cùng những người khác nhóm lửa nấu cơm nông nỗi. Thân là đại vu sư Xích Dung quanh năm suốt tháng cũng không thấy được Thiên dụ vài lần, đối với cái này vu thần chính là sùng kính không thôi, nhưng là trước mắt một màn này cùng nàng cảm nhận chung hình tượng chênh lệch thật sự quá lớn, này nếu là sau khi rời khỏi đây giảng cấp vu tộc những người khác nghe, còn không cho người cười chết. Chương 150 đồ ăn cùng nghỉ ngơi, ba càng. Đề cử phiếu nhập phân loại 14 danh thêm càng. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nhất không thèm để ý hình tượng, ăn đến mạnh nhất đương nhiên là Nguyên, hắn vốn là niên thiếu, chơi tâm còn tương đối trọng, đối với mới mẻ sự vật rất là tò mò, cho nên hắn là những người này chung ăn đến nhất sung sướng, đâu giống kia Mai Tuyết, một bên ăn một bên còn ai thanh thở dài, nàng là thói quen bị người sủng, bị người phủng sinh sống, đối với thình lình xảy ra nguyên thủy sinh hoạt đương nhiên thập phần không thích ứng. Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam tâm thái không sai biệt lắm, đều là sinh tồn vì trước, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh tâm thái. Một con thỏ 6 cá nhân ăn, hiển nhiên là không đủ, bất quá ăn chút đồ ăn sau, đại gia không có lúc trước như vậy đói bụng, theo sắc trời dần tối, mọi người đều có chút mệt nhọc. Diệt Hỏa, Thiên Dụ đứng dậy nói, đi tìm cái sơn động nghỉ ngơi, chuyện khác ngày mai lại nói. Mọi người đều tán đồng gật gật đầu, không có linh lực hộ thân, đã từng lại cường cao thủ hiện giờ cũng là người thường, sẽ đói. Sẽ mệt, yêu cầu đồ ăn, yêu cầu nghỉ ngơi. Kia chỗ cánh rừng mặt sau có núi non, khẳng định có thạch động, ta vừa rồi dễ châm bột phấn chính là ở nơi đó tìm được. Nguyên bay đến không trung dạo qua một vòng sau, liền nhìn phía tây nơi nào đó núi non nói. Kia chỗ núi non tuy rằng thoạt nhìn thực rõ ràng, chính là mọi người đều biết từ nơi này qua đi yêu cầu đi một đoạn đường, bọn họ hiện tại không có linh lực, không thể phi hành, chỉ bằng vào chân đi qua đi nói không chừng yêu cầu hơn phân nửa cái giờ. Chính là trừ cái này ra, bọn họ không có nhìn thấy càng thêm thích hợp nghỉ ngơi chỗ, ngủ ở Lộ Thiên nói, chứ không nói gió lạnh đến xương, này vùng hoang vu dã ngoại, không chừng liền sẽ bị cái gì lợi hại chim bay cá nhảy theo dõi. Càng là nguyên thủy địa phương, hung hãn động vật liền càng nhiều, tuy rằng bọn họ dọc theo đường đi cũng giết đã chết không ít dã thú, nhưng là căn cứ có thể không chọc phiền toái liền không chọc phiền toái nguyên tắc, vẫn là cẩn thận điểm cho thỏa đáng. Mọi người đều là cường giả, tự mình bảo hộ ý thức phi thường cường. Đặc biệt ở linh lực giam cầm dưới tình huống, nguy cơ ý thức liền càng thêm cường. Hảo, liền đi nơi đó. Thiên dụ lược một cân nhắc, thấy mọi người không có phản đối, liền ra tiếng nói. Thu thập một chút đồ vật sau, mọi người liền đứng dậy chạy tới phía tây núi non. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, bởi vì đại gia trên người trừ bỏ bị cùng nhau truyền tống tiến vào linh khí ngoại, liền không có mặt khác đồ vật. Diệp Thiên Tầm ngự linh kiếm bị nàng dùng một cây dây cỏ đứng ở bên hông, tím văn đỉnh thu nhỏ lại sau liền một chút. Bị nàng trực tiếp đặt ở trên người trong túi. Phó Chính Nam hoàng kim đàn hạc bị hắn bối ở phía sau, Thiên dụ hoàng kim cung tiễn cùng mũi tên cũng đồng dạng mà bối ở trên lưng. Mai Tuyết hai điều giải lụa rực rỡ trực tiếp buộc ở bên hông, thoạt nhìn giống như là trang trí chi vật. Nội sâm còn lại là một cây trường mâu, mâu thượng tàn lưu một ít vết máu, giờ phút này trực tiếp bị hắn cầm ở trong tay, gia hỏa này vừa mới không ăn no, nhìn dáng vẻ hẳn là tưởng ở trên đường lại bắt giữ một ít con ngồi. Trừ bỏ linh khí ngoại, dư lại củi đốt ôn hòa châm bột phấn cũng đều bị mang đi. Ngàn Tầm, ta mang ngươi qua đi. Diệp Thiên Tầm đi rồi vài bước, đồng nhiên nghe thấy nguyên tử không trung phi xuống dưới. Không cần, ngươi lưu trữ sức lực. Ai? Không chờ Diệp Thiên Tầm nói xong, nguyên liền một tay một liêu, giống bắt tiểu kê dường như đem Diệp Thiên Tầm vòng nhập trong lòng ngực. Diệp Thiên Tầm sức lực vốn là không lớn, hơn nữa hiện giờ tu vi không ở, càng không có phản kháng đường sống, nhìn dưới mặt đất ly chính mình càng ngày càng xa, nàng chỉ phải gắt gao mà ôm lấy nguyên cánh tay. Gia hỏa này ngày thường nhìn chính là cái tiểu sủng vật, không nghĩ tới lòng dạ còn rất rộng mở, hơn nữa có thật dày da lông, bị hắn ôm thế nhưng có loại thực kiên định cảm giác. Chân trời tàn lưu một chút dạng mây đỏ, phong nhẹ nhàng mà phất quá gương mặt, nguyên thủy mảnh đất chạm vạ muốn so địa phương khác lạnh đến nhiều. Diệp Thiên Tầm không khỏi dùng mình một cái, đầu hướng nguyên trong lòng ngực rụt rụt, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi nói, chờ ngươi tiến giai tới rồi nguyên anh kỳ, ta có phải hay không có thể nhìn đến ngươi hóa hình bộ dáng? Cảm giác được vòng chính mình cánh tay bỗng nhiên nắm thật chặt, chỉ nghe phía trên truyền đến một cái có chút tính trẻ con, lại mang theo điểm thiếu niên huyết khí phương cương thanh âm, đúng vậy, bất quá ta cùng tộc nhân khác không giống nhau, bọn họ đại bộ phận ở kết anh sau là có thể hóa hình, mà ta lại phải chờ tới nguyên anh hậu kỳ mới được. Vì thế ta còn thường xuyên bị đồng bạn giễu cợt. Bất quá ta hóa hình lúc sau thực lực so với bọn hắn đều cường, liền tổ phụ ta đều thực kinh ngạc đâu. Nguyên có chút buồn rầu, lại có chút tự đắc mà nói. Thật muốn nhìn xem ngươi trông như thế nào, bất quá ngươi huyết mạch chi lực trải qua lần thứ hai thức tỉnh, thiên phú so trước kia càng cường, tiến giai tốc độ hẳn là thực mau. Diệp Thiên Tầm biên nói, trong đầu tự động xuất hiện một con nguyên anh kỳ tiểu bạo long bị chung quanh một đám hóa hình cùng tộc cười nhạo cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Gia hỏa này khẳng định tự ti quá. Nguyên nghe được lời này sau, tinh thần run lên, cánh huy động tốc độ cũng càng thêm nhanh, hắn nhìn cách đó không xa núi rừng, thanh âm trong trẻo mà nói, từ nơi này sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện. Nguyên phi hành tốc độ thực mau, rốt cuộc cánh cùng chân vẫn là có rất lớn khác nhau. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Tầm liền nhìn không tới phía dưới đi đường năm người. Thiên dụ bọn người là phi hành quán, hai chân đã vứt đi nhiều năm. Hiện tại đột nhiên hoạt động lên thật đúng là có chút không thích ứng á, bất quá cũng may mọi người đều là tu luyện người, thể chế so với người bình thường muốn hảo, cho nên đi được thực mau. Nửa giờ sau, đoàn người đi vào một cái sáng lên ánh lửa trong sơn động, đây là Nguyên tìm được, sơn động không lớn, nhưng là bên trong có hai chương giường đá cùng một ít cỏ khô, sơn động phía trên còn có một cái lỗ thông gió, nhìn dáng vẻ là có người trụ quá. Bất quá từ trên vách động bò mãn mạng nhện cùng trên giường đá thật dày cho bụi tới xem. Núi này động hẳn là vứt đi. Nguyên cùng Diệp Thiên Tầm hai người tới trước, liền đem trong động quét tước một phen. Chờ đến Thiên Dụ năm người tìm được thời điểm, hỏa đã sinh hảo, trong động cũng có một chút ấm áp. Nội Sâm Trường Mâu thượng xuyến hai con cá, nghe nói là hắn ở một chỗ trong rừng khê tuyền bắt giữ đến. Buổi tối dã thu phần lớn cũng đều hồi trong động ngủ đi, bọn họ này dọc theo đường đi liền con thỏ cũng không gặp được, cho nên Nội Sâm đành phải xuống nước đánh bắt cá. Thiến sơn động, Nội Sâm liền cấp khó dằn nổi mà dàn bài nướng lên. Phó Chính Nam cởi xuống bên hông túi chữ vật, nay túi nguyên bản là cái thu nạp không gian, nhưng hôm nay không có linh lực sử dụng, thoạt nhìn cùng bình thường túi tử không có gì khác nhau, chỉ thấy hắn đem túi đảo nhắc lên, run run, từ bên trong rũ ra rất nhiều nấm. Cái này làm cho đang ở nướng hỏa nguyên cùng Diệp Thiên Tầm hảo một trận vô ngữ. Phó Chính Nam lại mãn không thèm để ý về phía Thiên Dụ mượn hoàng kim mũi tên, đem nấm một đám sâu lên tới, sau đó đi đến Nội Sâm nướng giá trước, cùng hắn cùng nhau nướng lên. Diệp Thiên Tầm vội đi qua đi, chỉ vào bị Phó Chính Nam cầm ở trong tay nấm bổng nói, ngươi nơi này có không ít nấm độc, lấy ngươi hiện tại thể chất, ăn khả năng muốn tiêu chảy. Nga. Phó Chính Nam có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu, đồng thời đem nấm bổng đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận sau, liền đem mặt trên nấm hái xuống, nhặt ra 5-6 cái ném xuống, mặt khác đều dùng ngự linh kiếm tức đi bính, đi trừ dù hạ bùn đất, xử lý sạch sẽ sau, mới đem chúng nó xuyến ở mũi tên thượng. Chương 151 trong bóng đêm lánh mắt. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Phó Chính Nam tò mò hỏi, đều nói tốt xem nấm có độc, ta chọn đều là khó coi, này đó cũng không thể ăn sao. Diệp Thiên Tầm cười chỉ ném ở một bên một cái dù giống nhau tiểu bạch nấm nói, đây là bạch độc dù, giống nhau bạch ngọc nấm, nhưng là nó dù là hoàn toàn căng ra, không hướng bạch ngọc nấm như vậy hơi hơi hướng vào phía trong ngố lượng. Loại này nấm nghe lên có nhàn nhạt thanh hương, hình tượng cũng thực phù hợp không độc nấm. Nhưng là nó lại là trên đời độc nhất vài loại nấm chi nhất, người thường ăn xong đi có chí mạng nguy hiểm. Còn có cái này nấm, tuy rằng có ruồi trùng cắn quá dấu vết, nhưng là nhân loại ăn cũng là sẽ trúng độc. Những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai nghe Diệp Thiên Tầm giải thích, mấy thứ này bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghe được quá. Bọn họ những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người, rất sớm đã bị cung lên, duy nhất nhiệm vụ chính là tu luyện, ăn mặc đó là căn bản không cần sầu, cho nên tự nhiên không có ai nhàn rỗi nhàm chán đi nghiên cứu ngấm. Cho nên ở nghe được Diệp Thiên Tầm nói được đạo lý rõ ràng thời điểm, đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, ngay cả gặm cá nướng nội sâm cũng đem ánh mắt nhìn lại đây. Trường kiến thức, ngươi biết đến thật đúng là không ít. Phó chính nam một bên nướng ấm, một bên cảm khái địa đạo. Diệp Thiên Tầm cười cười, không có lại nói cái gì, nếu là đem khi còn nhỏ kiếm ăn trải qua chia sẻ ra tới, phỏng chừng ở đây người đều sẽ kinh ngạc một phen. Cá nướng cùng nấm mùi hương ở trong động tràn ngập mở ra, thiên dụ lục căn hoàng kim mũi tên vừa lúc một người một cây mà bị mọi người cầm ở trong tay. Thức mau, ba điều cá cùng nấm đều bị chia cắt xong, đại gia bụng cuối cùng là điền no rồi. Đại lượng máu chảy về phía tiêu hóa nói, đại não cung huyết liền có chút không đủ, cho nên thực dễ dàng sinh ra mơ màng sắp ngủ cảm giác, đây là người thường thường có biểu hiện, hiện tại những người này cùng người thường tự nhiên không có gì hai dạng. Bất quá lại vây cũng muốn có người phụ trách an toàn công tác, trải qua mấy người thương lượng, đêm nay liền từ ba nam nhân thay phiên các đêm, mỗi người ba cái giờ, Diệp Thiên Tầm đám người liền phụ trách hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai liền đi ra ngoài tìm người hỏi thăm tình huống. Vũ thần đại nhân, ta không vây, liền từ ta thay thế ngài gác đêm đi. Vẫn luôn trầm mặc Xích Dung nói, tuy rằng thiên dụ hình tượng điên đảo, chính là nhân gia tốt xấu là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, như thế nào có thể làm cấp trên thế chính mình gác đêm đâu. Không quan trọng, ngươi ngủ đi, đi ra ngoài trước kia liền không cần đem ta đương vu tộc chi thần đối đãi. Thiên dụ cười nói, hắn trưởng kỳ bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, ngày thường rất ít cùng người ngoài giao lưu. Bất quá, quá quán buồn kẻ sinh hoạt, ngẫu nhiên thay đổi hương vị cũng cảm thấy không tồi, cho nên tuy rằng bị nhốt ở nơi này, nhưng là hiện tại tâm tình không tính quá tao. Thuộc hạ trăm triệu không dám. Xích Dung quỳ một gối xuống đất, khẩn cầu thiên dụ làm chính mình thế hắn gác đêm. Cuối cùng, thiên dụ không lay chuyển được nàng đành phải đáp ứng rồi. Diệp Thiên Tầm đem cỏ tranh đơn giản phô một chút, liền nằm ở mặt trên ngủ, từ nhỏ dưỡng thành khiêm nhượng thói quen làm nàng không có đi gần giường đá. Tuy rằng phía dưới có cỏ tranh lót, còn là cảm thấy có chút lạnh, phong từ lỗ thông gió thổi vào tới, làm nàng đánh lạnh run. Bất quá sau một lát, nàng liền cảm thấy tốt một chút, mông lung mà thấy nguyên trong miệng sủi cảo một đống cỏ tranh, đem lỗ thông gió ngăn chặn. Những người khác lục tục ngủ, nội sâm ăn thật sự no, tạm thời không nghĩ nằm ở, liền đến cửa động đi gác đêm. Trong động hỏa bị dập tắt, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy thân mình ấm áp, có cái gì đồ vật đem nàng cả người đều bao vây ở trong đó, nhưng là bởi vì quá vây quá mệt mỏi, thật sự không có tinh lực đi quan tâm mặt khác, cuối cùng, hôn hôn chầm chầm mà ngủ rồi. Từ Đông Thành căn cứ chạy ra tới sau, nàng trải qua quá rất nhiều tràng chiến đấu, trong lúc còn liều mạng tu luyện Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức Công, nửa năm nhiều thời gian đều không có ngủ quá một lần giấc. Hôm nay, trước kia tích góp mỏi mệt phảng phất đều đè ép xuống dưới, nhắm mắt lại không trong chốc lát, liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng có quê của nàng, cỏ cây tươi tốt núi rừng, mẫu thân con sọt tre đào rau dại, bên trong còn có nhỏ nhất muội muội, chính mình tắc mang theo đệ đệ cùng muội muội lên cây thải quả dại. Thái dương quang xuyên thấu qua rừng cây, chiếu xạ đến mỗi người trên mặt, đỏ bừng, dơ hề hề trên mặt tràn đầy ý cười. Trời tối, mẫu thân mang theo bọn nhỏ về nhà, đệ đệ luôn là xông vào trước nhất mặt, muội muội đuổi theo hắn thảo xinh đẹp cục đá, đùa giỡn thanh truyền khắp toàn bộ sân cốc. Chân trời mây tía hồng hồng, khi đó, thắng lợi trở về cảm giác chính là hạnh phúc. Đồng nhiên, vui cười thanh biến mất, thay thế đêm tối, một đôi đỏ đậm mắt nhìn thẳng chính mình, ẩn ẩn còn có thể ngửi được vũ khí lạnh hương vị. Nhiều năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh mà hình thành nhạy bén trực giác làm nàng theo bản năng mà mở bừng mắt, trước mắt lại là một mảnh hắc, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau một lát, đại mắt thích đứng xong xuôi trước hoàn cảnh, nàng mới nhìn đến nằm tại bên người Nguyên, hắn cánh cai ở trên người mình, giờ phút này chính ngủ đến nồng say. Bất quá, đương nàng hơi hơi ngẩng đầu khi, lại phát hiện một đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, đỏ đậm, phiếm lanh quang, cùng trong mộng giống nhau như lúc, hơn nữa nàng còn nhìn đến một mặt loe sáng. Trực giác nói cho nàng đó là đem truy thủ, vẫn là cực kỳ sắc bén cái loại này. Diệp Thiên Tầm nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cách đó không xa người kia ảnh bước chân bỗng nhiên cứng lại, hiển nhiên không nghĩ tới ai đến chết trầm Diệp Thiên Tầm sẽ ở ngay lúc này nhảy dựng lên. Bất quá, Diệp Thiên Tầm chính mình cũng không có ý thức được, nàng tiến vào nơi đây sau, tuy rằng thần thức bị giam cầm, nhưng là đối với nguy hiểm sự vật cảm giác còn ở, đây cũng là nàng không gian cảm giác thiên phú một bộ phận. Xích Dung, ngươi phải làm cái gì? Tuy rằng cách một tầng tấm màn đen, nhưng Diệp Thiên Tầm vẫn là thực mau liền nhận ra trước mắt người, còn không phải là đại vu sư Xích Dung. Đối mặt Diệp Thiên Tầm chất vấn, Xích Dung trầm mặc không nói, bước chân lại không chậm, trong nháy mắt liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, giơ lên chùy thủ, một tia ánh sáng từ đổ ở sơn động phía trên thảo đôi chiếu xạ tiến vào, vừa lúc phóng ra ở chùy thủ thượng, đao mặt nổi lên từng trận lênh quang. Diệp Thiên Tầm đột nhiên cả kinh, nhanh chóng nghiêng người, trắng non cổ vẫn là bị bay nhanh mà đến chùy thủ hoa bị thương một lỗ hổng, nháy mắt mang ra một chuỗi huyết châu. Xích Dung một kích không thành, đang muốn lại lần nữa thời điểm tiến công, cổ lại là trận lạnh, một phen trường kiếm hoành ở trước mắt, cùng lúc đó, cổ tay phải bị nắm chặt, cả người thế nhưng không thể động đậy. Ngươi, buông tay. Xích Dung quát khe nói, Vu sư mất đi ma pháp, liền tương đương với mất đi 95% sức chiến đấu, thân thể của nàng tố chất tuy rằng còn có thể, nhưng là cùng Diệp Thiên Tầm so sánh với, vẫn là không đủ nhanh nhẹn, bởi vì thực mau đã bị ngừng. Ngươi còn chưa nói, vì cái gì muốn đánh lén ta? Diệp Thiên Tầm lạnh giọng hỏi. Xích Dung hừ một tiếng, ngươi cần gì phải biết rõ câu hỏi, ngươi giết ca ca ta, còn có Vu tộc hai vị đại vu sư, này thù ta là nhất định phải báo. Ta nếu không giết bọn họ liền sẽ giết ta. Nghĩ đến chết ở chính mình thủ hạ đồ mãng đám người, Diệp Thiên Tầm ngự khí bất giác mềm một ít. Giết chính là giết, ngươi không cần rào biện, ta và ngươi trước sau là kẻ thù. Xích Dung không cam lòng mà nói. Như thế vội vã báo thù, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi giết. Nhìn xem thiên dụ có thể hay không báo thủ cho ngươi. Diệp Thiên Tầm thấp giọng uy hiếp nói. Ngàn Tầm, xảy ra chuyện gì? Nguyên Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa xoa mắt, nhìn đến mắt chi cảnh, không khỏi trừng lớn mắt, bất quá ở nhìn đến quyền chủ động bị Diệp Thiên Tầm nắm giữ thời điểm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc mà nhìn Xích Dung. Lúc này, trong động những người khác cũng phát hiện động tĩnh, một đám đều cảnh giác mà bò lên. Thiên dụ dẫn đầu đã đi tới, mày nhăn lại hỏi. Chuyện như thế nào? Chương 152 điều giải. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm đem kiếm thu hồi, chỉ Xích Dung, lạnh lùng nói, ngươi hỏi nàng. Nhìn mắt Xích Dung nhấp chặt môi, Thiên Dụ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, không chờ hắn lên tiếng, Xích Dung liền quỳ xuống, Thiên Dụ đại nhân, Diệp Thiên Tầm giết chúng ta Vu tộc ba cái đại vu sư, thuộc hạ khẩn cầu ngài vì bọn họ báo thù. Chúng ta Vu tộc từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, chính là trốn trở về cũng muốn tiếp thu trọng phạt. Lại nói ta cũng giết bọn họ tinh anh liên minh hai gã chiến thần cảnh tu sĩ, tính lên, chúng ta cũng không có hại. Thiên Dụ lạnh lùng nói, chính là Diệp Thiên Tầm. Thuộc hạ thật sự làm không được cùng nàng đồng hành. Xích Dung cúi đầu, cắn răng nói, không thể đồng hành. Ngươi này xem như uy hiếp ta, muốn ta giết nàng. Thiên Dụ ánh mắt híp lại mà nhìn Xích Dung sắp tiếp xúc đến mặt đất đầu. Xích Dung vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Đó là làm ta giết ngươi. Thiên Dụ lại hỏi. Xích Dung thân mình cứng đờ, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Diệp Thiên Tầm tuy rằng tinh thần lực cường đại, Thiên Dụ đại nhân cố ý muốn mời chào nàng, chính là đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt hảo ý, lại còn có nhất cử diệt sắt cùng tộc ba vị đại vu sư. Này nếu là đặt ở trước kia, kia còn phải, vị này có thủ oán tất báo, giết người như ma vu thần đại nhân khẳng định sẽ không chút do dự đem đối phương nghiết đến dập nát, nhưng vì sao cố tình đối trước mắt người dung tung đến tận đây. Hảo, việc này toàn nhân ta dựng lên, như vậy từ bỏ đi. Diệp Thiên Tầm thở dài nói. Sinh hòa hợp hận chính mình thực bình thường, rốt cuộc ba cái tộc nhân đều chết ở chính mình trên tay, trong đó một cái vẫn là nàng ca ca. Chính mình nếu là nàng lời nói, khẳng định cũng sẽ không như vậy buông tha đối phương. Chỉ là hiện tại bọn họ còn bị bó tại nơi đây, cái gì thù cái gì oán đều chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên, hợp lực tìm được đi ra ngoài phương pháp mới là nhất quan trọng sự. Lúc này lẫn nhau bay tán loạn, sẽ chỉ làm nhân tâm không đồng đều, chạy đi cơ hội liền càng thêm xa vời. Các ngươi Vu tộc cùng nhân tộc gân đoán ta mặc kệ, bất quá có chút người thoại bản vương vẫn là nhớ rất rõ ràng, cái gì cùng trận doanh, cái gì chó má đội trưởng, hiện tại một ngày còn không co qua đi, đội trưởng liền ở chỗ này giết người, trước kia quy củ đã có thể phá, đừng trách bổn vương cũng trở mặt không biết người. Nói chuyện đúng là huyết tộc thủ lĩnh nội sâm. Dỗ chỉ, yêu tộc Mai Tuyết thấy vậy, cũng đã đi tới. Bọn họ không thuộc về Vu tộc cùng nhân tộc, cho nên đối với việc này tương đối có khuyên bảo quyền, ta còn tưởng rằng trời đã sáng, làm nửa ngày nguyên lai là các ngươi ở ầm ĩ, còn có để người ngủ. Đều ngủ đi, sáng mai còn muốn đi tìm manh mối, đại gia không nghĩ vẫn luôn đại ở chỗ này đi. Phó chính nam cũng mở miệng nói. Thiên dụ phất một cái ống tay áo, hư lạnh một tiếng, xoay người hướng chính mình nghỉ ngơi địa phương đi đến. Xích Dung nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi đứng dậy, nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái sau. Liền mặt vô biểu tình về phía ngoài động đi đến. Những người khác cũng không đi còn nàng, từng người ngủ. Đại những người khác đều ngủ, Diệp Thiên Tầm bò lên thân tới, nhìn đến Xích Dung còn ngồi ở cửa động, nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt phát ốc. Ngàn Tầm, đừng lý cái kia kẻ điên. Nguyên ở một bên nhắc nhở nói, đồng thời sắc mặt bất thiện nhìn Xích Dung bóng dáng. Diệp Thiên Tầm hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì, cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều sớm mà đi lên, sáng sớm núi rừng tương đối ưu tĩnh, chỉ có dòng suối cùng điểu tiếng kêu, không khí thập phần tươi mát. Mấy người đơn giản rửa mặt một phen sau, liền ở trong rừng hái được chút quả dại ăn. Diệp Thiên Tầm tương đối có kinh nghiệm, mọi người trích xong trái cây sau, nàng liền hỗ trợ quá liếc mắt một cái, phát hiện có không thể ăn mà liền ném xuống. Ở trong rừng, Diệp Thiên Tầm còn kinh ngạc phát hiện vài loại dị thường chân quý dược thảo, một loại là dã sơn tham, chợt vừa thấy liền cùng cái mọc đầy căn cần tiểu nhân dường như, vừa thấy chính là niên đại rất cao. Còn có tím linh chi, vàng lá thảo, anh vũ hoa từ từ. Nếu không có qua mấy chục năm luyện đan phối liệu kinh nghiệm, nàng thật đúng là nhận thức không được này đó quý báu tài liệu, bởi vì có chút thoạt nhìn thật sự không quá thu hút. Bất quá hiện tại điều kiện hữu hạn, này đó tài liệu hái xuống cũng không hảo gửi. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm thập phần tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là toàn bộ ngắt lấy xuống dưới, nói không chừng qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, đến lúc đó hối hận đã có thể chậm. Gì, bên kia giống như có động tĩnh. Nguyên bỗng nhiên Lâm nhìn phía cánh rừng nào đó phương hướng, mắt lộ ra cảnh giác chi sắc, đồng thời vẫy cánh bay đến trời cao. Nhưng không chờ hắn phi rất cao, một mũi tên đột nhiên từ trong rừng cây toát ra tới, mũi tên tiêm hướng tới Nguyên cánh tả mà đến. Nguyên bản năng thân hình một bên, kia mũi tên vừa vặn xoa hắn phía sau lưng bay qua đi. Đây là ai a, cư nhiên dám đánh lén ta, xem ta không đem người thiêu chết. Nguyên mắng một câu, huy động cánh muốn ném ra hỏa cầu, nhưng phiến vài cái không gặp hỏa ra tới, tức khắc nhớ tới chính mình hiện tại linh lực bị cấm, sở hữu pháp thuật công kích cũng chưa dùng. Nhưng ỷ vào da dày hắn vẫn là vọt vào cánh rừng, tính toán tìm một chút cái kia đáng giận bắn tên người. Mau trở lại. Diệp Thiên Tầm vội vàng hô, chính là chờ nàng đứng dậy khi, Nguyên đã không thấy bóng dáng. Gia hỏa này, tính cách vẫn là như thế thô. Nhìn hắn biến mất phương hướng, Diệp Thiên Tầm bực bội địa đạo, bất quá bước chân vẫn là bay nhanh mà theo đi lên. Trừ bỏ lo lắng Nguyên cho rằng, nàng còn có chút tò mò những cái đó bắn tên rốt cuộc là cái gì người, rốt cuộc bọn họ muốn từ nơi này đi ra ngoài khẳng định muốn hiểu biết địa phương tình huống mới được, mà hiểu biết tình huống nhanh nhất phương pháp tự nhiên là dò hỏi ở tại nơi đây người. Cánh rừng một khắc đầu truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, còn có nói chuyện thanh, bất quá này ngôn ngữ thái cổ quái, vừa không là Lạc Nhật quốc ngôn ngữ, cũng không phải Hoa Hạ quốc chờ mặt khác quốc gia ngôn ngữ, nghe có chút giống trọi gà thanh âm. Đại Diệp Thiên Tầm tìm được nguyên thời điểm, hắn đang cùng một đám làn da ngăm đen, dáng người cường tráng người mắt to trừng mắt nhỏ. Đứng ở nguyên đối diện trừng 7-8 người nhiều, trang điểm đều không sai biệt lắm, bọn họ trên đầu cắm đủ mọi màu sắc lông chim bệnh thành ngũ, trên cổ treo dùng dã thú hàm răng cùng xương cốt làm vòng cổ. Trên người ăn mặc còn lại là nhất nguyên thủy gia thú khâu và quần áo, kỳ thật cũng không thể xưng là quần áo, chỉ có thể xem như che đậy bố đi. Nhìn trước mắt người trang phẫn, Diệp Thiên Tầm huyệt thái dương không khỏi mà một đột, nhớ tới phía trước bị người nguyên thủy ném cục đá trải qua liền cảm thấy đau đầu, vì thế nhanh chóng rút ra ngự linh kiếm, chuẩn bị ứng đối này nhóm người công kích. Nhưng đối phương cũng không giống phía trước những cái đó bộ lạc người nguyên thủy như vậy, vừa lên tới chính là một đốn không đầu không đuôi loạn oanh, chỉ là mang theo địch ý mà nhìn bọn họ. Trong miệng còn ở huyền thuyên mà nói chuyện, tựa hồ ở xua đuổi bọn họ. Vu. Lúc này, dẫn đầu một cái cung tiễn thủ đống nhiên chỉ vào Diệp Thiên Tầm sau lưng hét lớn. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến thiên dụ đám người cũng chạy đến, nhìn đến những người này sau, cũng là mãn nhãn kinh ngạc chi sắc. Bất quá, Diệp Thiên Tầm phát hiện ở thiên dụ đám người sau khi xuất hiện, này giúp người nguyên thủy biểu tình có một cái 360 độ đại chuyển biến, bắt đầu địch ý đã không có, thay thế chính là tôn kính, từ bọn họ ánh mắt có thể thấy được. Này tôn kính đối phương là Thiên Dụ cùng Xích Dung hai người. Chương 153 đằng xa bộ lạc. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên Dụ nhìn mắt người tới, thế nhưng há mồm phun ra một câu cổ quái ngôn ngữ, này ngôn ngữ cùng quân mang đám người niệm ma pháp chú ngữ cực kỳ bất đồng, đảo như là nàng đã từng từ sách cổ thượng nhìn đến một loại thượng cổ vu tộc ngôn ngữ, lúc ấy nàng đối thần bí vu cổ chi thuật cảm thấy hứng thú, còn riêng thỉnh giáo một chút trong tông môn trưởng lão. Này buồn sách cổ chính là vị này trưởng lão từ một chỗ biên man nơi làm ra, mang về tới sau liền vẫn luôn đặt ở tàng kinh các trung. Nàng vẫn luôn cho rằng thượng cổ vu tộc truyền thừa đã chặt đứt, thời đại này vu tộc tu luyện trên cơ bản đều là ma đạo công pháp, về vu pháp, cũng chỉ dư lại một chút bói toán chi thuật thôi. Lại không nghĩ rằng thiên dụ cư nhiên hiểu cổ vu tộc ngôn ngữ, thật sự làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Những người đó từ thiên dụ nói chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn cung kính mà đứng ở một bên nghiêm túc lắng nghe. Liền cùng học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài dường như, xem đến Diệp Thiên Tầm đám người một trận nghi hoặc. Một phen giao thiệp sau, Thiên Dụ quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, bọn họ đều là đằng xa bộ lạc dũng sĩ, vị này chính là này chi săn thú đội thủ lĩnh tái, hắn nói muốn mời chúng ta đi trong bộ lạc làm khách. Thiên dụ chỉ cầm đầu tên kia người Nguyên Thủy nói. Làm khách? Ngươi xác định? Nguyên có chút không thể tin được hỏi, hắn vừa rồi chính là thiếu chút nữa cùng này giúp dã man ra hỏa đánh lên tới. Ân. Thiên dụ gật đầu, giải thích nói, vừa rồi bọn họ cùng ta đơn giản giới thiệu một chút tình huống nơi này, đây là một mảnh nguyên thủy cánh đồng hoang vu, chủ yếu cư trú tam đại chủng tộc, vu tộc, yêu tộc cùng nhân tộc nhỏ yếu nhất, thường xuyên đã chịu vu tộc cùng yêu tộc quấy nhiễu, bất quá mấy năm gần đây, theo vu tộc cùng yêu tộc chi gian mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, nhân tộc chịu quấy nhiễu hiện tượng có điều cải thiện. Một ít vu sư vì mượn sức nhân tộc, thậm chí sẽ chủ động tới nhân tộc bộ lạc, vì bọn họ bậc lửa thánh hỏa, ngâm sướng thánh ca. Trong bộ lạc rất nhiều người đều thức tỉnh rồi đồ đằng chi lực, trở thành đồ đằng chiến sĩ, thực lực lập tức tăng lên không ít, cho nên vu sư ở bọn họ cảm nhận chung là chỉ ở sau đồ đằng chi thần tồn tại. Nguyên lai là như thế này, khó trách những người này nhìn thấy các ngươi hai người, thái độ sẽ như thế cung kính. Nội Sâm cũng đi lên thấu một câu, trong lòng lại nghĩ cơm chưa có rơi xuống. Hắn vốn là ăn uống đại, nguyên lai là sơn chân hải vị đếm không hết, nào biết có một ngày sẽ lưu lạc đến tận đây, buổi sáng kia mấy viên trái cây căn bản là không để no. Hiện tại bụng còn thỉnh thoảng thầm thì kêu đâu. Bọn họ trên người không mang bản đồ, bất quá nói chờ tới rồi bộ lạc liền cho chúng ta một phần. Thiên dụ còn nói thêm. Hảo, kia còn chờ cái gì, đi thôi. Nguyên đồng dạng cũng đói bụng, liền thúc giục nói. Ai ngờ mới vừa nói xong, đã bị Diệp Thiên Tầm kéo lấy cánh, thiếu chút nữa một cái không xong từ giữa không trung ngã xuống dưới. Ngươi ra hỏa này, cho ta an phận điểm, không cần lại xông ra cái gì sự tình tới. Diệp Thiên Tầm huy quyền hung hăng mà gõ hạ Nguyên đầu. Hoa, ngàn tầm ngươi đánh ta. Nguyên hai tay ôm đầu khóc giống lên. Diệp Thiên Tầm đương nhiên biết hắn không phải thật đau, gia hỏa này ra dậy nàng lại không phải không biết, chỉ là hắn thật lâu không có làm nũng, lúc này đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, kia đáng yêu bộ dáng nháy mắt làm nàng tâm đều hóa, mới vừa đi lên hỏa khí bất chi bất giác liền tiêu. Lần sau không được chạy loạn, biết không? Sau một lúc lâu, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa sụ mặt nói. Biết rồi. Chúng ta mau cùng đi lên đi. Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, theo sau thực tự nhiên mà vươn móng vuốt khoanh lại Diệp Thiên Tầm eo, đem nàng một phen ôm vào trong ngực, sau đó phịch một chút liền bay lên trời cao. Ở dưới đi tới mấy người thấy, không một không lộ ra hâm mộ chi sắc, đặc biệt là Mai Tuyết, nàng xoa xoa nhân ngày hôm qua đi đường núi mà có chút lên men chân, thở dài, có chỉ biết phi linh sủng thật tốt ta, sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải dưỡng một con. Phu nhân vẫn là nghĩ cách trước đi ra ngoài đi. Nội Sâm ở một bên cười lạnh. Mất hứng. Mai Tuyết kiều hư một tiếng, nàng luôn luôn được sủng ái, nào chịu quá loại này đãi ngộ, sớm biết rằng liền chờ bằng Nguyên xuất quan sau cùng nhau tới, nói vậy, nói không chừng bây giờ còn có cá nhân chiếu cố chính mình. Đâu giống Thiên Dụ, Nội Sâm này giúp nam nhân thúi, một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Cũng may đằng xa bộ lạc khoảng cách núi rừng cũng không xa, đoàn người hành tẩu ước chừng 20 phút liền đến, trong lúc, Thiên Dụ còn hỏi những cái đó người Nguyên Thủy một ít vấn đề. Những người này tất cả đều mặt lộ vẻ cung kính chi sắc mà nghiêm túc trả lời. Đi vào bọn họ gia viên, Diệp Thiên Tầm có chút ngây ngẩn cả người, cùng nàng trong tưởng tượng Nguyên Thủy bộ lạc cư trú hoàn cảnh thực không giống nhau. Nàng nguyên bản cho rằng này đó người Nguyên Thủy đều là ở tại trong sơn động, lại không nghĩ rằng bọn họ đều có chính mình phòng ốc, tuy rằng là dùng cỏ tranh cùng bó củi dựng thập phần đơn sơ lều lều, nhưng là phòng ở rất lớn, cơ hồ có thể cất chứa 20-30 người. Lều tranh cây cột thượng buộc rất nhiều dùng dây cỏ biên chế túi ngủ. Bất quá lúc này túi ngủ mặt trên không ai, mọi người đều ở vội vàng đem thảo đôi trái cây lấy ra tới, trang nhập cây mây bệnh cái sọt bên trong. Đều là chút đu đủ cùng khoai lang đỏ, nhìn liền phi thường mới mẻ. Diệp Thiên Tầm phát hiện, lúc này lưu tại lều tranh đều là nữ nhân cùng tiểu hải tử, ước chừng 10 người tới. Cùng các nam nhân ngăm đen làn da không quá giống nhau, này đó nữ nhân nhóm đều đem làn da nhuộm thành màu cam, hẳn là dùng chính là nào đó rau dưa củ quả sắc tố. Các nàng quần áo muốn so nam nhân tinh xảo chút. Là dùng da thú khâu vá váy áo. Có hai nữ nhân đang ngồi ở trên mặt đất bú sữa, đối với săn thú trở về các dũng sĩ, không hề có kiêng rẻ. Thời đại này nhân loại, phỏng chừng còn không có quá mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm, rất nhiều chuyện cảm thấy không sao cả. Dương mắt nhìn lên, như vậy lều tranh, phụ cận còn có 4-5 cái, xa một chút còn có thể nhìn đến rất nhiều cái hình tam giác nóc nhà. Nếu là ngồi ở nguyên trên lưng xuống phía dưới vọng, phỏng chừng có thể nhìn đến một trường chi chít như sao trên trời võng. Xem ra nơi đây xác thật là một người khẩu dày đặc bộ lạc. Tái mời bọn họ tiến vào lều tranh, này đó nữ nhân cùng tiểu hài tử đều dùng sùng kính mà ánh mắt nhìn Thiên Dụ cùng Xích Dung, nhưng mà đối với bọn họ phía sau Diệp Thiên Tầm đám người lại tràn đầy tò mò cùng nghi hoặc, một chút cũng không có bởi vì bọn họ là Vu sư mang đến người mà tôn kính cùng sùng bái bọn họ. Xem ra này đó người nguyên thủy tư tưởng thực đơn thuần, còn không hiểu lắm đến yêu ai yêu cả đường đi đạo lý. Tái ngẩng đầu, đối Thiên Dụ huyên thuyên mà nói một hồi, Thiên Dụ mỉm cười gật gật đầu, quay đầu lại đối những người khác nói, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ thấy Tái mệnh lệnh các nữ nhân lấy tới mấy cái đan bằng cỏ đệm hương bồ đặt ở trung gian, đoàn người như vậy ngồi xuống, sau một lát, liền có nữ nhân đem vừa rồi sửa sang lại đu đủ lấy ra tới, chỉ chốc lát sau lại để tới một con nướng chín tiểu heo sữa, cùng một ít trái cây. Nội Sâm xem đến nước miếng chảy ròng, lập tức xé xuống một cái móng heo gầm lên, móng heo nhiều lắm 6 phần thục, mơ hồ thấy bên trong huyết doanh doanh ra thịt. Bất quá đối với ăn quán máu tươi huyết tộc tới nói, điểm này căn bản không tính cái gì, một con móng heo thực mau đã bị hắn gặm xong rồi. Dù sao hiện tại Thiên Dụ không thể lấy hắn làm sao bây giờ, hắn liền bung ra cái bụng ăn, không ăn no nói, vạn nhất gặp gỡ cái gì nguy hiểm, đã có thể không có sức lực chiến đấu hoặc là chạy trốn. Chương 154 ký ức đánh rơi. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên Dụ nhưng thật ra không lo lắng không ăn, lấy hắn Vu sư thân phận, những người này nịnh bợ còn không kịp, sẽ không cho chính mình đưa đồ ăn. Mai Tuyết nâng lên đu đủ đối Diệp Thiên Tầm cười cười, nói, ngươi kiếm mượn ta một chút. Nàng nhưng không có Nội Sâm như thế sắc bén hàm răng, này đu đủ không đi ra, không thiết khối, vẫn là rất khó hạ khẩu. Diệp Thiên Tầm đem cắt xong rồi thịt heo đặt ở một bên, đem ngự linh kiếm ném cho Mai Tuyết. Mai Tuyết đem đu đủ thiết hảo sau, chủ động phân cho Diệp Thiên Tầm một ít, cười hì hì thò lại gần nhỏ giọng nói, đu đủ phong ngực, ở mặt thế nhưng không có như thế mới mẻ trái cây ăn nga. Diệp Thiên Tầm nao nao, lời này vừa vặn bị đối diện Thiên Dụ nghe được, hắn không e rẻ mà tầm mắt hơi rũ, rơi xuống Diệp Thiên Tầm bộ ngực. Mai Tuyết như là bỗng nhiên phát hiện cái gì dường như, cả kinh nói, ngươi nha đầu này, nhìn rất gầy, không nghĩ tới còn rất có liêu, buổi tối phải cho ta sờ sờ xúc cảm. Diệp Thiên Tầm trước kia chưa từng cùng người thảo luận quá loại này tư mật tính vấn đề, hiện giờ lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người lấy ra tới công nhiên thảo luận, trừ bỏ mặt đỏ vô ngữ, nàng thật sự nghĩ không gian nên như thế nào tiếp câu nói kế tiếp. Bất quá cũng may, Thiên Dụ xem qua liếc mắt một cái sau, liền mỉm cười thu hồi tầm mắt, những người khác đều chỉ lo ăn, đối với Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết hai cái nữ hải tử gian tiểu thảo luận, căn bản không công phu đi chú ý. Ăn uống no đủ sau, tái lại lãnh mọi người tới rồi một tòa tương đối xa hoa một chất phòng ốc, nghe nói đây là bộ lạc thủ lĩnh cư trú địa phương. Phòng trưng là có người sớm liền mật báo, chờ tái mang theo người tới nhà gỗ khi, thủ lĩnh đã ở cửa nghênh đón. Hắn là một cái má trái thượng có lưỡng đạo vết sẹo tóc đen trắng hán, dáng người cường tráng, quần áo trang điểm cùng bọn họ ban đầu nhìn thấy những cái đó đồ đằng dũng sĩ không sai biệt lắm, chỉ là Diệp Thiên Tầm phát hiện hắn trên đầu mũ thượng cắm lông chim muốn so những người khác nhiều. Hơn nữa lông chim nhan sắc tựa hồ càng vì tươi đẹp. Tái đem người đưa tới nơi này sau, liền tự hành rời đi, thủ lĩnh cung kính mà đem Thiên Dụ đám người mời vào ra, so sánh với những cái đó bình thường tộc nhân cư trú lều tranh, này nhà gỗ bên trong muốn hảo quá nhiều, không chỉ có một đám độc lập phòng, hơn nữa bên trong treo đầy các loại giã thu da lông, như là tự cấp tới nơi này người khoe ra hắn chiến lợi phẩm. Thủ lĩnh tên là Mạc, tuổi 25 tuổi, thức tỉnh đằng xà đồ đằng đã 11 năm. Bởi vì kiêu dung thiện chiến mà bị đề cử vì lần này bộ lạc thủ lĩnh. Trong bộ lạc nữ nhân muốn so nam nhân thiếu đến nhiều, cho nên đại bộ phận nữ nhân tuy rằng không thể thức tỉnh đồ đằng chi lực, trở thành đồ đằng chiến sĩ, nhưng là ở trong bộ lạc địa vị cũng không thấp. Đương nhiên, nữ nhân địa vị cao nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ, các nàng có thể sinh dục hậu đại, tiểu hài tử đối với bộ lạc tới nói chính là tương lai, là hy vọng, cũng là bộ lạc cường đại lên mấu chốt nhân tố. Cho nên bộ lạc nguyện ý phụng dưỡng nữ nhân. Các nàng ngày thường nhiệm vụ chính là đủ loại rau dưa củ quả, giúp các nam nhân tẩy giặt quần áo làm cơm cái gì. Nhưng là một khi mang thai, những việc này liền miễn. Bất quá, trong bộ lạc người bạn lữ là không cố định, trừ bỏ vị thành niên hải tử ở ngoài, bọn họ có thể tùy ý chọn lựa bạn lữ. Rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý đi theo thực lực cường hãn đồ đằng dũng sĩ. Các dũng sĩ vì hấp dẫn càng nhiều nữ nhân, mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều phải nghĩ mọi cách đạt được càng nhiều con mồi. Để trở về hướng các nữ nhân khoe ra bọn họ thành quả. Trong bộ lạc nam nữ không có cố định bạn lữ, các nữ nhân sẽ bởi vì các nam nhân thực lực biến hóa mà thay đổi mục tiêu, có đôi khi, các nàng còn sẽ bởi vì một người nam nhân mà vung tay đánh nhau. Đương nhiên, nam nhân vì tranh đoạt nữ nhân mà ra tay vài lần muốn nhiều đến nhiều. Trong bộ lạc người đối tướng mạo không có gì khái niệm, bởi vì bọn họ nhìn đến tộc nhân đều không sai biệt lắm, chỉ có nam nữ phân biệt. Bất quá vị này thủ lĩnh ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết thời điểm, ánh mắt rõ ràng chớp động vài cái. Xích Dung đương nhiên cũng là mỹ nữ, chính là nhân gia là Vu sư, mượn hắn một vạn cái gan cũng không dám tưởng. Vào nhà ngồi xuống sau, thủ lĩnh lại cùng Thiên Dụ hàn huyên một hồi, cuối cùng, nhìn đến Thiên Dụ cau mày, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, Mạc vẫn là thực thức thời mà lui đi ra ngoài. Mạc đi ra ngoài về sau, Thiên Dụ trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra một câu làm những người khác đại kinh thất sắc nói. Các ngươi cho ta hảo hảo hồi tưởng một chút, tiến vào cái này bí cảnh phía trước sinh hoạt, Mai Tuyết, ngươi còn nhớ rõ ngươi tên của lão công sao? Thiên Dụ nhìn phía Mai Tuyết hỏi. Mai Tuyết cả kinh, tên của lão công, nàng buổi sáng còn nhớ rõ, nhưng hiện tại lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Cùng Mai Tuyết đồng dạng kinh ngạc còn có Nội Sâm, Xích Dung hòa Phó Chính Nam, Xích Dung tuy rằng còn nhớ rõ Diệp Thiên Tầm giết chính mình ba cái tộc nhân, chính là trừ bỏ ca ca bên ngoài, mặt khác hai cái là ai lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Các ngươi hai cái đều nhớ rõ. Thiên Dụ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên, bởi vì chính hắn ký ức cũng có chút mơ hồ, nguyên bản hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực, bất luận sự tình qua đi bao lâu đều nhớ rõ, nhưng hiện tại hồi tưởng trước kia một chút sự tình, lại có chút không quá nhớ rõ. Ta không thành vấn đề. Diệp Thiên Tầm nói, không biết vì sao, cái này địa phương tuy rằng nàng chưa bao giờ đã tới, chính là tổng cảm giác có loại mạc danh quen thuộc cảm, giống như có giống nhau đã từng dùng quá đồ vật đánh rơi ở nơi này. Ta cũng không thành vấn đề. Nghe được Diệp Thiên Tầm sau khi trả lời, Nguyên cũng lắc lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Thiên Dụ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau liền chuyện vừa chuyển mà đối mọi người nói, vừa rồi ta từ mạc nơi đó biết được, đã từng cũng có hai người không thể hiểu được mà đi vào nơi này, bọn họ bắt đầu sẽ hướng bọn họ giảng thuật một ít ngoại giới sự tình, nhưng sau lại không biết cái gì nguyên nhân, ký ức xuất hiện suy yếu, ngay cả chính mình giảng quá sự tình cũng không nhớ rõ, cuối cùng liền triệt triệt để mà trở thành trong bộ lạc người. Nghe được lời này, những người khác đều mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, mất đi trước kia ký ức, kia sẽ là bộ dáng gì, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời bị tù vây ở nơi đây, trở thành một cái người nguyên thủy sao? Thật sự không dám tưởng tượng. Này, đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì chúng ta sẽ quên trước kia sự? Nội Sâm sốt ruột hỏi, hắn còn có tộc nhân đang chờ bọn họ vương trở về, một chúng lao bà chờ hắn đi sủng hành đâu, nhưng không nghĩ bị nhốt ở nơi này. Cụ thể cái gì tình huống, Mặc cũng không rõ ràng lắm. Bất quá từ hắn lời nói có thể phán đoán, cái này nguyên thủy luân hồi hệ thống hẳn là có thể dần dần tẩy rất người từ ngoài đến ký ức, những người này nói không chừng ban đầu cũng là bên ngoài người. Vì nay chi kế, ta cho rằng nhất hẳn là tìm chính là kia đóa ngọn lửa, phải biết rằng chúng ta đều là bị nó hấp dẫn tiến vào. Ngọn lửa, Nội Sâm, Mai Tuyết, Phó Chính Nam bọn người là sửng sốt, nếu không phải Thiên Dụ nhắc nhở, bọn họ phỏng chừng đã quên chính mình là như thế nào tiến vào. Chính là nơi này như thế đại, chúng ta muốn đi đâu tìm ngọn lửa đâu. Lại nói này ngọn lửa nếu là hệ thống trung tâm, nào có như vậy dễ dàng bị chúng ta tìm được. Nội Sâm nôn nóng dưới, ngay sau đó nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nay đằng xa bộ lạc chỉ là cái tiểu bộ lạc, ta hỏi thăm qua, khoảng cách nơi đây ước chừng 45 km địa phương, có cái thần long bộ lạc, nghe nói là lớn nhất nhân tộc bộ lạc, chúng ta đi nơi đó hỏi một chút, nói không chừng sẽ có một ít manh mối. Thiên Dụ nói, chương 155 hát quên, nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây lên đường đi. Nội Sâm vội vàng mà nói. Những người khác nghe được lời này, cũng đã không có tại nơi đây hưởng thụ một phen tâm tình. Theo Thiên Dụ đứng lên, bọn họ cũng đều đi theo đi ra Mạc nhà ở. Mạc cùng trong bộ lạc người mỗi ngày dụ phải đi, đã kinh ngạc lại mất mát. Mạc nguyên bản còn tưởng hắn hỗ trợ bậc lửa thánh hỏa cùng ngâm sướng, làm cho trong bộ lạc vừa độ tuổi thiếu niên thức tỉnh đồ đằng chi lực. Chính là Thiên Dụ phải đi quyết tâm thực kiên quyết. Cuối cùng Mạc đành phải bất đắc dĩ mà đưa bọn họ đưa ra bộ lạc. Trước khi đi, Mạc còn đưa cho Thiên Dụ một phần bản đồ, bất quá mặt trên ghi lại phần lớn là nhân tộc khu vực, vu tộc cùng yêu tộc chỉ là mơ hồ mà vẽ mấy cái vòng. Ăn uống no đủ đoàn người bước chân thực mau, lần này, ngay cả Mai Tuyết cũng không lại kêu mệt, Diệp Thiên Tầm cự tuyệt Nguyên đi nhờ xe, làm hắn lưu trữ sức lực đối địch. Bởi vì nghe chớ nói, nguyên thủy cánh đồng hoang vu thượng thường xuyên có manh thu xuất hiện. Rất nhiều đằng xà trong bộ lạc dũng sĩ đều bỏ mạng với dã thú chi khẩu. Dọc theo đường đi, đại gia tuy rằng đi được thực mau, bất quá gặp được một ít trên bản đồ đánh dấu dã thú dày đặc khu vực đều lựa chọn đường vòng mà đi, rốt cuộc liền tính đại chiến một hồi cuối cùng đạt được thắng lợi, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương cùng chậm trễ thời gian, thật sự tính không ra. Ngoài ra, còn có nguyên này chỉ biết phi linh sủng trường kỳ ở trên trời thông khí, một khi phát hiện phía trước có đại hình dã thú, liền lập tức nhắc nhở phía dưới người. Bằng vào này phân tiểu tâm cẩn thận, này nhóm người thật đúng là tránh khỏi không ít phiền toái. Này vừa đi chính là một ngày, trong lúc còn phải có từ đằng xa bộ lạc thảo muốn lại đây thịt khô cùng thủy cho dù bổ sung năng lượng, bằng không, nửa đường thượng tìm thực vật cũng là kiện phí thời gian sự. Thiên ám xuống dưới, khoảng cách trên bản đồ đánh dấu thần long bộ lạc đã không xa, nguyên ở trên không thậm chí có thể nhìn đến cái kia bộ lạc dâng lên cây đuốc, bất quá ở tiến vào cái kia bộ lạc phía trước, bọn họ muốn xuyên qua một cái rừng rậm. Nếu là ban ngày kia còn hảo, chính là hiện tại trời đã tối rồi, hơn nữa rừng rậm phong kia kêu một cái đại, thanh âm liền cùng lão hổ kêu dường như. Đi thôi, không có khác lộ. Thiên dụ vừa nhìn dưới, liền bước đi đi vào. Diệp Thiên Tầm nhìn nhìn, theo sau cũng đi vào, những người khác thấy vậy, tự nhiên đều không có dị nghị mà theo đi lên. Lâm Phong lạnh run, thổi tới trên người cảm giác phá lãnh, đã không có linh lực bảo hộ, người tu chân cũng sẽ run. Thật là đáng chết. Thiên dụ không khỏi mắng một câu, hắn vừa rồi lại thử hồi tưởng một ít qua đi sự, phát hiện bất chi bất giác lại quên đi một ít. Ngàn Tầm, ngươi lạnh hay không? Nguyên Phi xuống dưới hỏi. Có điểm. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mà nói, nàng không nghĩ là Nguyên cùng những người khác nghe ra chính mình thanh âm đang run rẩy. Ngàn Tầm muội tử, ngươi linh sủng mượn ta ôm một cái. Mai Tuyết xoa xoa tay, thân mình đến gần rồi Nguyên, đại khái là hỏa hệ linh thể duyên cớ, Nguyên nhiệt độ cơ thể so sánh với những người khác muốn cao hơn một ít. Mai Tuyết cảm thấy đứng ở Nguyên bên người đều có thể cảm thấy một ít ấm áp truyền đến. Ân. Diệp Thiên Tầm nhìn phía trước, không chút suy nghĩ gật gật đầu. Mai Tuyết lập tức vui vẻ mà ôm lấy Nguyên cọ á cọ. Ngươi kêu Nguyên có phải hay không, trên người của ngươi hảo ấm áp à, cùng cái tiểu bếp lò dường như, ta nếu là có như thế chỉ linh sủng thì tốt rồi. Tránh ra, ta chỉ cần Ngàn Tầm ôm. Không nghĩ tới Nguyên ở đối mặt Mai Tuyết vị này đại mỹ nữ khi, lại là vẻ mặt phiền chán chi sắc, không chút do dự né tránh. Nha, còn rất ngạo kiều, nhà ngươi Ngàn Tầm đều đồng ý làm ta ôm đâu, tới, tỉ tỉ dáng người cũng là rất có liêu, bạch chiếm tiện nghi còn không cần thật là. Mai Tuyết chiều Nguyên vẫy vây tay. Thấy hắn không để ý tới chính mình, liền tức giận mà nói. Hừ. Nguyên xoay đầu, lo chính mình về phía trước bay đi, đồng thời ánh mắt thoáng nhìn Diệp Thiên Tầm mặt, phát hiện nàng còn ở hết sức chăm chú mà lưu ý chung quanh sự vật, tức khắc có chút thất vọng, lại có chút buồn bực. Diệp Thiên Tầm không có phát hiện Nguyên khác thường, thần thức bị giam cầm, nàng cùng Nguyên liền mất đi tâm linh tương thông cảm ứng. Lúc này, nàng đống nhiên cảm thấy trái tim run rẩy, trong đầu xuất hiện một đoàn hắc ảnh quay người lại, lập tức lộ ra một đôi sắc bén vô cùng mắt. Theo một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, lại hiểu rõ đoàn hắc ảnh tụ lại đây, trong bóng đêm tức khắc xuất hiện mấy chục hai mắt chữ. A. Diệp Thiên Tầm sợ tới mức nhắm lại mắt, nhưng dù vậy, trong đầu hình ảnh vẫn là vứt đi không được. Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Nguyên lập tức quay đầu, hắn vừa rồi bởi vì giận dỗi bay đến phía trước, nhưng nghe được Diệp Thiên Tầm thanh âm, vẫn là trước tiên bay lại đây. Thiên dụ bọn người dừng bước chân, một bên Mai Tuyết cũng kinh ngạc nhìn nàng. Ta thấy được rất nhiều song. Mắt, hình như là ưng. Diệp Thiên Tầm đem cảm giác đến đồ vật nói ra. Diệp Thiên Tầm không gian cảm ứng năng lực cường đại, đây là Thiên Dụ cùng Phó Chính Nam đều biết đến sự, tuy rằng hiện tại thần thức vô dụng, chính là cảm giác thiên phú sẽ không thoái hóa, liền giống như Nguyên như cũ có thể phi. Đúng lúc này, phía trước đen nhánh rừng cây bỗng nhiên truyền ra một tiếng quỷ dị chói tai tiêm minh, Thiên Dụ bọn người kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trên đỉnh đầu không biết khi nào thế nhưng nhiều ra một đôi mắt, cẩn thận nhìn lại lại là một con chim. Diện mạo cùng diều hâu có vài phần tương tự, bất quá tựa hồ muốn so diều hâu tiểu một ít, bộ dáng cũng không đáng sợ một ít, vừa rồi kêu một tiếng kêu to đúng là nó phát ra, tựa hồ ở triệu hoán đồng bạn. Tiếng kêu dư âm vừa mới tiêu tán, chỉ thấy phía trên cành lá chung lại là một trận tất tất tác tác động tĩnh, tùy theo mà đến lại là một đoàn diện mạo tương đồng điểu. Đại gia cẩn thận, là hát diều. Kinh ngạc rất nhiều, Thiên Dụ vẫn cứ bình tĩnh mà nhắc nhở mọi người. Hát quyên là một loại cỡ trung ác điểu, so sánh với diều hâu. Sức chiến đấu tự nhiên muốn nhược đến nhiều, bất quá loại này điều thông thường tập thể hành động, nói cách khác, hiện tại bọn họ ở chỗ này nhìn đến một con, nó phía sau khẳng định đi theo một đoàn. Thiên Dụ đem trong tay cây đuốc giao cho Xích Dung, sau đó nhanh chóng từ phía sau rút ra một mũi tên, đối với trên cây Hắc Quyên đột nhiên bắn tới. Hắc Quyên mắt nhíu lại, tức khắc cũng thấy sát tới rồi nguy hiểm, lập tức cánh mở ra muốn đào tẩu. Nhưng mà ngay sau đó, nó thân thể đã bị xuyên cái lạnh thấu tim. Thật là lợi hại tiên pháp. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cảm khái nói, ngày đó hắn giết cốc hoàng tiến sĩ cũng bất quá nháy mắt thời gian, hiện giờ ánh sáng như thế ám, thế nhưng cũng có thể một kích bắn chúng. Thiên Dụ ở bắn ra một mũi tên sau vẫn chưa thả lỏng, lập tức lại rút ra một con mũi tên bay nhanh mà bắn đi ra ngoài. Lúc này, ngã xuống dưới không chỉ là một con chim, hoàng kim mũi tên thượng thế nhưng ăn mặc ba con. Bất quá, theo này ba con điểu rơi xuống, nguyên bản an tĩnh trong rừng cây tức khắc xôn xao lên. Diệp Thiên Tầm trong đầu tức khắc hiện ra thượng chăm chỉ Hắc Quyên bóng dáng. Ngay sau đó, nàng trong đầu hình ảnh liền biến thành hiện thực. Thiên Dụ tiên pháp lại hảo, cũng không chịu nổi như thế nhiều Hắc Quyên vây công, huống chi hắn hoàng kim mũi tên cũng chỉ thừa 4 căn, liền tính toàn trung cũng không đủ giết chết này đó điều a. Cu cu cu cu cùng với chói hai tiêm minh tiếng động, một đoàn hắc quyên từ trong rừng cây bay ra, sắc bén mắt lập tức liền bắt giữ tới rồi Diệp Thiên tầm đám người, sôi nổi một hướng mà xuống. Chương 156 lưới lửa. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên tầm bọn người lấy ra trên người vũ khí đối địch, chính là nghề hà này đó hắc quyên số lượng quá nhiều, bọn họ lại không có tay không đối địch kinh nghiệm, trước kia tu vi ở thời điểm, tùy tiện một cái pháp thuật công kích là có thể chết một tảng lớn, chính là hiện tại lại hoàn toàn không được. Mấy ngày liền dụ cũng có chút luống cuống. Đúng lúc này, Mai Tuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, người liền rớt đi xuống. Không đợi những người khác phản ứng lại đây, bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sụp đổ đi xuống, một đám người nháy mắt liền lọt vào hố. Nguyên lai đây là một chỗ bẫy dập, bất quá cũng may người nguyên thủy bố trí bẫy dập tương đối đơn sơ, chính là ở mặt trên phô một tầng khô nhánh cây, cỏ dại linh tinh đồ vật, phía dưới còn lại là một cái hố to, đương con mồi rơi vào trong hầm, sẽ có một con vong từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ bao vây ở trong đó. Diệp Thiên tầm đám người thực bất hạnh mà rơi xuống vào người nguyên thủy bẫy dập. Hắc Uyên mắt thấy con mồi rớt vào trong hầm, rốt cuộc chạy bất động, cũng đều phát ra vui sướng mà kêu to, trong đó một con đi đầu vọt đi xuống, mặt khác đều đi theo đi xuống, ô áp áp một mảnh. Này đó đáng chết điểu, như thế nào như thế nhiều a? Ta mặt, cánh tay của ta, ai ra, ta muốn hủy dung. Như thế hố, như thế nào như thế thâm. Mọi người ở đây hoảng loạn là lúc, chỉ nghe có người hô, đem vong cát ra, đem cỏ khô đặt ở mặt trên, lấy ra đánh lửa khí, chuẩn bị hỏa công. Cuối cùng hai chữ truyền vào trong thai. Tức khắc như thể hồ quán đỉnh giống nhau, mọi người tinh thần tức khắc chấn động, sôi nổi lấy ra trên người vũ khí, một bên ngăn cản hắc quyên công kích, một bên đem gắn vào trên người vong cát ra, sau đó nhặt lên trên mặt đất cỏ khô chiếu vào mặt trên. Không biết là ai dẫn đầu điểm nổi lên hỏa, hỏa thế theo cỏ khô lan tràn mở ra, cuối cùng đem chỉnh trương vong đều thiêu đốt lên. Cu cu cu cu hắc quyên vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã kêu lên, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ đồ ăn, trước sau ở hố khẩu bồi hồi, ý đồ bắt được đến công kích cơ hội. Yên tâm, này vong thực rắn chắc, đại gia phóng hảo cỏ khô liền trốn đến vong phía dưới đi, sau đó đem lưới lửa kéo tới. Mặt trên cỏ khô nhiều phóng điểm, tiểu tâm đốt tới chính mình. Nửa giờ sau, hố nội hỏa còn ở thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra tất tất ba ba thanh âm, như là tạc bánh quẻ dường như. Kia trương dùng để chảo con mồi vong không biết là dùng cái gì tài liệu biên chế mà thành, thiêu nửa ngày lăng là đen điểm, lại không có thiêu đoạn. Mặt trên cỏ khô thay đổi một đám lại một đám, mắt thấy hố nội đã không có thể thiêu thảo. Hố nội bất chi bất giác rơi xuống rất nhiều chỉ hắc quyên thi thể, phía trước còn ở hố khẩu bồi hồi hắc quyên cũng đi rồi hơn phân nửa, hiện giờ chỉ còn lại có 5-6 chỉ. Này 5-6 chỉ ở nhìn đến đồng bạn lần lượt rời đi cùng tử vong sau, tựa hồ cũng cảm thấy đại ở chỗ này không ý gì, một đám cũng lục tục bay đi. Vong bị hạ 6 người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bên tai truyền đến nguyên thanh âm, mọi người đều xuất hiện đi, nhưng cái đó ra hỏa đều bay đi. Nguyên ỉ vào ra dày. Vẫn luôn ở bay lên bay xuống mà hỗ trợ nhặt khô cây cỏ chi, lấy cùng vong bị thiêu đốt. Diệp Thiên tầm nhô đầu ra, nhìn đến hố ngoại tình hình, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối Nguyên gật gật đầu, lộ ra một cái tán dương biểu tình. Những người khác cũng đều ném xuống trong tay vong, đã không có cỏ cây, trên mạng ngọn lửa cũng dần dần dập tắt, loại này dây thường phỏng trừng là chuyên môn phòng cháy, cho nên thiêu không ngừng. Diệp Thiên tầm thấy vậy, trong lòng không cấm vì người Nguyên thủy trí tuệ kinh ngạc cảm thán một phen. Nguyên trong miệng sủi cảo một cây thiêu đốt nhánh cây phi xuống dưới, tối tăm ánh lửa chiếu vào mọi người trên người, trải qua vừa rồi những cái đó hắc quyên công kích, đại gia quần áo đều trở nên rách tung tóe, trên mặt, cánh tay, đầu gối chờ địa phương đều có bị thương. Thiên dụ cùng Nguyên, một cái có được thông linh huyết mạch, một cái có được biến thái tê cấp thân thể cường độ, mặc dù bị mổ thượng vạn khẩu, cũng như cũ nhìn không ra tới. Diệp Thiên tầm kỳ thật bị thương nặng nhất, chỉ huy, phô võng, giải cỏ khô. Đốt lửa chờ sự tình trên cơ bản đều là nàng làm, những người khác ở hoảng loạn bên trong phần lớn lựa chọn tự bảo vệ mình, vừa mới bắt đầu cũng không có chân chính hợp tác, thẳng đến sau lại, Diệp Thiên tầm đem hết thể sự tình làm tốt sau, bọn họ mới ý thức được phương pháp này hữu dụng, hơn nữa bắt đầu liên hợp lại đối địch. Nhìn trên người dần dần khép lại miệng vết thương, Diệp Thiên tầm xoa xoa mồ hôi trên trán, toàn bộ tay đều là hắc. Ngan tầm, ngươi nguyên kinh ngạc mà nhìn nàng, vừa rồi hắn chỉ lo giúp Diệp Thiên tầm lộng răng lưới, lộng cỏ khô. Hoàn toàn không chú ý tới Diệp Thiên tầm trên người thế nhưng có như thế nhiều miệng vết thương. Cứ việc nàng trong cơ thể có miễn dịch tước số, nhưng là giờ phút này miệng vết thương vẫn là nóng rất đau. Diệp Thiên tầm nhìn trên người mình, thư khẩu khí, ngẩng đầu mỉm cười, không quan trọng, một lát liền hảo. Thiên dụ quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt chớp động vài cái, nói, vừa rồi nếu không phải ngươi ra hỏa công chú ý, này đó Hắc Uyên còn không biết cái gì thời điểm có thể đem đuổi đi. Hắn đã sớm phát hiện Diệp Thiên Tầm không giống người thường, so với những người khác, để cho hắn thưởng thức chính là, Diệp Thiên Tầm bình tĩnh cùng gặp nguy không loạn, đây là người làm đại sự chuẩn bị điều kiện. Hắn tự hỏi ở có được tu vi dưới tình huống, chính mình hoàn toàn có thể làm được, bất quá vừa rồi hắn cũng có chút luống cuống. Ha ha, không có gì, biện pháp này kỳ thật cũng rất nguy hiểm, hơi có vô ý, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị thiêu chết ở hố. Bất quá cũng may loại này vong thực cứng cỏi, không dễ dàng cháy hỏng. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt trên mặt đất đen tuyền bấy dập vong nói. Này đó đáng chết điểu, lão tử vừa lúc đem các ngươi đương đồ ăn ăn. Nội sâm trên mặt bị mổ ra mấy đạo khẩu tử, giờ phút này căm giận mà nói. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi lên đi. Thiên dụ sờ sờ hố trên vách bị thiêu đến phát làm bùn đất, bỗng nhiên thả người nhảy lên, bước chân tả hữu nhảy lên vài cái, liền nhảy ra hố sâu. Theo sau, Diệp Thiên Tầm cũng thả người nhảy ra tới, dừng ở thiên dụ bên cạnh. Mặt khác mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, thân hình tự nhiên không như vậy lưu loát, nội sâm, xích dung hòa phó chính nam ba người, liền bò mang nhảy, cuối cùng cũng trừ bỏ hố sâu. Trong động cũng chỉ dư lại Mai Tuyết, nàng quỳ rạp xuống đất, đáng thương vô cùng mà nhìn xoay quanh ở cửa động Nguyên, một bộ xin giúp đỡ bộ dáng. Nguyên nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, liền bay đi xuống, sau một lát, Mai Tuyết ngồi ở hắn trên lưng bị bối đi lên. Người ra hỏa này, liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Mai Tuyết oán giận nói. Chính mình như thế nào nói cũng là chính tông mỹ nhân, theo lý thuyết hai chiếu cô đó là ai phúc khí, chính là gia hỏa này như thế nào có thể như thế thô lỗ mà đem nàng túm đi lên, không chờ nàng ngồi ổn liền bay lên, rơi xuống đất khi còn như vậy không xong, làm hại nàng thiếu chút nữa té ngã. Đương nhiên, nàng không biết chính là, Diệp Thiên Tầm động tác luôn luôn thực nhanh nhẹn, Nguyên vừa rồi kỳ thật đã thả chậm rất nhiều. Tỷ tỷ, thật sự thực xin lỗi. Nguyên một đôi ngập nước mắt to nhìn phía Mai Tuyết nói. Mai Tuyết trong lòng tức khắc cấm áp. Sở hưu hoán khí đều cười, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, tiểu quần quận A, tỷ tỷ không có đoán trách ngươi, tỷ tỷ chỉ là vừa rồi bị những cái đó đáng giận Hắc Uyên lộng bị thương, hiện tại cả người đau, cho nên mới nói khí lời nói. Bất quá nói, ngươi hiện tại hẳn là thiếu niên kỳ đi, huyết khí phương cương là hẳn là, nhớ năm đó tỷ tỷ cùng ngươi như thế đại thời điểm cũng còn không có hóa hình đâu, lúc ấy vẫn là chỉ tiểu hồ ly bộ dáng, thẳng đến đột phá chiến tướng lúc đầu mới biến thành mỹ nhân. Ngươi lớn lên về sau khẳng định là cái tiểu soái ca, đến lúc đó cần phải làm tỷ tỷ hảo hảo thân một thân A. Chương 157 Thần Long Bộ Lạc. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Mai Tuyết chịu thương, còn không quên đùa dẫn Nguyên, quả nhiên là được bằng Nguyên Thiên Tôn chân truyền. Những người khác nghe xong, khoe miệng không cấm run rẩy một chút. Nguyên cũng vô ngữ mà không biết nên tiếp cái gì lời nói. Vẫn là Diệp Thiên Tầm đi lên trước nói, trong rừng quá hắc, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Miễn cho lại gặp gỡ cái gì hung ác động vật. Đúng vậy, đại gia thu thập một chút, chạy nhanh lên đường đi. Thiên dụ đem hoàng kim mũi tên thu hảo sau, liền đối mọi người nói. Ban đêm nguyên thủy rừng rậm là tương đương nguy hiểm, nghe thấy phong gầm rú liền đủ để cho người sợ hãi, trừ bỏ kết bè kết đội hắc bên ngoại, ban đêm lui tới còn có rất nhiều hung ác dã thú, bọn họ có thể phân rõ con mồi hơi thở, hơn nữa tác chiến kinh nghiệm phong phú, không phải bình thường công kích là có thể đối phó được. Diệp Thiên Tầm dựa vào đối nguy hiểm trước tiên cảm giác năng lực, mấy lần nhắc nhở mọi người, lúc này mới tránh cho nguy cơ. Cũng may mặt sau không còn có gặp được giống Hắc Uyên giống nhau hung ác lại nhanh chóng loài chim dã thú, cho nên đương Diệp Thiên Tầm nhắc nhở sau, mọi người đều có một cái tránh né nguy hiểm thời gian. Cứ như vậy, đoàn người đi được tương đương chậm, nguyên bản một giờ là có thể giải quyết lộ, chính là đi rồi 4-5 cái giờ, thẳng đến đêm khuya mới rốt cuộc ra nguyên thủy rừng rậm. Nơi đó chính là Thần Long Bộ Lạc A, không hổ là đại bộ lạc, buổi tối đều là đèn đuốc sáng trưng. Nguyên có chút hưng phấn mà nói, ánh lửa ánh đến hắn mắt lượng lượng. Hoa, buồn ngủ quá a, chúng ta đi trong bộ lạc thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc đi. Mai Tuyết ngáp một cái nói, vừa rồi không chú ý, hiện tại một thả lỏng lại, tức khắc cảm giác cả người mỏi mệt. Đại bộ lạc khả năng có rất nhiều vu sư, không biết bọn họ bán hay không ngươi trướng. Nội sâm tả mắt thiên dụ nói, loại này nguyên thủy trong bộ lạc vu sư có thể cùng thiên dụ đại nhân so sao, đại nhân có thể tới bọn họ trong bộ lạc cũng đã là bọn họ vinh hạnh. Xích Dung vội vàng mà vi chủ nhân biện giải. Các ngươi thiên dụ đại nhân lợi hại nhất, được rồi đi, tiểu vũ nữ. Nội sâm cười nói. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta cùng Xích Dung qua đi nhìn xem. Thiên dụ nhìn phía trước chót vót một đám nhà gỗ nhỏ nói. Vừa dứt lời, Xích Dung liền nhanh chóng đi tới thiên dụ phía sau, một bộ tùy thời đợi mệnh bộ dáng. Vẫn là cùng đi đi, chúng ta là một cái tiểu đội không phải sao. Diệp Thiên Tầm nói. Đúng vậy. Ngươi ra hỏa này nhưng đừng nghĩ nem xuống chúng ta, chính mình đi hưởng phúc. Nội sâm vẫn là vẻ mặt trêu chọc mà nói. Thiên Dụ trong mắt có chút dao động, bất quá thực mau lại khôi phục như thường, gật đầu nói, hảo, vậy cùng đi đi. Thần Long Bộ Lạc tiêu chí là một cái cự long, mặc dù là ban đêm, cũng có thể rõ ràng mà thấy long đầu cùng long thân, nó uy nghiêm địa bản toàn ở một cây trên có gỗ, hai viên lục đá quý làm cực đại trong mắt nhìn chăm chú vào phương xa. Thần Long pho tượng phía dưới có một vòng cây đuốc, bên cạnh còn có hai cái cầm trong tay thạch mâu binh lính trấn thủ. Thạch mâu, xem tên đoán nghĩa là cục đá làm mâu, bất quá đừng nhìn là cục đá làm, đầu mâu vẫn là tương đương sắc bén, này một chát đi xuống có thể đâm thủng dã thú da lông. Đầu mâu phía dưới cố định một cây nhánh cây, như vậy săn thú thời điểm cũng càng vì phương tiện. Này hai cái binh lính trên người ăn mặc da thú chế tác quần áo, tuy rằng chợt vừa thấy cũng phi thường đơn sơ, bất quá rõ ràng muốn so đằng xa bộ lạc người quần áo tinh xảo nhiều, không chỉ có cổ áo, cổ tay áo, bên hông còn buộc lại căn thú gân làm đai lưng, trên quần áo tràn đầy màu đen hoa văn, vừa thấy chính là liệp báo da. Bọn họ trên cổ treo một cái vòng cổ, mặt trên ăn mặc thú răng, hải trai linh tinh đồ vật, hẳn là săn giết dã thú mà thu hoạch đến. Trên chân cũng đều ăn mặc giày, giày tựa hồ là dùng cây cỏ da bệnh mà thành, bên ngoài còn cột lấy một vòng thú gân. Diệp Thiên Tầm còn chú ý tới, này hai người lỏa lộ bên ngoài cánh tay cùng đầu gối bôi dầu chân đất sét linh tinh đồ vật, hai người vai trái thượng các họa một cái giản dị long đồ án. Nàng từng ở thư thượng nhìn đến quá, nguyên thủy tổ tiên nhóm vì đạt được con mồi, thường thường đem chính mình trang điểm thành con mồi hình tượng, để tới gần mục tiêu, để cao săn thú xác suất thành công. Hiện giờ xem ra, thư thượng ký lục chỉ là đại bộ lạc nguyên thủy nhân loại, rất nhiều tiểu bộ lạc, tỉ như đằng xa bộ lạc người còn không có như thế trí tuệ. Đoàn người đến gần, kia hai cái thần long bộ lạc binh lính lập tức nhìn lại đây, trong đó một người mở miệng nói câu lời nói, trừ bỏ Thiên Dụ, những người khác đều không có nghe hiểu. Thiên Dụ tiến lên một bước, đối hắn nói mấy câu, kia hai gã binh lính thần sắc mới thoáng hòa hoãn chút, theo sau, một người binh lính xoay người rời đi, nghĩ đến là đi thông báo đem. Quả nhiên, không bao lâu, một cái người mặc áo da thú uy mãnh đại hán đã đi tới, ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở Thiên Dụ trên mặt. Hai người giao lưu vài câu sau, đại hán liền vui sướng mà nở nụ cười, ngay sau đó vung tay lên, trông coi hai gã binh lính phân biệt thối lui đến hai bên, cấp Thiên Dụ đám người nhường ra một cái nói. Thiên Dụ quay đầu lại đối mọi người giới thiệu nói, vị này chính là thần long bộ lạc một hào săn thú đội đội trưởng ô, ở trong bộ lạc địa vị chỉ ở sau tù trưởng cùng vũ sư, hắn đáp ứng làm chúng ta trụ hạ. Đáng tin cậy. Nội Sâm vô vỗ Thiên Dụ bả vai nói, hắn nguyên bản thập phần không quen nhìn Thiên Dụ, nhưng là ngại với đối phương thực lực mạnh mẽ, không dám như thế nào. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đã từng oán khí cũng tiêu không ít, ít nhất đi ra ngoài trước kia, vẫn là có thể tạm thời làm một chút bằng hữu. Nghe được lời này, những người khác không cấm nhẹ nhàng thở ra, này liền tỏ vẻ bọn họ có thể nghỉ ngơi, đi rồi một ngày đường mọi người đều rất mệt, giờ phút này chỉ nghĩ ngủ. Nhìn đến ô cùng Thiên Dụ hai người biên nói chuyện biên hướng trong đi, những người khác cũng đều theo đi lên. Chỉ chốc lát sau, ô liền mang theo mọi người tới rồi một kiện nhà gỗ trước, tay nhẹ nhàng đẩy, kéo kẹt một tiếng, cửa phong khai, bên trong tình cảnh làm mọi người chấn động. Chỉ thấy trên mặt đất đôi tiểu sơn một đống cục đá, bên cạnh rải rác phóng một ít thạch khí, trong đó còn có vừa rồi tiến vào khi, nhìn đến kia hai gã thủ vệ lấy thạch mâu đầu mâu. Ngoài ra, trên tường còn treo đầy đủ loại da thú, thú cốt, hàm răng linh tinh. Ô mặt lộ vẻ xin lỗi mà đối Thiên Dụ nói mấy câu, sau đó liền vội vàng rời đi. Thiên Dụ đối mọi người nói, thời gian này thạch khí thất, hôm nay chúng ta liền tạm chấp nhận trụ một chút đi, ô thuyết minh thiên sẽ giúp chúng ta đằng ra mặt khác phòng ở trụ. Nơi này lại dơ lại xú, như thế nào trụ sao, này thần long bộ lạc Mai Tuyết lời nói còn chưa nói xong, lại thấy những người khác đều đi vào, Nội Sâm trực tiếp trên mặt đất mao thảo đôi nằm xuống, chỉ chớp mắt liền đánh lên khỏ khẻ tới. Những người khác cũng chạy nhanh tìm địa phương nằm xuống tới, đối bọn họ tới nói, hiện tại nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất, chỉ cần không ngủ tại dã thú đôi, mặt khác cái gì địa phương đều không sao cả. Mai Tuyết thấy Diệp Thiên Tầm cũng nằm xuống, cuối cùng vẫn là thở dài, tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Ô liền phái người cho bọn hắn tặng áo da thu phục. Trải qua tối hôm qua thượng cùng Hắc Uyên một trận chiến, bọn họ quần áo đều trở nên rách tung tóe, cùng khất cái trang dường như, tuy rằng không đến mức đi quang bại lộ cái gì. Bất quá cùng thần long bộ lạc áo da thú vẫn là có rất lớn chênh lệch, những người này nếu muốn ở trong bộ lạc trú hạ, vẫn là thay giống như bọn họ quần áo tương đối hảo. Chương 158 đông đồ cúng thức. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Đổi hảo quần áo, ô thủ hạ liền mang theo bọn họ đi ăn sớm một chút. Ăn sớm một chút địa phương ở trong bộ lạc tâm một khối to trên đất trống, mặt trên có một đám than đống lửa, hẳn là tối hôm qua ăn cơm lưu lại dấu vết. Đất trống trung gian có một cái nô lên hình trụ hình sân khấu. sân khấu chung quanh điểm 12 cái cây đuốc, ban ngày cũng ở thiêu đốt, khói đen cuồn cuộn. Diệp Thiên Tầm nhìn đến rất nhiều người mặc da thú người nguyên thủy đang ngồi ở trên mặt đất ăn cơm sáng, bọn họ cơm sáng còn rất phong phú, có thịt khô có trái cây, còn có không biết là sữa bò vẫn là sữa dê màu trắng ngà chất lỏng, bị trang ở bình gốm tử. Nội Sâm xem đến nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức xông lên đi hưởng dụng đồ ăn. Liên ở Diệp Thiên Tầm đám người nhìn bọn họ thời điểm, này đó người nguyên thủy cũng dùng tò mò ánh mắt đánh giá Diệp Thiên Tầm đám người. Ô phái tới người, đem Diệp Thiên Tầm đám người đưa tới một đám ngồi vây quanh thành một vòng tròn, đang ở ăn cơm người nguyên thủy trước mặt, đối trong đó một cái trên đầu cắm đầy các màu lông chim người ta nói mấy câu, người nọ lập tức đứng dậy, vẻ mặt ý cười mà nhìn phía Thiên Dụ, trong miệng huyên thuyên mà nói một chuỗi dài lời nói. Thiên Dụ chỉ là mỉm cười gật đầu, cuối cùng thế nhưng bị cái kia tù trưởng nhiệt tình mà lôi kéo ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Thiên Dụ quay đầu lại đối mọi người nói. Nội Sâm đã sớm chờ không kịp, lập tức không khách khí mà ở Thiên Dụ bên cạnh ngồi xuống, cũng từng ngụm mà ăn khởi đồ ăn tới. Mỗi ngày Dụ cũng ăn, Diệp Thiên Tầm mới đưa đồ ăn bỏ vào trong miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại lưu ý người chung quanh. Nàng phát hiện ngày hôm qua dẫn bọn hắn tiến vào cái kia ố cũng ở trong đó, ngoài ra còn có 4 cái dáng người kiện thạc đại hán, cùng với 6 gã người mặc màu đen áo choàng nam tử, những người này vừa thấy chính là vu sư. Những cái đó vu sư nhìn về phía Thiên Dụ cùng Xích Dung ánh mắt mang theo vài phần tò mò, lại có chút khiêu khích, không giống mặt khác vài vị người nguyên thủy như vậy nhiệt tình hào sảng. Không hổ là nhân tộc đệ nhất bộ lạc, thường trú vu sư thế nhưng có 6 gã. Phải biết rằng vu sư ở xã hội nguyên thủy chính là cùng thần câu thông người, thỉnh một người vu sư đóng tại trong bộ lạc, yêu cầu trả giá rất cao đại giới. Một nhân tộc bộ lạc có thể thỉnh đến 6 gã vu sư, xem như tương đương không tồi. Hai vị này vu sư phân biệt là Dụ cùng Dung, vừa tới nơi đây không lâu, còn không có gia nhập bất luận cái gì bộ lạc. Này đó đều là bọn họ bằng hữu. Tu trưởng tiểu đối mọi người nói. Vừa tới nơi này, nói cách khác không có uống qua nước thánh. Một người áo đen vu sư ngẩng đầu nói. Nước thánh? Đó là cái gì? Thiên Dụ sửng sốt, hỏi. Nơi này thường xuyên sẽ có một ít ngoại lai thế giới người xâm nhập. Những người này tại nơi đây cư trú một năm tả hữu, liền sẽ xuất hiện ác mộng cùng bệnh tật quấn thân hiện tượng, hẳn là khí hậu không phục khiến cho. Bất quá chỉ cần ăn vào nước thánh, loại chuyện này liền sẽ không đã xảy ra. Áo đen vu sư giải thích nói. Thiên Dụ trầm ngâm một lát, hỏi, ăn vào nước thánh sau, trước kia ký ức hay không sẽ biến mất. Áo đen vu sư ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Chúng ta đều là dân bản xứ cư dân, cái này liền không rõ ràng lắm. Bất quá chúng ta bộ lạc cũng có vài tên ngoại lai người, bọn họ vừa mới bắt đầu đối bộ lạc sinh hoạt cũng không thích ứng, nhưng thời gian lâu rồi liền cùng chúng ta không có gì hai dạng. Áo đen vu sư nói, bọn họ liền không nghĩ đi ra ngoài sao. Thiên Dụ thần sắc một ngưng địa đạo, đi ra ngoài, đi nơi nào. Lúc này, không riêng áo đen vu sư sửng sốt, tiểu đám người cũng lộ ra mê mang chi sắc. Bên ngoài thế giới, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đến bên ngoài thế giới nhìn xem sao. Thiên Dụ nói, không. Tiêu lắc đầu nói, chúng ta đều là bản cổ đại thần hậu duệ, sinh mệnh, đồ ăn, sơn xuyên, cỏ cây đều là hắn ban cho, rời đi nơi này, chúng ta cũng liền không thể sinh tồn đi xuống. Tiêu lời nói tràn ngập đối sinh hoạt cảm ơn cùng thấy đủ, bao gồm vu sư ở bên trong những người khác đều không nghĩ tới rời đi nơi này, bọn họ căn bản không biết bên ngoài có cái gì, phỏng chừng cho rằng chính mình sinh tồn thế giới chính là vũ trụ trung tâm. Thiên Dụ mặt bất chi bất giác liền âm trầm xuống dưới, cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Cơm nước xong, Tiêu liền cho bọn hắn mặt khác an bài 2 cái phòng, trước khi đi còn cố ý nhắc nhở Thiên Dụ chạy nhanh uống nước thánh. Đóng cửa lại, Thiên Dụ đem vừa rồi từ áo đen vu sư nơi đó được đến tin tức hướng mọi người nói một lần, ở nghe được uống nước thánh thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ. Uống xong nước thánh, tẩy đi trước kia ký ức, hoàn toàn trở thành nguyên thủy bộ lạc người. Vì hưởng ứng lệnh triệu tập cái này phỏng đoán, bọn họ còn riêng đi tìm trong bộ lạc kia mấy cái ngoại lai người, đương dò hỏi bọn họ từ nơi nào đến. Trước kia trải qua quá cái gì sự thời điểm, bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hiển nhiên không nhớ rõ. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới chân chính ý thức được tình huống không ổn, nếu là lại tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp nói, liền phải vĩnh viễn đại ở chỗ này. So sánh với nơi này, đột nhiên cảm thấy trước kia cái kia nơi trốn nguy cơ mặt thế muốn tốt hơn quá nhiều, ít nhất bọn họ tư tưởng là tự do, sẽ không bị không thể hiểu được mà rửa sạch rớt. Cái này địa phương quỷ quái, rốt cuộc như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Đều như vậy đã bao lâu, một chút manh mối cũng không có, Thiên Dụ, ngươi ra hỏa này ta không tin thật sự một chút cũng không biết. Nội Sâm đột nhiên đối Thiên Dụ giống lên, mở miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Diệp Thiên Tầm cũng đem ánh mắt nhìn phía Thiên Dụ, nói thật, nàng cũng không quá tin tưởng, Thiên Dụ nếu chính mình vào được, chẳng lẽ sẽ không biết đi ra ngoài biện pháp, này nhưng không giống một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tắc phong a. Thiên Dụ trầm ngâm một lát, nói, theo ta được biết, nhân tộc đại bộ lạc mỗi năm đều phải cử hành một lần đông đồ cung thức, đến lúc đó còn sẽ thỉnh vu tộc cùng yêu tộc người lại đây tham gia thịnh yến, gần nhất khẩn cầu tới có thể nhiều năm hảo thu hoạch, thứ hai đó là hy vọng có thể cùng dị tộc hòa bình ở chung, không chịu ngoại lai quấy nhiễu. Nói trọng điểm, nội xâm không kiên nhẫn địa đạo. Thiên Dụ nói, người nguyên thủy hiếu chiến, thả ái khoe ra, đông đổ cúng thức kỳ thật là nhân tộc khen phu hiến, trong xương cốt là ở hướng vu tộc cùng yêu tộc khoe ra chính mình tài phú. Đương nhiên, loại này nghi thức mỗi năm đều phải tổ chức, cho nên mọi người đều am hiểu sâu trong đó đạo lý, vu tộc cùng yêu tộc nếu đáp ứng tiến đến, tự nhiên cũng sẽ lấy tới trong tộc bảo vật khoe ra một phen. Vu tộc thánh vật hẳn là một bộ bói toán mai rùa, hơn nữa đại vu sư sẽ đương trường biểu thị cùng thần đối thoại. Mà yêu tộc mang đến khả năng chính là nữ hoa nương nương lưu lại tới một kiện bảo vật. Nữ hoa thánh diễm. Mai Tuyết bỗng nhiên cả kinh nói. Nàng vốn là thuộc về yêu tộc, tuy rằng cùng nữ hoa tộc cũng không lui tới, bất qua yêu tộc thánh vật nữ hoa thánh diễm vẫn là nghe nói qua, đó là trong truyền thuyết đồ vật, nghe nói là nữ hoa nương nương trước khi đi, để lại cho nữ hoa tộc nhân một đóa ngọn lửa, đó là nàng bản mạng pháp bảo dẫn linh đèn chung một đóa đăng diễm. Ngươi xác định yêu tộc thật sự sẽ đem vật kia mang lại đây? Diệp Thiên Tầm Tâm cũng nhắc tới cổ họng. Không xác định, nếu không mang theo tới nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi yêu tộc bộ lạc nhìn xem. Thiên Dụ mắt lộ ra kiên định chi sắc mà nói. Chương 159 săn thú. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Ai đều biết, yêu tộc bộ lạc muốn so nhân tộc cường hãn rất nhiều, hơn nữa đường xá xa xôi, đúng như Thiên Dụ theo như lời, muốn đi yêu tộc bộ lạc nói, bằng vào bọn họ hiện tại thực lực, khẳng định sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Ngay cả thân là yêu tộc Mai Tuyết cũng không cấm lộ ra lo lắng chi sắc. Đông đổ cung thức là ở bắt đầu mùa đông trước tổ chức, hiện tại thời tiết đã có chút lạnh lẽo, nghĩ đến khoảng cách mùa đông cũng không xa. Thiên Dụ đi hỏi Tiểu, Tiểu nói cho hắn, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị đông đổ cung thức, dự tính 2 tháng rưỡi sau liền sẽ cử hành. Đi mời vu tộc cùng yêu tộc đội ngũ đã lên đường, săn thú đội gần nhất cũng gia tăng rồi đi săn số lần, các nữ nhân bận rộn đem đánh tới con ngồi ướp chứa đựng, trong bộ lạc thạch khí thợ từ sớm vội đến vãn mà chế tạo thạch khí. Thiên Dụ cùng Xích Dung bởi vì là vu sư thân phận, cho nên bị lưu tại trong bộ lạc, ngẫu nhiên tham gia một ít loại nhỏ hiến tế nghi thức, trợ giúp bộ lạc ngâm tụng cầu phúc nội dung không ngoài chính là nhiều điểm đồ ăn, thiếu điểm thương vong linh tinh. Mau đến mùa đông, loại này loại nhỏ nghi thức liền nhiều đi lên. Người nguyên thủy đối mùa đông có dị thường sợ hãi cảm xúc, bởi vì mùa đông liền ý nghĩa không có đồ ăn, bọn họ chỉ có thể cuộn tròn ở trong phòng, ăn chút ướp đồ ăn, sau đó chính là ngủ, ngoài phòng quá lạnh. Thậm chí khả năng có lang linh tinh đói khát ra thu xuống núi tới tìm kiếm đồ ăn, cho nên đi ra ngoài nói vẫn là có chút nguy hiểm. Trong bộ lạc mùa đông là phi thường nhàm chán, đại gia không có quan trọng sự tình giống nhau không ra khỏi cửa, các nam nhân thông thường ở nhà làm thạch khí, ma ma đao cái gì, các nữ nhân tắc vì trượng phu cùng hài tử khâu vá áo ra thú phục, cho chính mình làm thú cốt vòng cổ. Tiểu hài tử là nhất không thú vị, có cha mẹ còn ở, có thể trò chuyện, tâm sự. Không có cha mẹ tiểu hài tử đều ở tại tập thể trong phòng nhỏ, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, có đôi khi sinh bệnh phát sốt chỉ có thể ngạnh khiêng, khiêng bất quá liền chết. Trong bộ lạc nhân vi bất việc sẽ dùng một lần cấp này đó cô nhi nửa tháng đồ ăn, có đôi khi phân phối không đều đều, không có đồ ăn tiểu hài tử liền sẽ đói chết. Này đó tình huống đều từ trong bộ lạc dân cư chung biết được, Diệp Thiên Tầm đám người ở trong bộ lạc đãi một đoạn thời gian, lại có Thiên Dụ giáo thụ, đã sẽ nói một ít đơn giản người nguyên thủy ngôn ngữ. Tuy rằng có Thiên Dụ cùng Xích Dung hai vị vu sư che chở, bất quá trong bộ lạc người đối ham ăn biếng làm hành vi cực kỳ chán ghét, cho nên Diệp Thiên Tầm bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn ăn không uống không, thường xuyên vẫn là muốn cùng săn thú đội cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Nguyên thủy rừng rậm dã thú rất nhiều, này đó người nguyên thủy rất có kinh nghiệm, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đánh tới rất nhiều con mồi, bọn họ tư tưởng thực đơn thuần, thường xuyên lẫn nhau trợ giúp, đánh tới con mồi cũng không tư nuốt, điểm này làm Diệp Thiên Tầm thực cảm động. Nàng có rất nhiều lần lâm vào nguy hiểm đều là này đó người nguyên thủy cứu. Có một lần, bọn họ tiểu đội gặp dã đàn voi, Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa bị những cái đó sơn giống nhau cự tượng dâm chết, lúc ấy nguyên liền ở phụ cận, chính là xông tới thời điểm tượng chân đã áp xuống tới, mắt thấy liền phải đem nàng dâm thành thịt nát, may mắn lúc này một cái người nguyên thủy kịp thời ném ra thạch mâu, làm cự tượng hoảng sợ, chân rụt một chút, nàng mới có thời gian đào tẩu, nếu không phỏng chừng liền tính bất tử cũng tàn phế. Cùng loại như vậy sinh tử một đường thời khắc, nhưng không ngừng lúc này đây. Trong bộ lạc người cũng khuyên quá nàng, nữ nhân có thể không cần săn thú, chỉ cần hỗ trợ chế tác đồ ăn cùng giặt quần áo là được. Trong bộ lạc có rất nhiều nhà kém, Mai Tuyết liền tiếp một cái cấp cô nhi đưa cơm cùng dạy bọn họ đếm đếm nhiệm vụ. Nhưng là, cái này đề nghị Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không phải nàng không nghĩ muốn mệnh, mà là trong lòng có cái thanh âm vẫn luôn ở nói cho nàng, cần thiết động lên, như vậy mới có thể làm thân thể biến cường. Ở mặt thế thời điểm, tuy rằng trải qua đếm rõ số lượng chàng chiến đấu, chính là có linh khí cùng pháp lực ở, đối địch khi, cũng không quá yêu cầu thân thể có bao nhiêu cường đại, hiện tại liền không giống nhau. Trừ bỏ dùng đơn sơ thạch chất vũ khí gần người vật lộn ngoại, không có lựa chọn nào khác. Bất chi bất giác chung, nàng cảm giác chính mình chân lực cùng lực cánh tay đều có điều tăng cường, trước kia thoạt nhìn thực gầy yếu thân mình, bởi vì trường kỳ vận động cùng dùng ăn thịt chế phẩm mà trở nên rắn chắc, bất quá bởi vì phơi nắng duyên cớ, nguyên bản tuyết trắng làn da bất chi bất giác biến thành tiểu mạch sắc, nhưng Diệp Thiên Tầm căn bản không để bụng, muốn biến bạch, sau khi rời khỏi đây có rất nhiều biện pháp, thân là một người luyện đan sư, đừng nói biến bạch loại này việc. Nhỏ chính là định nhan đan dược, nàng cũng làm theo luyện chế đến ra tới. Hai tháng thời gian nhoáng lên liền đi qua, Diệp Thiên Tầm đám người từ săn thú tay mới thăng cấp vì quen tay, có lẽ là tu luyện quá duyên cớ, bọn họ thân thể đấy so dân bản xứ người nguyên thủy muốn hảo rất nhiều, phản ứng năng lực cũng mau đến nhiều. Cho nên trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, bọn họ săn đến đồ ăn so săn thú trong đội đồ đằng chiến sĩ còn muốn nhiều. Đồ đằng chiến sĩ đều là trải qua vu sư ngâm tụng, mà thức tỉnh rồi cường đại đồ đằng chi lực. Thần Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tiêu chí là trên người xuất hiện một con rồng đồ án. Bởi vì trong bộ lạc đại bộ phận là thần long tộc huyết mạch, cho nên thức tỉnh thần long đồ đằng sát xuất phi thường cao, huyết mạch chi lực sau khi thức tỉnh, thân thể tốc độ cùng lực lượng liền sẽ đề cao rất nhiều. Săn thú trong đội nữ tính không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có 7-8 vị, cho nên Diệp Thiên Tầm thực mau liền trổ hết tài năng, cái này làm cho tù trưởng tiểu rất là vừa lòng, đồng thời cũng vì chính mình lúc trước lưu lại bọn họ quyết định cảm thấy phi thường tự hào. Phải biết rằng chính mình lập tức mời chào hai vị vu sư, ba gã chiến sĩ, còn có một con thực lực cường đại thuần thú. Trong bộ lạc thậm chí có không ít tuổi trẻ nam tử đối Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết hai người đều âm thầm động tâm, đặc biệt là Diệp Thiên Tầm như vậy, càng thêm khơi dậy bọn họ ham muốn chinh phục. Đông đủ cung thức còn ở khua chiêng gõ mõm mà chuẩn bị, theo mùa đông bước chân tiến đến, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, săn thú đội đi săn số lần càng ngày càng ít, Diệp Thiên Tầm săn thú rất nhiều. Liền mang theo nguyên đến thạch khí trong phòng hướng lao thợ đá học tay nghề. Thần Long bộ lạc tuy rằng được xưng là nhân tộc đệ nhất bộ lạc, chính là tinh thông thạch khí mài giũa gần hai người mà thôi, trong đó một cái tiêu tân là có được 20 năm luyện khí kinh nghiệm lao thợ đá, đã từng cũng là một người đồ đẳng chiến sĩ, ở một lần săn thú chung bị manh thú cắn đứt hai chân, cho nên chỉ có thể rời khỏi săn thú đội, vì mưu sinh, tài học mài giũa thạch khí tay nghề, lấy cầu có thể ở trong bộ lạc hôn khẩu cơm ăn. Một cái khác kêu mình là tân đồ đệ. Lúc ban đầu học thạch khí là bởi vì không có thức tỉnh đồ đằng chi lực, mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều sẽ kéo chân sau. Sau lại đi theo tân học một đoạn thời gian tay nghề, tân nói hắn rất có thiên phú, đã chịu cổ vũ sau. Minh làm được thực hăng say, liền dứt khoát từ bỏ săn thú, hoàn toàn đầu nhập đến luyện khí bên trong. Trong bộ lạc nam nhân đều tôn trọng dũng giả, mà bình phán dũng giả tiêu chuẩn chính là đạt được con mồi nhiều ít, cho nên không vài người nguyện ý từ bỏ săn thú đội công tác, mà đi học tập chế tác thạch khí. Trải qua trong khoảng thời gian này săn thú, Diệp Thiên Tầm đã sớm đối nguyên thủy thạch khí chế tác phương pháp cảm thấy hứng thú. Đây là nhất nguyên thủy luyện khí chi pháp, tuy rằng luyện chế ra thạch khí uy lực xa xa không kịp linh khí, pháp khí, cùng bình thường sắt thép vũ khí so sánh với cũng muốn kém cỏi đến nhiều, bất quá cục đá thắng ở dễ tạo hình, tài liệu cũng dễ dàng tìm kiếm, cho nên bị người nguyên thủy đại phê lượng mà sử dụng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy hứng thú đều không phải là thạch khí bản thân, mà là luyện chế phương pháp. Chương 160 Lang yêu hào ca. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Chế tác thạch khí đầu tiên muốn tìm kiếm thích hợp chế tạo thạch hạch, đều không phải là sở hữu cục đá đều có thể làm thành thạch khí, chỉ có độ cứng đại, tạp chất thiếu cục đá mới có thể bị luyện chế thành thạch khí. Tuyển hảo thạch hạch sau, còn muốn căn cứ bất đồng thạch tài tiến hành gia công, có cục đá yêu cầu xử lý lạnh, có tác yêu cầu xử lý nhiệt. Xử lý tốt sau, liền phải dùng công cụ tức lột, đây là mấu chốt nhất một bước, lột không tốt, thạch khí liền không sắc bén, không sắc bén liền sẽ ảnh hưởng săn thú hiệu quả. Diệp Thiên Tầm ở thạch khí thất đại hơn nửa tháng, chế tác một đống lớn thạch diệp là một loại từ trên tảng đá bong ra từng mảng xuống dưới trường điều hình thạch phiến, một mặt thực bén nhọn, một chỗ khác tắc cơ bản không gia công. Thạch diệp không phải thạch khí, mà là thạch khí hình thức ban đầu, yêu cầu trải qua lần thứ hai gia công mới có thể trở thành chân chính thạch khí. Tầm, ngươi tính toán chế tác cái gì thạch khí? Tân nhìn đến Diệp Thiên Tầm mỗi ngày đều ở tức thạch diệp, lại không có chế tác thành giống nhau thạch khí. Khó hiểu nói. Trong bộ lạc người tên gọi đều là một chữ, cho nên Diệp Thiên Tầm liền đương nhiên mà bị kêu thành Tầm, mới đầu nàng còn thực không thói quen, nhưng chậm rãi liền thích ứng. Diệp Thiên Tầm đem vừa mới mài giũa tốt thạch diệp trang nhập trong túi, lắc đầu nói, cứ như vậy hảo, ta không tính toán làm thành thạch khí. Thạch khí quá công kền, nàng có ngự linh kiếm ở, tự nhiên không cần phải, sở dĩ làm như thế nhiều thạch diệp là tính toán dùng để đương ám khí dùng. Đi ra thạch khí thất, Diệp Thiên Tầm xoa xoa đau nhức bả vai, hướng về nơi nhà gỗ nhỏ đi đến, đi ngang qua bờ sông, nhìn đến các nữ nhân ở dùng sức mà chụp đánh áo ra thu phục, bên cạnh ở ríu rít thảo luận, hình như là đông đổ cúng thức sự tình. Đông đổ cúng thức là nhân tộc bộ lạc một năm chung nhất náo nhiệt thịnh hội, sẽ thượng không chỉ có yêu tộc cùng vu tộc người tham gia, còn có ngày thường sở không thể nhìn thấy rất nhiều đồ ăn, khoáng thạch, chân bảo từ. Trong bộ lạc quý tộc sẽ ở đông đồ cúng thức thượng tướng chính mình chân quý nhiều năm bảo vật lấy ra tới phân cho đại gia, nói là chia sẻ, kỳ thật bất quá là một loại khác hình thức khoe ra mà thôi, ai lấy ra bảo vật càng nhiều, giá trị càng cao, ở trong bộ lạc địa vị cũng liền càng cao. Vật ấy, đông đồ cúng thức thượng, sẽ có đại hình vu tụng sẽ, vu tộc vu sư đem trợ giúp các thiếu niên thức tỉnh đồ đằng chi lực, tham dự thiếu niên tuổi đều ở 15 tuổi tả hữu, đều là sắp tiến vào phát dục kỳ nam hài, ngẫu nhiên cũng có nữ hài tham gia. Nhưng là nữ hài thức tỉnh tỷ lệ rất nhỏ. Nửa năm, thật không biết kia đồ vật có thể hay không xuất hiện ở đông đồ cúng thức thượng. Nhìn hồ bờ bên kia núi rừng, cảm thụ được trong không khí truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài. Nay nửa năm, thiên dụ đám người trước sau xuất hiện ký ức mơ hồ tình huống, ngay cả nguyên ký ức cũng xuất hiện vấn đề. Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam hai người một lần quên mất chính mình đã từng thân phận cùng địa vị, ở những người khác năm lần bảy lượt nhắc nhở hạ, cuối cùng không có đem trước kia ký ức quên đến quá mức hoàn toàn. Mấy ngày liền dụ cũng bắt đầu quên sự, xem ra cái này hệ thống xác thật so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh hơn rất nhiều, còn như vậy đi xuống nói, ta không biết chính mình đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, nói không chừng ngày mai ta cũng sẽ đem sự tình trước kia quên. Diệp Thiên Tầm có chút lo lắng mà nói lẩm bẩm. Ngàn Tầm, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, khó trách ta ở thạch khí thất không tìm được ngươi. Phía sau truyền đến một thiếu niên thanh âm. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến Nguyên vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, hỏi: xảy ra chuyện gì? Thiên dụ tên kia nói, hôm nay, vu tộc cùng yêu tộc người sẽ đến một đám, ngươi phải cẩn thận điểm, tận lực tránh đi những người đó. Nguyên nói, thiên dụ cùng Xích Dung thân là vu sư, bị đơn độc an bài hai cái nơi, gần nhất Diệp Thiên Tầm vẫn luôn đại ở thạch khí trong phòng, cho nên rất ít nhìn thấy. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, ta đã biết, đông đủ cúng thức cái gì thời điểm bắt đầu. Nhanh đi, nghe nói chính là hai ngày này sự. Nguyên cũng khó được thần sắc nghiêm nghị địa đạo. Trở lại nơi. Diệp Thiên Tầm đem thạch diệp phóng hảo, sau đó đi bờ sông để ra một xô nước trở về, tùy tiện vọt một chút thân mình, liền xem như tắm rửa. Ở xã hội nguyên thủy, nguồn nước cũng không khan hiếm, bất quá nơi này người, vô luận nam nữ đều là trực tiếp hạ hà tắm rửa, bọn họ không có gì cảm thấy thẹn ý thức, mặc dù có nam nữ ở nhìn đến đối phương thân thể khi, sinh ra khắc thường cảm tình, cũng sẽ không chút nào che giấu mà qua đi cùng đối phương phát sinh quan hệ, này ở trong bộ lạc là thập phần thường thấy sự. Loại chuyện này Diệp Thiên Tầm tự nhiên vô pháp tiếp thu, cho nên nàng tình nguyện đi rất xa lộ, cũng muốn để thủy đến trong phòng tắm rửa, hơn nữa tắm rửa thời điểm, sẽ dùng giữ cửa khóa lại, dùng chính là nhất nguyên thủy đầu gỗ môn xuyên, là nàng chính mình làm. Tắm rửa xong, mới vừa mặc tốt quần áo, liền nghe thấy được một trận dồn dập tiếng đập cửa, phối hợp nữ tử nôn nóng tiếng quát tháo, Ngàn Tâm ở sao, mau mở cửa, ta là Mai Tuyết. Ngàn Tâm ở tắm rửa, ngươi cái cỏ ẩm ý làm cái gì? Ở cửa ngủ gà ngủ gật Nguyên nhảy dựng lên. Buồn bực mà nhìn phía Mai Tuyết. Tiểu cuộn cuộn, xem ở cùng tộc phân thượng cứu cứu tỷ tỷ, mặt sau có hai chỉ. Lang. Nàng nói, lập tức bò lên trên tới rồi Nguyên trên lưng, Nguyên đầu tiên là sửng sốt, nhưng theo sau liền nhìn đến Mai Tuyết phía sau thật sự có hai chỉ lang đuổi theo. Em đẹp, như thế nào sẽ có lang, hơn nữa vẫn là xuất hiện ở trong bộ lạc. Nguyên trong lòng nghi hoặc chợt lóe, nhưng giờ phút này hắn cũng không công pháp đi hỏi Mai Tuyết, lập tức phát phát cánh bay lên. Mai Tuyết nhìn đến khoảng cách mặt đất càng ngày càng xa, lập tức vỗ ngực, thật dài mà thư khẩu khí. Kia hai chỉ lang ở nhìn đến Mai Tuyết bị Nguyên mang đi sau, thân hình tại chỗ xoay vài vòng, lang quang chợt lóe, thế nhưng biến thành hai cái lang đầu nhân thân hán tử cao lớn, một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Nguyên trên lưng Mai Tuyết, trong đó một con còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Xem ngươi hướng chỗ nào chạy, tiểu hồ ly tinh, ngươi sớm hay muộn là bổn đại gia người. Một con lang yêu thế nhưng miệng phun nhân ngôn mà nói. Hào ca, chúng ta yêu tộc mỹ nữ nhiều đến là, khó được tới một chuyến nhân tộc, vẫn là đi chơi chơi những cái đó chính tông nhân tộc nữ nhân đi, đừng ở chỗ này chỉ hồ ly trên người lãng phí thời gian. Một khắc chỉ lang yêu vẻ mặt nụ cười dâm đãng mà nói. Kia chỉ được xưng là hào ca lang yêu nhìn càng bay càng xa Nguyên cùng Mai Tuyết, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng kêu rên, nói cũng là, bất quá này chỉ hồ ly bổn đại gia muốn định rồi. Diệp Thiên Tầm mở cửa, nhìn đến kia mấy chỉ lang yêu cười lớn nên ngang mà đi. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, này đó yêu tộc tới làm một lần khách thế nhưng cũng như vậy kiêu ngạo, thật là không đem nhân tộc để vào mắt, huống chi Mai Tuyết vẫn là bọn họ cùng tộc, cư nhiên cũng dám như thế khi dễ. Cái này, nàng rốt cuộc minh bạch Thiên Dụ vì cái gì cố ý nhắc nhở chính mình muốn phá lệ cẩn thận, xem ra mấy ngày nay trong bộ lạc xác thật không quá an toàn, vẫn là thiếu ra cửa cho thỏa đáng. Bản thổ yêu tộc sẽ biến thân, có lẽ còn có mặt khác thần thông, cũng không phải là hiện tại bọn họ có thể đối phó. Đông đủ cúng thức đêm trước, săn thú đội đã hoàn toàn kết thúc công việc, các đội viên bởi vì phía trước lao động, có thể không cần nhọc lòng đông đủ cúng thức sự tình, nhóm lửa nấu cơm linh tinh việc vặt đều là trong bộ lạc nữ nhân tới làm. Chương 160 không phải người cai quản. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm ở nơi nghỉ ngơi 2 ngày sau, rốt cuộc nên đón chờ mong đã lâu đông đủ cúng thức, cùng ngày, nàng cố ý trang điểm một phen. Chỉ là cùng mặt khác nữ nhân trang vẫn xinh đẹp không giống nhau, nàng là cố ý ở trên người bôi rất nhiều bùn lầy, làm cho chính mình làn da thoạt nhìn càng thêm hắc, trên đầu cũng cắm đủ loại lông chim, trên cổ treo thú cốt vòng cổ, tận lực cùng trong bộ lạc người trang điểm đến không sai biệt lắm. Nghi thức từ buổi sáng liền bắt đầu, sáng sớm tinh mơ, trong bộ lạc vu sư sẽ ở tế đàn thượng vì bộ lạc cầu phúc, tế đàn trung ương bày các loại nướng chín giá thú, đều là toàn bộ mà mang lên đi, có hình thể to mọng thả trường bén nhọn răng nanh lợn rừng. Có cả người nổi mụn, kéo đuôi dài cá sấu, còn có hai đầu hình thể bưu hãn gấu nâu. Này đó đều là tế thiên đồ ăn, trong bộ lạc người lại tham ăn cũng không thể ăn, nếu phát hiện ai ăn vụng, sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Ban ngày hiến tế nghi thức thượng đồ ăn rất nhiều, trong bộ lạc người có thể thống thống khoái khoái mà ăn một ngày, bất quá nhất long trọng vẫn là buổi tối yến hội, bởi vì buổi tối trong bộ lạc thiếu niên sẽ ở vu sư dưới sự trợ giúp, thức tỉnh đồ đằng chi lực, đây là năm nay cuối cùng một đám, lúc này không có thức tỉnh nói. Liền phải chờ đến sang năm mùa xuân. Ngoài ra, buổi tối còn có một cái tán tài nghi thức, đây là trong bộ lạc người nhất chờ mong. Thiên Dụ cùng Xích Dung chủ trì xong buổi sáng cầu phúc nghi thức sau, liền không có gì sự, cùng Diệp Thiên Tầm đám người xen lẫn trong đám người vừa ăn đồ vật, biên dùng một loại khác thống nhất ngôn ngữ thương lượng sự tình. Thiên Dụ đối mọi người nói, vừa rồi ta hỏi thăm qua, yêu tộc bên kia xác thật sẽ đưa tới thánh hỏa, có phải hay không dẫn linh đăng diễm liền không rõ ràng lắm. Bất quá ta tổng cảm giác chúng ta ở chỗ này trải qua hết thảy, sau lưng trước sau có một đôi tay ở có tác dụng. Cái gì ý tứ? Nội Sâm kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, trong miệng đùi gà thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Cụ thể là cái gì ta không rõ lắm, bất quá, chúng ta vu tộc là tin tưởng ý trời, đối thiên nhiên ý thức muốn mẫn cảm chút, ta cảm giác hôm nay buổi tối sẽ có đại sự muốn phát sinh, chuyện này khả năng liên quan đến chúng ta có không từ nơi này đi ra ngoài. Thiên Dụ vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nghe được lời này, những người khác đều trầm mặc xuống dưới. Ngày này, là đại gia quá đến nhất dài dòng một ngày, ở gần 10 cái giờ chờ đợi sau, rốt cuộc chờ tới trời tối. Đầu mùa đông ban đêm, gió bắc hô hô mà thổi, mang theo vài phần hàn ý nhưng là thần long bộ lạc lại dị thường náo nhiệt, lửa trại bên trong chiếu rọi ra từng trương mang theo ý cười khuôn mặt, cả trai lẫn gái tay nắm tay vây quanh đống lửa tận tình mà khiêu vũ. Những cái đó cụ bị thức tỉnh đồ đằng chi lực tư cách thiếu niên đều sôi nổi đứng ở tế đàn thượng. Chờ đợi vu sư bậc lửa thánh hỏa, ngâm sướng thánh ca. Diệp Thiên Tầm nhìn đến yêu tộc cùng vu tộc người, tổng cộng thêm lên không sai biệt lắm cũng liền tới rồi 20 tới cái, giờ phút này chính kiêu ngạo mà ôm thần long bộ lạc các nữ nhân uống rượu mua vui. A, chính ăn, đông nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy hai gã yêu tộc đem một người nhân tộc nữ tử ấn trên mặt đất, áo da thú phục bị xé thành dập nát, thế nhưng phải đương trường mạnh hơn. Nhưng mà, càng làm cho nhân tâm hàn chính là vô luận tên này nữ tử như thế nào thét chói tai, thậm chí kêu nàng trượng phu tên, đều không làm nên chuyện gì. Trong bộ lạc tù trưởng, săn thú đội trưởng, cùng với trượng phu của nàng đối này đều làm như không thấy. Tên kia nữ tử bất lực mà dãy rủa, mặc dù là cảm thấy thẹn tâm không quá nặng nguyên thủy nữ tử, đối dị tộc xâm phạm cũng là thập phần cự tuyệt, huống chi vẫn là làm cho sở hữu tộc nhân mặt tiến hành. Ha ha ha, không nghĩ tới nhân tộc nữ tử cũng có như vậy cương liệt. Các huynh đệ đêm nay phải hảo hảo thuần phục này chỉ tiểu mẫu sư. Kia đương nhiên, bảo quản làm nàng thoải mái đến dục tiên dục tử. Ha ha ha ha. Thần long bộ lạc lửa trại càng thiêu càng vượng, tối tăm trong một góc truyền ra yêu tộc cuồng tiếu tiếng động. Diệp Thiên Tầm trong lòng tức giận không khỏi lên đây, nhịn không được đứng lên, nhưng không chờ nàng bán ra bước chân, đã bị một bàn tay chắn trước người, chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm, kia không phải ngươi cai quản, ngươi cũng không có năng lực đi quản. Thiên Dụ nói tràn ngập uy hiếp chi ý. Liền luôn luôn tinh thần trọng nghĩa 10 phần phó chính nam cũng đối nàng cười khổ lắc lắc đầu. Hoa! Ai a, dám hư bổn đại gia chuyện tốt. Nói chuyện người đúng là ngày đó đuổi theo Mai Tuyết kia chỉ lang yêu, bởi vì đem lực chú ý đều đặt ở dưới thân nữ nhân trên người, cho nên căn bản không phát hiện có người tới gần. Trung quanh ồn ào yêu tộc nhóm cũng đều ở cao hứng, lúc này, nhìn đến có người cư nhiên đem hảo ca cấp ném đi, tức khắc vừa kinh vừa giận. Nhưng quay đầu lại nhìn lại, lại không có phát hiện người. Là một con chim, bay đi. Một người yêu tộc chỉ vào không trung hô lớn. Nói bừa, nào có như thế đại điểu, này rõ ràng là một con sẽ phi tiểu bạo long. Nghe được bạo long hai chữ, Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, chính là đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới. Không tốt, nữ nhân kia chạy. Một cái chuột đầu yêu tộc hét lớn. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, lại thấy nữ nhân kia trần trụi thân mình chạy tới một cái sông nhỏ biên, thả người nhảy xuống. Nước sông thực cấp, lập tức liền đem nàng thân mình hướng đi rồi. Liền ở nữ nhân nhảy xuống đi thời điểm, một cái dáng người thấp bé nhân tộc nam tử mang theo một cái tiểu nữ hài vọt tới bờ sông, trong mắt toàn là tuyệt vọng. Tiểu nữ hài trong miệng vẫn luôn dùng thần long bộ lạc ngôn ngữ kêu mụ mụ. Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như thế trung liệt, không bị những cái đó yêu tộc đắc thủ, còn như thế luẩn quẩn trong lòng, thật sự có chút khó có thể lý giải. Bất quá Diệp Thiên Tầm không biết chính là, nguyên thủy bộ lạc nữ nhân đem bộ lạc trở thành một cái đại gia đình, đối người ngoài, đặc biệt là dị tộc lại phi thường bài xích, ở các nàng cảm nhận chung, thần long chính là chính mình trượng phu, sở hữu thần long bộ lạc nam tử đều là thần long nhi tử, cho nên đối với các nàng tới nói đều là giống nhau. Nhưng là dị tộc liền bất đồng, bọn họ có bất đồng tín ngưỡng, bất đồng thần, bị bọn họ phá hư thân thể là kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Nhìn phập phồng không chừng bờ sông, Diệp Thiên Tầm cầm lòng không đậu mà phát ra một tiếng thở dài. Di, Nguyên đi đâu vậy? Phó chính nam đột nhiên hỏi nói. Vừa rồi còn ở nơi này, không biết lại đi nơi nào chơi. Mai Tuyết một mặt uống rượu, một mặt cười hì hì nói. Những người khác cũng không để ý, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị. Diệp Thiên Tầm phát hiện Thiên Dụ có chút thất thần, hắn ánh mắt thường thường mà hướng tế đàn bên kia ngó đi. Qua một lát, chỉ thấy tù trưởng Mạc đi lên tế đàn, hắn phía sau đi theo 12 cái thiếu niên, nói là thiếu niên kỳ thật chỉ là khuôn mặt nhìn non nớt, dáng người đã rất cao, phỏng chừng cùng Diệp Thiên Tầm không sai biệt lắm cao. Mạc đem này 12 danh thiếu niên lánh đến tế đàn thượng sau, khiến cho bọn họ vây quanh thánh hỏa vòng thành một vòng tròn, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn trời, 10 ngón khép lại mà niệm một chuỗi cầu phúc nói. Niệm xong sau, Mạc liền vội vàng hạ đài, theo sau đi lên tới chính là 6 gã vu tộc vu sư, bọn họ thuần một sắc áo đen hắc mũ, này phó đả phân cùng Thiên Dụ cùng Xích Dung mới vừa vào bí cảnh khi giống nhau như lúc, từ bọn họ trên người, Diệp Thiên Tầm cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Chương 161 ngọn lửa tái hiện. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Vu sư nhóm chậm rãi đi lên tế đàn, thần long bộ lạc người nhìn bọn họ, trong mắt đều lộ ra sùng kính biểu tình. 6 gã vu sư đi lên tế đàn sau, cầm đầu tên kia vu sư không lưng đối thánh hành hỏa thi lễ, mặt khác mấy người cũng không ngoại lệ, liền ở bọn họ hành lễ thời điểm, tế đàn trung ương thánh hỏa đột nhiên nhảy cao mấy trượng. Theo vu sư nhóm chú ngữ tiếng vang lên, thánh hỏa cũng càng ngày càng vượng, hỏa tinh tất tất ba ba mà phi nhảy mở ra, nhảy tới rồi vu sư nhóm áo đen thượng cùng với các thiếu niên trên người. Có mấy cái thiếu niên mới đầu phi thường hoảng loạn, muốn né tránh, lại nghe đến một người áo đen vu sư lạnh giọng quát, đừng trốn. Nếu không kích phát không ra đồ đằng chi lực nhưng đừng khóc cái múi. Nghe được đồ đằng chi lực bốn chữ, bọn nhỏ tức khắc gan tính lại, tùy ý hỏa tinh tạp đến trên người mình, tuy rằng có chút sợ hãi, mà khi bọn họ phát hiện này đó lửa đốt ở trên người hoàn toàn không có nóng rực cảm lúc sau, cũng liền yên tâm, huống chi, bọn họ nhìn đến hỏa tinh cũng rơi xuống vu sư trên người, bọn họ quần áo cũng đều lông tóc không tổn hao gì. Thánh hỏa là không thiêu người, nó chỉ biết nóng ruột, đem ngươi trong cơ thể tiềm năng kích phát ra tới. Đây là trong bộ lạc vu sư đối bọn họ nói qua nói. Vu sư nhóm ngâm sướng hơn nửa giờ liền đình chỉ, cầm đầu một người áo đen vu sư không biết từ chỗ nào lấy ra một con mai rùa, hắn đem vật ấy hướng không trung ném đi, mai rùa ở không trung đánh mấy cái chuyển sau nhưng vẫn động ngừng ở thánh hỏa phía trên, lặng lặng mà huyền phù ở nơi đó, phảng phất là một đôi thần mắt chính nhìn chăm chú vào đại địa thượng muôn vàn con dân. Diệp Thiên Tầm chú ý tới này cái mai rùa thượng có rất nhiều viên ngôi sao, giờ phút này chính phát ra quang, ngẩng đầu nhìn trời. Phát hiện bầu trời cũng có mấy viên ngôi sao đặc biệt lượng, còn liên tục chớp chớp mà chớp động, giống như ở cùng mai rùa thượng ngôi sao sinh ra cộng minh. Quả nhiên là vu tộc thánh vật huyền vũ kim cương trao a, truyền thuyết cứng cỏi vô cùng nhưng so sánh pháp bảo, lại có thể bói toán biết trước cảm ứng vận mệnh. Thiên Dụ trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, ngay cả hạng nhất lạnh nhạt Xích Dung cũng không khỏi mắt sáng ngời. Huyền vũ kim cương trao. Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, lúc này bên tai truyền đến một thiếu niên thanh âm, Ngàn Tầm. ta như thế nào cảm thấy cái này Huyền Vũ Kim Cương cháo có loại quen thuộc cảm giác, có phải hay không cùng kia chỉ Thiên Mệnh Lam Trạc có liên hệ à, chúng nó sẽ không đều là Huyền Vũ lao tổ bảo vật đi. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nhìn đến Nguyên đã trở lại, hắn thanh âm không lớn, vừa vặn thiên dụ đám người lực chú ý đều bị tế đàn thượng Huyền Vũ Kim Cương cháo hấp dẫn, tự nhiên không có chú ý tới hắn nói. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, nói, ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa đã quên, hình như là có như vậy điểm quen thuộc. Liên ở nàng vừa mới nói xong câu đó, liền nhìn đến 6 gã vu sư từ tế đàn thượng đi xuống tới, những cái đó thiếu niên tắc bị ngọn lửa vây quanh, bọn họ muốn ở chỗ này tiếp thu một ngày một đêm thánh hỏa lễ rửa tội, một ngày một đêm sau, sẽ có người thức tỉnh thần long đồ đằng, trở thành đồ đằng chiến sĩ, bất quá nếu là không có thức tỉnh nói, cũng chỉ có thể chờ tiếp theo, giống nhau một lần không thành công người, lần thứ hai thức tỉnh tỷ lệ liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Lần này vừa vặn là đông đồ cung thức, có vu tộc cùng yêu tộc thánh vật thêm vào, thức tỉnh tỷ lệ tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Kia 12 danh thiếu niên giờ phút này đều nằm ở tế đàn thượng, nặng nghề mà ngủ rồi, Huyền Vũ Kim Cương cháo tản mát ra ấm màu vàng vầng sáng, đưa bọn họ tất cả đều bao phủ ở trong đó. Vũ sư xuống dưới sau, liền có 4 gã yêu tộc lên rồi, cầm đầu chính là tên kia vừa mới phải mạnh hơn nhân tộc nữ tử Hào Ca, Mai Tuyết vừa thấy đến đây người, mặt liền trắng bệnh. Thiên Dụ tắc gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay kéo màu đen hộp gỗ. Nhìn đến Thiên Dụ này phó biểu tình, những người khác cũng đều mặt lộ vẻ tò mò cùng chờ đợi chi sắc mà nhìn chằm chằm cái kia hộp gỗ. Này nhưng quan hệ đến bọn họ có không từ nơi này đi ra ngoài. Hào Ca đi lên tế đàn, nhìn mắt Huyền Vũ Kim Cương cháo, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc mà nói, các ngươi vu tộc liền sẽ điểm cố lộng huyền hư, này mai rùa đen uy lực phỏng trừng liền chúng ta 1/10 cũng không kịp. Hào Ca nói đúng à, này mai rùa đen vừa thấy liền rất thấp kém, không biết là từ hùng rùa đen vẫn là thư rùa đen trên người bái xuống dưới, ha ha ha ha. Ha ha ha, mặt khác yêu tộc cũng đi theo cười ha hả. Phía dưới vu tộc tức giận đến mặt lúc xanh lúc đỏ, bất quá bọn họ cũng không phải hạ người lỗ mãng, không có khả năng bởi vì yêu tộc nói mấy câu liền đại động can qua, cho nên đành phải từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, liền lo chính mình hưởng dụng thức ăn. Hào Ca thấy chính mình nói cũng không có kích khởi vu tộc người phẫn nộ cùng đáp lại, lập tức có chút mất hứng, bất quá ngay sau đó, hắn liền đem một đạo pháp quyết đánh tới cái hộp gỗ lập tức huyền phù lên, mặt trên cái nắp mở ra, lộ ra một viên cục đá giống nhau đồ vật, trên tảng đá tản mát ra màu trắng quang. Ai? Một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng thở dài từ Thiên Dụ trong miệng truyền ra. Những người khác thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra thất vọng chi sắc. Nhưng không bao lâu, theo Hảo Ca chờ vài tên yêu tộc đem pháp lực rót vào đến trên tảng đá, chỉ nghe mà một tiếng, cục đá phát ra một tiếng gầm rú, vỡ vụn thành số cánh, khắp nơi vẩy ra mở ra. Đá vụn bên trong, nhảy ra một bó chói mắt quang, ánh sáng tứ tán mà khai, đem ở đây mọi người mắt đâm vào đều không mở ra được. Sau một lát, quang mang tan đi, lộ ra bảo vật hình tròn, lại là một đóa không chút nào thu hút ngọn lửa. Là nó, ta quả nhiên không có đoán sai. Thiên Dụ ánh mắt lộ ra vô pháp ức chế mà mừng như điên. Bất quá còn hảo hắn đều không phải là xúc động người, mặc dù rõ ràng chính mình đối kia đóa ngọn lửa khát vọng đến cực điểm, nhưng tâm lý vẫn như cũ minh bạch, giờ phút này chính mình cùng bản thổ yêu tộc chi gian thực lực chênh lệch, cho nên cũng không có làm ra cái gì quá mức hành động. Diệp Thiên Tầm đám người thấy vậy, tâm tình cũng như tàu lượn siêu tốc giống nhau, đầu tiên là mừng như điên, rồi sau đó chính là tập thể trầm mặc, chỉ là đem ánh mắt yên lặng nhìn nó, trong lòng các có chút suy nghĩ. Đông đổ cung thức tiến hành tới rồi cao, chiều, thần long trong bộ lạc có người bắt đầu tán tài, từng khối ướp tốt giã thu thịt, từng trương giã thu da lông, từng cái thủ công tinh mỹ thu cốt vòng cổ, còn có rất nhiều mánh thú lông chim làm thành ngũ. Trong đó để cho người kinh hãi chính là một trương liệt viêm hổ da lông. Toàn bộ triển khai cơ hồ có 5 mét trường, mặt trên có màu đen vằn, mặt bộ biểu tình còn tương đương dữ tợn, quang xem này một trưng ra, liền có thể tưởng tượng ra gia hỏa này tồn tại khi như thế nào uy phong. Loại này dã thú là rừng rậm chi vương, thực lực cường đại, thả chơi sinh tính giảo hoạt, hoàn toàn là khả ngộ bất khả cầu, thật không biết người này là như thế nào lộng tới. Theo sau, người này lại lấy ra nhiều trương manh thu ra lông, xem đến vu tộc cùng yêu tộc người cũng rất là kinh ngạc. Này đó dị tộc người kinh ngạc biểu tình làm tù trưởng hay là thường vừa lòng, triển lãm thần long bộ lạc thực lực, đây cũng là đông đổ cung thức mấu chốt phân đoạn. Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm giác được thân thể có chút nóng lên, mỹ mắt cũng vây được thẳng đánh nhau. Nguyên vội đỡ lấy nàng thân mình, vội vàng hỏi, ngàn tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm lắc đầu, có thể là thói quen ngủ sớm, cho nên hiện tại thực vây. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi sẽ nguyên nói mới nói đến một nửa liền tập trụ. Bởi vì hắn nhìn đến Diệp Thiên Tầm cả khuôn mặt đều trở nên lửa đỏ lên, cổ cùng với lỏa lồ bên ngoài cánh tay cũng phảng phất bị lửa đỏ thuốc màu nhiễm quá giống nhau, ngay cả đôi mắt tử cũng chớp động cháy giống nhau quan mang. Nóng quá Diệp Thiên Tầm cảm giác thần trí có chút không rõ ràng, nàng rôi tay liều mạng mà đi xả trên người quần áo. Chương 162 thánh vật biến mất. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nguyên nhìn đến nàng cái này hành động, lập tức cả kinh, mở ra cánh đem Diệp Thiên Tầm bao vây ở bên trong, thừa dịp những người khác lực chú ý ở ra thú cùng ngọn lửa mặt trên, lập tức đem Diệp Thiên Tầm kéo đi rồi. Ở Nguyên xem ra, Diệp Thiên Tầm hẳn là phát sốt, đã có thể ở hắn tính toán đi lộng điểm nước tới cấp nàng uống thời điểm. Diệp Thiên Tầm trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng, trên người nàng áo da thú phục cũng bị quang mang xuyên thủng đến dập nát. Diệp Thiên Tầm kiểu mỹ là lướt thân hình hoàn toàn triển lộ ở hắn trước mặt. Nguyên tuy rằng sống rất nhiều năm, chính là loại này cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên hắn theo bản năng mà nhìn bốn phía, thấy không ai phát hiện, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, làm hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát hiện, Diệp Thiên Tầm cư nhiên trôi nổi lên, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, ánh mắt ninh thành một đoàn, tựa hồ ở làm cái gì thống khổ dãy rủa. Nháy mắt công phu, nàng trên người tức khắc bốc cháy lên ngọn lửa, hơn nữa càng thiêu càng vượng, thực mau bao trùm toàn thân. Nguyên theo bản năng mà bay qua đi, huy động cánh muốn đem Diệp Thiên Tầm trên người ngọn lửa dập tắt, chính là hắn cánh mới vừa một chạm đến ngọn lửa thời điểm, giống như là chạm vào bọt biển phía trên, lập tức bị một cổ nhu hòa lực lượng bắn ngược trở về. Còn hảo Diệp Thiên Tầm thân thể cũng không có thăng đến quá cao, ở khoảng cách mặt đất 2 mét địa phương ngừng lại, hỏa tuy rằng thiêu thật sự vượng, chính là thân thể của nàng lại không có bị thương. Xem nàng giữa mày dần dần thư hoán xuống dưới biểu tình, giống như đem trong cơ thể hỏa đều phóng xuất ra tới. Nguyên nhìn trước mắt Diệp Thiên Tầm, cảm thấy càng thêm quen thuộc lên, phảng phất xúc động đáy lòng chỗ sâu trong một đoạn ký ức, nhưng không chờ hắn đi hồi tưởng cái gì, liền thấy một đóa ngọn lửa phiêu lại đây, thế nhưng chính là vừa rồi yêu tộc lấy ra tới kia kiện thánh vật. Diệp Thiên Tầm giữa mày chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ vết nứt, như là từng trường khai cái miệng nhỏ, ngọn lửa ở cái miệng nhỏ xuất hiện kia một khắc, liền bay nhanh mà vọt qua đi. Dây lát gian liền dung nhập vào nàng giữa mày. Diệp Thiên Tầm trên người ánh lửa từ lóa mắt chuyển vì nhu hòa, giữa mày hồng quang hơi lóe vài cái, liền biến mất, làn da như cũ trắng non chân nhắn, nhưng giờ phút này Diệp Thiên Tầm phảng phất bị cái gì lễ rửa tội qua giống nhau, toàn thân đều tản mát ra một loại thần thánh không thể xâm phạm khí chất. Thánh vật không thấy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi còn ở, như thế nào khả năng không thấy, này đó hài tử đều còn ngủ say, những người khác cũng không có ai tới gần tế đàn. Thánh vật tổng không có khả năng chính mình trưởng cánh bay đi. Mặc trong lòng rất là sốt ruột, nhưng là ngoài miệng vẫn là vội vàng phủi sạch quan hệ. Người lão nhân này, có biết hay không đây là cái gì đồ vật, nếu không phải yêu vương vội vã mượn sức nhân tộc, mới sẽ không như thế dễ dàng liền đem thánh vật cho các ngươi mượn. Hiện giờ thánh vật ở các ngươi địa bàn thượng mất tích, các ngươi làm chủ nhà, tự nhiên muốn phó chủ yếu trách nhiệm. Hào ca tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, chính là tâm tư lại cực kỳ kín đáo, một câu liền đem Mạc cấp sặc. Lập tức cho ta tìm ra. Tìm không thấy thánh vật, đừng trách chúng ta không khách khí. Hào dơ lên lông xù xù mà móng vuốt ở trên hư không trung hung hăng một chảo, sợ tới mức Mạc vội vàng mệnh lệnh toàn tộc đi tìm. Lúc này, chuột đầu yêu ghé vào Hào ca bên thai nói câu lời nói, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, nhanh chóng đứng dậy chiều một phương hướng bước nhanh mà đi. Theo sát sau đó còn có thiên dụ đám người. Những người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng thiên dụ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm thánh hỏa, như thế nào sẽ bỏ lỡ vừa rồi kia một màn đâu. Hắn nhìn đến ngọn lửa lóe vài cái liền biến mất không thấy, nhưng theo sau liền nhìn đến phủ cận mỗ một chỗ địa phương sáng lên ánh lửa. Đãi mọi người tới đến bờ sông, nhìn đến chỉ có thưa thớt mấy cây cùng một gian cũ nát nhà gỗ nhỏ, cùng với một ít khô thảo, nào có thánh hỏa bóng dáng. Vào nhà đi lục soát. Hào mọi nơi nhìn vóng, đối thủ hạ nói. Là, Lang Vương đại nhân. Chuột yêu đôi mắt nhỏ nhíu lại, liền mang theo còn lại mấy chỉ yêu vọt vào nhà gỗ. Nhưng là qua một lát, những người này liền không hề thu hoạch mà ra tới. Phế vật, thùng cơm, liền một kiện đồ vật đều xem không tốt. Hào giận dữ nói. Mấy chỉ yêu khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, bỗng nhiên chuột yêu đánh bạo ngẩng đầu nói, Lang Vương đại nhân, kỳ thật thuộc hạ có cái ý tưởng. Nói. Hào lạnh giọng nói. Chuột yêu đôi mắt nhỏ hạt châu vừa chuyển, cười làm lành nói, kỳ thật y thuộc hạ xem, này đó nhân tộc chính là mượn bọn họ 100 gan cũng không dám đi trộm thánh hỏa. Lại nói này thánh hỏa trộm đi đối bọn họ tới nói cũng không có gì tác dụng, này đó nhân tộc liền tính thức tỉnh rồi đồ đằng chi lực, cũng bất quá là thân thể cường hãn một chút mà thôi, cùng gia súc không có gì hai dạng, nhưng thật ra vu tộc, bọn họ vẫn luôn âm thầm cùng chúng ta phân cao thấp nhi, thánh hỏa một khi bị bọn họ nắm giữ, nói không chừng sẽ ở mặt trên gây cái gì ma chú, mà chúng ta yêu tộc một khi mất đi thánh hỏa che chở, thực lực khẳng định sẽ giảm đi, bọn họ vu tộc cũng có cơ hội thừa nước đục thả câu, đến lúc đó. Ừ, vu tộc, ta sớm nên nghĩ đến. Hào nắm nắm tay tay khanh khách rung động, hắc áo tròn vùng, liền nổi giận đùng đùng về phía Vu tộc đi đến. Thấy yêu tộc đi xa, tránh ở trên cây hai người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.